Thạch Vinh Quang một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn cứ không có thể nhìn thấy chiến hữu cuối cùng một mặt. Xe chạy đến ly tiểu khu thật xa địa phương cũng đã vào không được, không khoan trên đường phố, đình đầy xe hơi, đau thương trầm trọng không khí bao phủ rất xa. Thủ trưởng, tới rồi. Cảnh vệ viên xuống xe mở cửa, Thạch Vinh Quang đoàn người đi bộ đi vào. Đi vào tiểu viện, bên trong linh đường đã đắp hảo, hắc bạch trang trí, tố nhã trang trọng. Chiến hữu di ảnh treo ở chính phía trước trên vách tường, một thân quân trang, uy vũ trang nghiêm. Hai bên phúng viếng người chậm rãi đi trước, nhạc buồn trầm thấp quanh quẩn ở linh đường. Túc trực bên linh cứu vị trí thượng, một cái thân cao 1m4 tả hữu tiểu cô nương, một thân tố nhã váy đen, trên tóc đừng một đóa màu trắng tiểu hoa, non nớt thanh tú gương mặt không có biểu tình, lại cũng nhìn không tới rất nhiều bi thương cảm xúc. Phúng viếng khách nhân qua đi thăm hỏi, nàng lễ phép không lưng, ngọt thanh tiếng nói thấp thấp nói, cảm ơn ngài. Thạch Vinh Quang nhìn chiến hữu duy nhất cô nhi, ngựa chiến nửa đời hán tử lập tức trong lòng căng thẳng, hốc mắt đã là phiếm hồng. Mới như vậy tiểu nhân hài tử, cư nhiên liền lẻ loi một mình, mà làm người khiếp sợ chính là, như vậy trường hợp hạ, nàng không phải gào khóc, mà là đoan trang ổn trọng đứng ở linh đường một góc, để lộ ra không thuộc về cái này tuổi trầm ổn hào phóng. Thạch Vinh Quang thở dài tức, cổ nhân vân, người nghèo hài tử sớm đứng ra, lời này quả thực không giả. Chiến hữu gia tuy không thể xưng là bần cùng, chính là thê tử mất sớm, chiến hữu một người lôi kéo nữ nhi, công tác bận rộn, nơi nào sẽ từng có nhiều tinh lực chiếu cố nữ nhi, này tiểu nữ hoa khó trách trưởng thành sớm, như vậy tiểu, liền hiểu chuyện làm người đau lòng. Theo phúng viếng đám người đi tới như bối trước mặt, Thạch Vinh Quang đỡ tiểu cô nương bả vai, cong hạ cao lớn thân mình, bối bối, còn nhớ rõ ba ba không? Như bối trong trẻo ánh mắt nhìn Thạch Vinh Quang, một giây loại quang cảnh mà thôi, chợt sáng ngời, thanh tú khuôn mặt nhỏ có một tia vui sướng, Thạch bà bá, là ngài. Thạch Vinh Quang quay hàm chịu động hai hạ, áp xuống trong lòng khó chịu, ấn ấn tiểu cô nương bả vai, là ta. Tiểu cô nương lập tức động dung, túi đầu, ấp úng nói, bà bá, ta ba ba không còn nữa. Bà ba biết, ba ba là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, vì nước hy sinh thân mình, chết cũng là quang vinh. Bối bối phải kiên cường một ít. Thạch Vinh Quang phát hiện lời này cùng một cái choai choai hài tử giảng, có chút không thích hợp, chính là như vậy trường hợp, cũng nói không nên lời khác lời nói tới an ủi. Ai ngờ, tiểu cô nương hiểu chuyện gật đầu, ta biết. Ba ba mụ mụ đều là vì nước hy sinh thân mình, bọn họ chết nặng như Thái Sơn, ta tuy rằng thương tâm, khá vậy dẫn cho giảng vinh. Ba ba cả đời tâm nguyện chính là hiến cho bộ đội, ta tưởng hắn cũng không hối hận nói đến sau lại, nữ hài thanh âm càng ngày càng thấp. Có lẽ là bởi vì gặp một cái tương đối thân thiết người, tiểu cô nương cường căng hồi lâu ý thức rốt cuộc mềm yếu xuống dưới, nói hốc mắt đỏ một vòng. Thạch Vinh Quang đứng ở như bối bên người, bồi tiểu nữ hài cùng nhau cùng phúng viếng khách khứa thăm hỏi, thấp giọng an ủi nói, bối bối, muốn khóc liền khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi. Tiểu cô nương lại từng câu từng chữ kiên định nói, không, ta không khóc, ba ba đi rồi, khẳng định là đi thiên đường. Mụ mụ một người ở thiên đường hảo cô độc, hiện tại, ba ba mụ mụ rốt cuộc có thể đoàn viên. Mà nàng đã 9 tuổi, tiểu học năm 4, đã là tiểu đại nhân, có thể chiếu cố hảo tự mình. Như cường hy sinh vì nhiệm vụ, bị truy nhận vì nhất đẳng thành tích sĩ, trong nhà trừ bỏ một cái tiểu nữ nhi không có thân nhân, hậu sự tự nhiên là có tương quan bộ môn toàn quyền phụ trách. Người phụ trách thấy quân khu Thạch thủ trưởng lại đây, liền tiến lên đây hội báo một chút sự tình. Cuối cùng liền nói tới liệt sĩ cô nhi nuôi nấng vấn đề. Thạch Vinh Quang thâm trầm ngưng trọng thở dài tức, các ngươi bên này là như thế nào an bài? Nhân viên công tác đáp, như gia còn có thân thích ở, nhưng đều là bà con xa, cũng không biết nhân gia có nguyện ý hay không thu dưỡng. Chúng ta nơi này tưởng chính là tới trước cô nhi viện, nếu về sau có thể tìm được thích hợp thu dưỡng gia đình, lại làm tính toán. Thạch Vinh Quang không nói chuyện, trầm tư một lát, ánh mắt nhìn trong đại sảnh còn canh giữ ở linh đường một góc tiểu cô nương, nho nhỏ bóng dáng để lộ ra cô độc, khá vậy mơ hồ có thể thấy được một loại kiên cường hơi thở. Trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý tưởng, các ngươi không cần lo lắng vấn đề này, này tiểu cô nương, ta thu dưỡng đi. Thủ trưởng, này, nhân viên công tác hiển nhiên tương đối ngạc nhiên. Thạch Vinh Quang đạm đạm cười, đứng dậy nói, cứ như vậy định rồi, này tiểu cô nương ta thu dưỡng. Như cường là ta chiến hữu, chiếu cố hắn cô nhi cũng là hẳn là. Nay tiểu nữ hài hiểu chuyện ngoan ngoãn, ta cũng thích, ha ha. đời này không thể tái sinh một cái, hiện giờ có thể thu dưỡng một cái, cũng không tồi. Nhân viên công tác minh bạch Thạch Vinh Quang cùng Như Cường quan hệ, lập tức suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đây là tốt nhất an trí, hành, kia sau đó thỉnh thủ trưởng ký kết một ít thủ tục. Hảo! Như bối cho rằng ba ba mụ mụ đều không còn nữa, chính mình liền sẽ bị đưa vào cô nhi viện. Kỳ thật nàng đã làm tốt tính toán, trong lòng an ủi cô nhi viện cũng không tồi, như vậy nhiều tiểu bằng hưu ở đâu, khẳng định thực náo nhiệt, lại không nghĩ rằng, Thạch bá bá cư nhiên nói muốn thu dưỡng nàng. Bá bá, ta chính mình thật sự có thể sinh hoạt. Tiểu cô nương không nghĩ liên lụy người khác, tuy rằng bá bá trong nhà điều kiện không tồi, không để bụng nhiều dưỡng một người, nhưng tổng cảm thấy chính mình sẽ cho nhân ra thêm phiền toái. Thạch Vinh Quang hiểu biết cái này tiểu nữ hoa, còn tuổi nhỏ, tự gánh vác năng lực cường, lòng tự trọng cũng cường, khẳng định là không nghĩ ăn nhờ ở đậu. Vì thế từ một cái khác phương hướng khuyên, chính là bá bá vẫn luôn rất muốn một cái nữ nhi, nhưng là đời này cũng không có cơ hội, hiện giờ bối bối vừa lúc cũng không có thân nhân, cùng bá bá cùng nhau sinh hoạt không hảo sao. Kỳ thật, bá bá là muốn cho ngươi hỗ trợ tới. Hỗ trợ cái gì? Tiểu cô nương trầm tư gương mặt nâng lên, ánh mắt sáng ngời, lập tức hỏi, hiển nhiên tinh thần tỉnh táo. Là cái dạng này, bá bá có một cái nhi tử, thực nghịch ngợm, thực không hiểu chuyện, thường xuyên khí ta lấy roi ngựa chịu hắn. Bối bối như vậy tiểu liền như vậy hiểu chuyện, ta muốn cho ngươi giúp ta quản giáo một chút cái kia hôn tiểu tử. Thạch Vinh Quang cũng thật là nghĩ như vậy, hắn muốn cho trong nhà cái kia tiểu bá vương xem một chút, nhân gia này tiểu nữ hoa, còn tuổi nhỏ là cỡ nào hiểu chuyện thành thục, hiểu được vì đại nhân phân ưu giải nạn. Mà không phải giống hắn như vậy, 12 tuổi cả ngày liền biết đánh nhau hồ nháo. Như bối không nghĩ tới bá bá là làm nàng giúp cái này vội, tức khắc khó xử, chính là... Tiểu ca ca như thế nào sẽ nghe ta nói? Nàng vẫn là lúc còn rất nhỏ đi qua Thạch gia một hồi, đối cái kia lớn lên không tồi, tính tình hỏa bạo Thạch gia thiếu gia có điểm ấn tượng. Nàng cảm thấy dựa vào nàng năng lực, sao có thể quản được trụ như vậy bá vương? Cũng không phải muốn hắn nghe ngươi lời nói. Chính là, Thạch Vinh Quang trong lòng trong nháy mắt có mặt khác ý tưởng, lập tức càng là cao hứng, suy nghĩ một chút giải thích nói như vậy đi, ngươi cùng hắn cùng nhau đi học. Cùng nhau làm bài tập, đem hắn mỗi ngày làm gì cùng bá bá nói, như vậy ta liền có thể bắt lấy hắn nhược điểm, giao hấn hắn khi hắn cũng không dám chống chế. Như bối đã hiểu, Quýnh Lượng hai mắt lập tức lóe ánh sáng, nhưng tú khí mi tùy theo một tần, bá bá. Ngươi là muốn ta mỗi ngày mách lẻo. Thạch Vinh Quang xấu hổ ho nhẹ một chút, ách, xem như đi. Kỳ thật, hắn tưởng cấp nhi tử tìm một cái tấm gương, càng muốn bọn họ tiến vào có thể có tiến thêm một bước phát triển. Nghĩ như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện lại tính cách kiên cường tiểu nữ hoa muốn cùng chính mình trở thành người một nhà, Thạch Vinh Quang liền hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. Kia! Vậy được rồi, phát hiện chính mình đi theo Thạch Bá Bá, là có thể vì Thạch Bá Bá phân ưu giải nạn, như bối tự hỏi một chút, đầu nhỏ dưa một chút, đáp ứng rồi. Quân khu trong đại viện, một đám trai trai hải tử ở chơi cái gì cho chơi, chỉ thấy thân hình thon dài thiếu niên ngồi ở một cái trên đài cao. Đỉnh đầu một cái hơn 20 cm tấm ván gỗ, ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng nghiễm nhiên thời cổ đế vương, giơ tay một túi đầu đều tràn ngập một cổ tử đại khí cùng sắc bén. Đài cao dưới, một đám nam hải nữ hải giống mô giống dạng chia làm hai phái đứng, một đám đối mặt kia thiếu niên, còn có người nghiêm trang về phía trước bán ra một bước, khom lưng, dương giọng nói, khởi bẩm hoàng thượng. Cục đá, người ba đã trở lại, kia dưới đài tiểu nam hải đang muốn khởi bẩm. Đồng nhiên trong đại viện một cái trên đường chạy tới một cái cùng kia thiếu niên không sai biệt lắm đại nam hải, vội vã hô, thật sự, xe đều tiến đại viện. Kia trên đài cao thiếu niên nghe tin, một ném đỉnh đầu đồ vật, một cái bước xa từ trên đài cao thoàn xuống dưới, đều là các ngươi. Kêu ta chơi như vậy ấu trĩ trò chơi. Nhà ta lão nhân đã trở lại, ta công khóa không có làm xong đâu, lại đến bị đánh. Thiếu niên một bên căm giận kêu. Một bên nhanh chóng một đường chạy chậm, đi đường tắt trở về một cái đại viện. Nghe thấy xe khai tiến vào thanh âm, Thạch Lỗi Lạc từ cửa sổ liếc mắt một cái, chạy nhanh xoay người làm tốt, cầm lấy bút, mở ra sách giáo khoa, làm bộ đang ở nghiêm túc làm bài tập bộ dáng. Bối bối, xuống dưới đi, tới rồi, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Thạch Vinh Quang xuống xe, kêu trong xe tiểu nữ hải. Như bối ứng một tiếng, nhảy xuống xe. Nhìn xem trước mắt hai tầng tiểu lâu, trong viện còn loại hoa hoa thảo thảo, nàng lập tức thích, bà bá, ngài trong nhà thật tốt. Ha ha, bối bối thích liền hảo. Trong nhà cảnh vệ viên đi lên, nói phu nhân hôm nay không ở nhà, chỉ có thiếu gia một người ở. Thạch Vinh Quang gật gật đầu, lôi kéo tiểu nữ hài đi vào, chuông lớn thanh âm hô, cục đá, xuống dưới. Vài giây sau, trên lầu truyền ra một thanh âm. Chuyện gì, ta ở làm bài tập đâu? Tiểu tử ngươi đừng trang, cút cho ta xuống dưới. Thạch Vinh Quang nơi nào không hiểu biết nhi tử, ngày thường hắn ở nhà cái kia bá vương đều không có như vậy nghe lời quá, hiện giờ hắn ra cửa hai ngày, kia tiểu tử sẽ ngoan ngoãn làm bài tập. Như bối lẳng lặng đứng, khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái điềm tĩnh. Ở hoàn cảnh lạ lẫm, nàng có một ít câu thúc, một đôi đen nhánh con ngươi không giấu vết đánh giá trong phòng bài trí, nghe thấy trên lầu thanh âm, nàng thu hồi ánh mắt, biết đó chính là cái kia tiểu ca ca. Một phút sau, Thạch Lỗi Lạc từ trên lầu xuống dưới, như bối nghe thấy có người xuống lầu thanh, ánh mắt chuyển qua đi, chỉ cảm thấy một cái bóng đen hiện lên, người đã đứng ở trước mặt. Ba, chuyện gì? Thạch Lỗi Lạc lăng không nhảy xuống cuối cùng bốn ngũ cấp bậc thang, đứng ở Thạch Vinh Quang trước mặt, lập tức cung cung kính kính, thành thành thật thật, liêm thanh hỏi. Đối với cái này luôn luôn hiếu động nhi tử, Thạch Vinh Quang đã lười đến cùng hắn giáo huấn hành như gió, ngồi như trung quan niệm, thấy hắn đi vào trước mặt đứng yên, hắn đỡ như bối nhỏ xinh bả vai đi phía trước mang một chút, cùng chính mình nhi tử mặt đối mặt, trầm giọng giới thiệu, cục đá, đây là như bối, ngươi trước kia gặp qua. Hiện tại ngươi như thúc thúc hy sinh vì nhiệm vụ, bối bối một người không ai chiếu cố, ta liền đem nàng tiếp nhận tới, về sau, bối bối chính là muội muội của. Ngươi, cũng là ngươi tiểu lão sư, cùng ngươi cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng huynh muội, ngươi không thể khi dễ bối bối, biết không? Thạch Lỗi Lạc theo phụ thân động tác cùng thanh âm mà ánh mắt hạ di, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người. Chỉ thấy đối diện đứng cái chỉ tới chính mình hôm vai tiểu nữ hài. Đại đại đôi mắt, tú khí lông mày, tiểu xảo mũi, tròn tròn mặt đỏ trứng, lớn lên nhưng thật ra rất điểm mỹ đáng yêu, chẳng qua, không giống trong đại viện những cái đó các tiểu cô nương, trắng nón làn da như là mới vừa đi sát trứng gà. Nghe xong phụ thân nói, Thạch Lỗi Lạc một ngạnh cổ, ba, ngươi có ý tứ gì? Nàng là ta tiểu lão sư. Nam Hải thanh âm có điểm biến điệu, hiển nhiên giật mình tới cực điểm. Lão nhân suy nghĩ cái gì? Cư nhiên mang theo cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu trở về, làm hắn tiểu lão sư. Làm sao vậy? Không được sao? Thạch Vinh Quang nùng mặc mày kiếm một trọn, thanh âm phóng thấp, bỏ thêm chút nguy hiểm ước số. Thạch Vinh Quang như thế hỏi lại khi, như bối mới ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá đối diện thiếu niên. Chỉ thấy hắn so với chính mình cao hơn một cái đầu tới đều không ngừng, lưỡng đạo lông mày sắc bén đến cùng dao nhỏ giống nhau, tà phi nhập tấn. Giống như tùy thời đều ở bệ nghễ người, có điểm kiên ngạo, anh đĩnh mũi tràn ngập cá tính, rất có hình, mỏng mà đẹp môi bởi vì giật mình nửa dương, nhưng lại không ảnh hưởng hắn anh Tuấn. Mới mấy năm không thấy, cái này tiểu ca ca đã trưởng như vậy cao, như bối âm thầm tưởng. Thấy tiểu nữ hài nhìn chính mình, Thạch Lỗi Lạc tầm mắt lại rơi xuống nhìn như bối liếc mắt một cái, không phải. Ba, cái này, ngài ý tứ là, này tiểu nữ hoa về sau đi theo nhà của chúng ta. Thạch Vinh Quang gật đầu, đúng vậy. Như bối âm thầm phản bác, cái gì tiểu nữ hoa, nàng đã 9 tuổi. Chính là, ăn nhờ ở đâu, cho dù nàng là thân phụ sứ mệnh, cũng đến hiểu được lễ phép, như bối thấy tiểu ca ca ánh mắt lại nhiều lần nhìn về phía nàng, nàng nhuẩn miệng cười, tiểu ca ca, ngươi hảo. Thạch Lỗi Lạc lại xem như bối liếc mắt một cái, tựa hồ có điểm chán ghét bộ dáng, nhưng lại không dám biểu hiện, ách. Tiểu muội muội, ngươi hảo. Hoan nên đến nhà ta. Nhìn nhi tử biểu tình, Thạch Vinh Quang đã minh bạch, lập tức thanh âm căng thẳng, nghiêm khắc cảnh cáo, bối bối là nữ hài, ngươi mọi việc nhường điểm, đừng làm cho ta biết ngươi khi dễ bối bối. Còn có, bối bối về sau cùng ngươi cùng nhau trên giới học, ta cùng mẹ ngươi không ở thời điểm, bối bối cũng hỗ trợ chiếu cấu ngươi. Bối bối thực hiểu chuyện, cái gì cũng biết, cho nên ta mới nói bối bối là ngươi tiểu lao sư. Đây chính là ta cố ý thỉnh trở về. Ngươi đối bối bối, muốn lễ phép một ít, đã hiểu không? Thạch Vinh Quang lời này đã cảnh cáo nhi tử, lại nói cho như bối nghe, hy vọng nàng không cần cảm thấy chính mình là cái này gia đình dư thừa, làm nàng biết chính mình tồn tại ý nghĩa. Nhưng Thạch Lỗi Lạc nghe xong phụ thân một đại phiên lời nói, khí dậm chân, đặt mông lẻn đến trên bàn, ba, ngài có ý tứ gì à? Hóa ra này tiểu nha đầu là tới giám thị ta. Nói cái gì? nhân gia bối bối không chê ngươi cái hôn tiểu tử liền tính tốt, nói cái gì giám thị. Thạch Vinh Quang mày rậm một dựng, uy nghiêm sắc bén tầm mắt trừng mắt nhi tử, một phen củ hạ hắn, ba ngày không ai roi, ngươi liền leo lên nóc nhà lật ngói. Thạch Lỗi Lạc bị phụ thân tún xuống dưới, ổn định thân hình, lại xem một cái tiểu nữ hoa, giơ tay chỉ vào như bối chóp mũi, nhìn về phía phụ thân, ba, này tiểu nữ hoa miệng còn hôi sữa, so với ta tiểu nhiều. Ngài làm nàng chiếu cố ta, khi ta tiểu lão sư. Ba, ngài có lầm hay không a? Việc này nếu là truyền ra đi, hắn Thạch Lỗi Lạc quang minh Lỗi Lạc thơ hấu thêm thiếu niên liền tất cả đều hủy hoại. Về sau, như thế nào ở nhất bang huynh đệ trước mặt ngẩng đầu? Như bối nghe không hiểu cái kia miệng còn hôi sữa là có ý tứ gì, nhưng nhìn thiếu niên biểu tình cũng đoán ra hắn đại khái đang nói cái gì, lập tức nhịn không được chen vào nói, tiểu ca ca, ta 9 tuổi. Cái gì cũng biết, không nhỏ. 9 tuổi. Như bối mở miệng cùng hắn phản bác, làm hắn lắp bắp kinh hãi, 9 tuổi thế nào? Còn không phải so với ta tiểu rất nhiều mới đến vai hắn hoa mà thôi, hắn một phen có thể nhắc tới nàng tới. Thạch Vinh Quang một phen nhéo nhi tử lỗ thai, Thạch Lỗi Lạc, ta nói lại lần nữa, không được khi dễ bối bối, về sau hảo hảo đối bối bối, bằng không tiểu tử ngươi cho ta chuẩn bị tốt hai roi ngựa. Thiếu niên che lại lỗ thai, ta đã biết, lão nhân ngươi buông tay. Ta lỗ thai muốn rớt. Thạch Vinh Quang đang muốn một chân đá đi lên, cảnh vệ viên tiến vào, hội báo công tác. Thạch Vinh Quang nghe xong, chạy nhanh xoay người, cục đá, ta có việc muốn đi vội. Ngươi trước mang bồi bối khắp nơi nhìn xem, mẹ ngươi đã trở lại làm nàng thu thập gian nhà ở ra tới. Không được khi dễ bồi bối. Thạch Vinh Quang vội vàng rời đi, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Phòng khách, liền dư lại như bối cùng Thạch Lỗi Lạc mắt to trừng mắt nhỏ. Như bối không rụt rè, chính là bị cái này cao chính mình rất nhiều nam hài như vậy nhìn chằm chằm xem, trong lòng không khỏi khởi cổ, an an tĩnh tĩnh lập, trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ biểu tình nhàn nhạt, cũng không nói lời nào. Phụ thân vừa đi, Thạch Lỗi Lạc bĩ khí liền biểu hiện ra ngoài, hướng trên sofa nhảy, vung tay quán chân ngồi xuống, một đôi chân dài đã kiểu tới rồi trên bàn trà, hướng quân vương thẩm vấn phạm nhân giống nhau mở miệng, uy, nhóc con, ngươi nghĩ như thế nào lên nhà ta? Đối phương nói chuyện, đánh vỡ trầm mặc, tiểu nữ hải trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không kiêu ngạo không xiểm lịnh ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng qua đi, ta mụ mụ qua đời 3 năm, ta ba ba cũng qua đời, ta. Thành cô nhi, Thạch bá bá liền thu lưu ta. Nàng thanh âm trong trẻo duyệt nhiên, nhưng nghe đi lên vẫn là mang theo một cổ đau thương. Thạch Lỗi Lạc lúc này mới nhớ tới vừa rồi phụ thân đã nói qua cái này, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Mất tự nhiên bắt lấy trên bàn trà hai chân, nam hải dịch một chút thân mình, ách. Cái kia, thực xin lỗi a, ta quên mất. Kia. Vậy ngươi nhất định thực thương tâm đi. Như bối cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Đôi mắt cũng không biết nhìn nơi nào, tựa hồ sâu kín thở dài một hơi, kỳ thật, cũng còn hảo. Thạch Lỗi Lạc nhìn nữ hải sau một lúc lâu, không biết nói cái gì. Tổng cảm thấy chuyện này quá đột nhiên, như thế nào lập tức trống rỗng nhiều cái muội muội, trong nhà nhiều khẩu người, hắn nghĩ như thế nào không hài lòng. Nhớ tới phụ thân lời nói, nam hải lại khôi phục kiêu ngạo ương ngạnh, cái kia, ta ba nói ngươi phụ trách chiếu cố ta, vậy ngươi sẽ nấu cơm đi. Ta đói bụng, giữa trưa ta mẹ không ở, cảnh vệ viên bưng cho ta đồ vật khó ăn đã chết, ngươi sẽ nấu cơm nói, giúp ta làm điểm ăn đi. Hắn khẩu khí phảng phất ở phân phó người hầu, như bối tuy nhỏ, khá vậy hiểu chuyện, nghe trong lòng tự nhiên không thoải mái, chính là nghĩ Thạch bá bá nói, nàng đành phải đứng dậy, đen nhánh trong mắt nhìn Thạch Lỗi Lạc, ta sẽ làm cơm chiên trứng, ngươi muốn ăn sao? Kỳ thật nàng còn sẽ xào một ít đơn giản cơm nhà, nhưng là không biết vì cái gì. Hôm nay vô tâm tình. Cơm chiên trứng. Nam hải tử có hình đỉnh mày một trọn, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình, chính là bụng thật sự là đói, đành phải ép dạ cầu toàn, cũng đúng, kia. Vậy ngươi nhanh lên. Như bối không nói hai lời, mọi nơi nhìn xem, tìm được rồi phòng bếp, tìm được rồi tủ lạnh, chuyển đến ghế nhìn xem tủ lạnh có cái gì, cầm trứng gà cùng chân giò hun khói, vào phòng bếp. 10 phút sau. Tiểu cô nương đôi tay phủng một cái bàn ra tới, hảo, ăn cơm đi. Thạch Lỗi Lạc nằm liệt trên sofa chơi trò chơi, ngửi được một cổ trứng hương, vừa nhấc đầu chỉ thấy một mâm ánh vàng rực rỡ cơm đặt ở trước mặt, giật mình sắc mặt vui vẻ, à, nhanh như vậy. Như bối vô vỗ tay ở một bên ngồi xuống, ngươi nhanh ăn đi. Nam Hải đảo cũng không khách khí, nắm lên cái muỗng, đang muốn ăn khi, chợt một đốn quay đầu tới, ăn ngon không à. Nữ Hải xem một cái kia bàn cơm, nàng cảm thấy hẳn là hương vị không tồi, chính là không biết tiểu bá vương hay không thích, hẳn là có thể đi. Nàng chỉ có thể nói như vậy. Thạch Lỗi Lạc nửa tin nửa ngờ bưng lên mâm, lột một ngụm, tập đi mấy khẩu, ngay sau đó xem nữ Hải giống nhau, miễn cưỡng có thể. Một mâm cơm, hai cái trứng gà, một cây chân giò hun khói, trứng gà rào nát, dính vào mỗi một cái cơm thượng, chân giò hun khói cắt thành đinh, rơi rụng ở kim hoàng hạt cơm gian, còn có hành thái, rau thơm mạt, này bàn cơm, như thế nào cũng không phải là miễn cưỡng có thể đi. Như Bối không nói chuyện, một người khắp nơi nhìn xem. Thạch Lỗi Lạc cũng không biết là thật sự đói bụng, vẫn là kêu bàn cơm cũng không phải hắn nói miễn cưỡng có thể, tóm lại ăn ngấu nghiến mấy khẩu ba keo xong, ăn xong rồi. Quay đầu lại nhìn một vòng, chỉ thấy Như Bối đứng ở một bức ảnh chụp phía dưới, ngửa đầu nhìn cái gì. Hai cái sừng dê biện treo ở hai bên tiểu trên vai, hơi hơi đong đưa. Thạch Lỗi Lạc cảm thấy kỳ quái, đi qua đi, uy, ngươi nhìn cái gì. Hắn vừa thấy, mới phát hiện Như Bối tròng mắt hồng hồng, khuôn mặt nhỏ thượng dính đầy nước mắt. Thạch Lỗi Lạc tầm mắt theo nữ Hải phương hướng nhìn qua, chỉ thấy trên tường quải chính là phụ thân sớm chút năm ở bộ đội một trường chụp ảnh chung. Mặt trên có 7-8 danh ăn mặc quân trang quan quân, cho nhau kể vai sát cánh. Ba ba Như Bối nhìn cùng Thạch Bá Bá đứng chung một chỗ cái kia quan quân, nỉ non ra tiếng. Buổi tối Thạch Vinh Quang đã trở lại, cùng thê tử Hồ Thu Bình cùng nhau. Trên đường, Thạch Vinh Quang đã cùng thê tử nói thu dưỡng Như Bối sự, Hồ Thu Bình cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng có thể tiếp thu. Bộ đội, kỳ thật loại này giúp chiến hữu nuôi nấng hậu đại sự, từ trước đến nay rất nhiều. Chỉ là, Hồ Thu Bình lo lắng kia tiểu cô nương sẽ chịu trong nhà tiểu bá vương khi dễ. Cục đá. Xe mới vừa dừng lại, hai vợ chồng xuống xe, Thạch Vinh Quang liền lớn tiếng một giống. Phòng khách, Thạch Lỗi Lạc còn ở chơi game, nghe thấy phụ thân thanh âm, sợ tới mức một cái tinh linh chạy nhanh quan trò chơi. Ba, mẹ, các ngươi đã về rồi. Thạch Vinh Quang nhìn xem nhi tử, ân một tiếng, trầm giọng hỏi, Bối Bối đâu? Thạch Lỗi Lạc lại ngồi xuống, đầu tùy ý một chút, nột. Hồ Thu Bình theo nhi tử ý bảo phương hướng xem qua đi, chỉ thấy thiên đại sảnh, Như Bối ngồi ở bàn ăn biên, nhìn chằm chằm trên bàn thứ gì. Nàng tò mò đi qua đi, thấy đó là trượng phu thời trẻ ở bộ đội cùng chiến hữu chụp ảnh chung, mặt trên, có Như Bối ba ba, Như Cường. Bối Bối. Hồ Thu Bình nhìn tiểu nữ hài ngơ ngẩn bộ dáng, lập tức đau lòng cực kỳ, ai, mới nhiều tiểu nhân hài tử. Như thế nào liền thành cô nhi? Như Bối nhìn trên ảnh chụp phụ thân, ngốc ngốc không biết nghĩ cái gì, nghe thấy có người kêu nàng, nàng bản năng ngẩng đầu, nhìn trước mặt ăn mặc quân trang A Di, xinh đẹp đoan trang, hòa ái dễ gần, lập tức trừng lớn mắt, lễ phép kêu một tiếng, bá mẫu. Thạch Lỗi Lạc nhìn cha mẹ vừa trở về liền đi hướng thiên thính đi xem cái kia không thích nói chuyện quái tiểu hải tử, không sao cả bĩu môi, hừ lạnh một tiếng tiếp tục chơi trò chơi. Hồ Thu Bình cũng là mấy năm trước xem qua cái này tiểu cô nương, mấy năm không thấy, đảo không biết Như Bối đều đã trưởng như vậy cao, còn chỗ mã càng thêm ngoan ngoãn hào phóng. Bối Bối, đừng khóc, về sau ở bá mâu trong nhà, liền cùng chính mình trong nhà giống nhau, không cần câu thúc, càng không cần sợ hãi. Về sau, ngươi chính là bá bá cùng bá mâu thân sinh nữ nhi. Tiểu cô nương ngẩng đầu, đại đại hát hát trong mắt còn lập lòe nước mắt, Hồ Thu Bình ở hài tử bên người ngồi xuống. Sờ sờ đầu, an ủi nói. Một buổi trưa, Như Bối liền ở miên man suy nghĩ, khóc một trận nhi nghỉ một trận nhi. Phụ thân lễ truy điệu thượng nàng đều không có khóc, chính là hiện tại nhìn phụ thân ảnh chụp, nàng đỗng nhiên phát hiện hảo tưởng niệm ba ba mụ mụ, chính là về sau rốt cuộc nhìn không thấy. Trước mắt bá mẫu nàng vẫn là mấy năm trước gặp qua, còn là liếc mắt một cái có thể nhận ra tới, tiểu cô nương lại kiên cường cũng bất quá là một cái hài tử. Bị Hồ Thu Bình sờ sờ đầu một tan ủi, tức khắc cầm run a run, lại nhịn không được đỏ hốc mắt. Hảo! Bối Bối, không khóc, bá mẫu mang ngươi đi xem phòng đi. Hồ Thu Bình cấp tiểu cô nương lau khô nước mắt, nắm tay nhỏ lên lầu. Thạch Vinh Quang thật dài thở dài một hơi, nhìn thê tử cùng chiến hữu cô nhi thân ảnh, lắc đầu. Thạch Lỗi Lạc nhìn một màn này, dương giọng hỏi, ba, các ngươi sẽ không nhặt cái muội muội trở về. Liền không cần ta đi từ cha mẹ trở về đến bây giờ, lực chú ý liền không ở trên người hắn quá. Thạch Vinh Quang ánh mắt vừa chuyển, nhìn nhi tử, ngươi hôn tiểu tử nói cái gì? Ta trước nói hảo, nếu các ngươi là cho ta tìm cái tiểu nữ dòng đâu, ta liền vô cùng cao hứng tiếp thu nàng, nhưng nếu là tìm tới cùng ta phân sủng. Làm sao vậy? Thạch Vinh Quang nghe Minh Bạch Nhi tử nói, đánh gậy hỏi lại, ngươi liền khi dễ. Thạch Lỗi Lạc ngạnh cổ không nói chuyện, Thạch Vinh Quang giơ tay, chỉ vào hắn cảnh cáo, nam tử hán, ngươi nhìn xem ngươi điểm này khí lượng. Dám khi dễ bồi bối, cẩn thận một chút. Hừ. Buổi tối ăn cơm, Hồ Thu Bình cùng Thạch Vinh Quang đều là không ngừng cấp bối bối gấp đồ ăn, phân phó nàng ăn nhiều điểm. Thạch Lỗi Lạc một người giàu dĩ lùa cơm, âm thầm nghĩ một ít biện pháp. Bối bối a, ngày mai bá mẫu không có sự tình, mang ngươi đi mua quần áo đi. Hồ Thu Bình thấy như bối trên người vẫn là kia kiện màu đen váy liền áo, tỷ lệ đã thực cũ, liền nghĩ trước cho nàng mua mấy thân quần áo mới. Nghĩ một người nam nhân lôi kéo hải tử khẳng định cũng không dễ dàng, nơi nào sẽ như vậy cẩn thận. Nay tiểu cô nương, lớn lên ngũ quan thanh tú, vừa thấy chính là mỹ nhân phôi. Này nếu là ở quân khu trong đại viện dưỡng, khẳng định bạch bạch nột nột, trang điểm cùng tiểu công chúa giống nhau. Làm sao giống như bây giờ, mang điểm xanh sao vàng vọt, liền tóc đều là hoàng hoàng. Nghĩ đến đây, Hồ Thu Bình càng thêm đau lòng chua xót. Tới, bối bối, ăn nhiều một chút thịt, bổ sung dinh dưỡng. Như bối nhìn xem mãn chén đồ ăn, cảm kích nói lời cảm tạ, bá mẫu, ngài cũng ăn đi, không cần phải xen vào ta sẽ. Hảo, hảo, ăn nhiều một chút. Như bối lễ phép cười cười, thu hồi ánh mắt khi, tiếp xúc đến đối diện mặt một đạo căm giận tấm mắt, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình cứng lại. Thạch Lỗi Lạc nhìn kia tiểu nữ hoa trước mặt chất đầy đồ ăn, trong mắt hiện lên tinh quang, thoảng qua, túi đầu tiếp tục mồm to lùa cơm. Như bối trong lòng rất nhỏ run lên, lại đối bá mẫu cười cười, cũng túi đầu ăn cơm. Hai cái tâm tư mẫn cảm tiểu hải tử, một cái tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, một cái từ nhỏ vô mẫu hiện nay thất phụ, hiện giờ sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên, tự nhiên tiềm tàng mâu thuẫn. Thạch Lỗi Lạc trong lòng đối như bối địch ý có lẽ chính là từ cái này buổi chiều, này bữa cơm bắt đầu, ở thiếu niên cực phú tự tôn bá đạo trong lòng, cái này nữ hài về đến nhà tới, không thể nghi ngờ là cho hắn ngột ngạt tranh sủng. Hồ Thu Bình dựa ngồi ở đầu giường tưởng sự tình, thấy trượng phu từ phòng tắm ra tới, ngồi dậy, ai, Lao Thạch, ta hỏi ngươi, này tiểu nha đầu ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Buổi tối trở về trên đường gặp gỡ trượng phu, đường xá đoạn. Trượng phu liền cùng nàng nói thu dưỡng chiến hữu như cường nữ nhi, về sau đương chính mình khuê nữ dưỡng, còn chưa tới kịp nhiều lời, nhưng nàng nghe trượng phu khẩu khí, tựa hồ có khác tính toán. Thạch Vinh Quang cười cười, ngồi trên giường, nhìn thê tử, có khác thâm ý hỏi lại, ngươi đoán xem ta tính thế nào. Hồ Thu Bình trong mắt vừa chuyển, lôi kéo trượng phu dựa vào đầu giường, trước mắt, ngươi nên không phải là cấp ta cục đá lanh con dâu nuôi từ bé đi. Ha ha. Quả nhiên là người hiểu ta thê Thu Bình cũng. Thạch Vinh Quang khó được lộ ra cười to, ôm thê tử ở trong ngực, ngươi cảm thấy thế nào? Nay tiểu cô nương, nói thật, ta là thiệt tình thích, hiểu chuyện ngoan ngoãn, lại hào phóng, hơn nữa kiên cường. Cùng như cường tính cách rất giống, lớn lên cũng thanh tú, ta suy nghĩ, thượng nào đi tìm như vậy hoàn mỹ khuê nữ, hiện giờ đụng phải, tự nhiên là muốn sớm dự định. Hồ Thu Bình nghĩ như bối bộ dáng, gật gật đầu, ai? Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, như vậy tiểu không có mụ mụ, hiện tại ba ba cũng hy sinh vì nhiệm vụ. Mặc kệ nàng tương lai có thể hay không trở thành chúng ta con dâu, về sau đều đến hảo hảo đãi nàng. Đúng vậy. Vứt bỏ tư tình không nói, chỉ nói kia hài tử cha mẹ đều là vì nước hy sinh thân mình, nàng là liệt sĩ hậu đại, khẳng định là phải hảo hảo đãi nàng, bằng không thực xin lỗi chết đi chiến hữu, thực xin lỗi quân nhân hai chữ A Thạch Vinh Quang gật đầu nói. Rồi sau đó lại vừa chuyển đề tài, bất quá, con dâu này à, ta là muốn nàng đương định rồi. Kia nếu là cục đá không đáp ứng đâu. Hồ Thu Bình dù sao cũng là nữ nhân, tâm tư tỉ mỉ, quan sát tỉ mỉ, ta thấy cục đá xem bối bối bộ dáng, mang theo địch ý đâu. Kia tiểu bá vương, ai, khi còn nhỏ thật không nên cho ngươi cha mẹ mang, sủng thành như bây giờ. Bọn họ mau 40 tuổi mới đến một tử, công tác bận rộn. Hải tử liền giao cho ra ra mãi mãi mang theo, đi học sau mới nhận được bên người tới, hai vị lao nhân ái tôn xuất ruột, sủng vô pháp vô thiên, đứa nhỏ này vốn là tính cách bất hảo, bị như vậy một sủng, liền hoàn toàn thành bá vương. Thạch Vinh Quang đốn một chút, mới thở dài nói, ta nhận nuôi bối bối, kỳ thật ta. cũng có một ít tư tâm, ta chính là tưởng cấp cục đá tạo một cái tấm gương, cho hắn biết chính mình khuyết điểm cùng không đủ. Nay quân khu trong đại viện, có mấy cái bối bối như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn hải tử. Cục đá theo chân bọn họ quẹ với nhau, họ không đến thứ gì, nhưng bối bối tới liền không giống nhau, ta chính là muốn cho kia hôn tiểu tử nhìn xem, nhân ra một bé gái, là thế nào phẩm hạnh. Thạch Vinh Quang kiên định nói, kia tiểu cô nương trên người có cổ tính dai, ta tưởng, cục đá tính tình sẽ bị nàng ma xuống dưới. Ngươi tưởng à, về sau bọn họ cùng cái dưới mái hiên, thanh mai trúc mã cảm tình, này so bản thạch đều cứng rắn, cho nên à, tương lai khẳng định có thể đi đến một khối. Thạch Vinh Quang tính kế, cho dù khi còn nhỏ cãi nhau ầm ĩ hai người không hợp, nhưng cái gọi là không đánh không quen nhau, càng là không hợp càng là sẽ chú ý đối phương, như vậy thâm cách mạng đấu tranh một đường phát triển xuống dưới, tương lai khẳng định là không rời đi đối phương. Lão Thạch, không nghĩ tới a, ngươi còn có như vậy tâm tư. Hồ Thu Bình nghe xong trượng phu nói, vừa lật mắt đẹp, ngó trượng phu liếc mắt một cái, bảo dưỡng thỏa đáng dung nhan lộ ra khâm phục tươi cười. Ha ha, đó là, cũng không nhìn xem ngươi trượng phu nhiều năm như vậy thức người bản lĩnh, khi nào nhìn lầm người quá. Hảo, yên tâm đi, tương lai không cần nhọc lòng cấp cục đá tìm tức phụ. Thời gian không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi. Tuy rằng Thạch bá bá cùng Thạch bá mẫu đãi nàng thực hảo, nhưng như bối còn có chút không thói quen như vậy hoàn cảnh lạ lẫm. Mỗi ngày buổi sáng rất sớm liền đã tỉnh, ngồi ở trên ban công nhìn trong viện hoa viên nhỏ, ngốc ngốc tưởng sự tình, tổng cảm thấy như vậy một màn quá mộng ảo. Hồ Thu Bình cảm giác được bối bối thất đàn, sợ nàng bởi vì cha mẹ qua đời tâm lý bi thương quá nặng mà có bóng ma, liền làm Thạch Lỗi Lạc mang theo như bối đi ra ngoài chơi. Cái gì? Làm ta mang theo cái kia nhóc con đi ra ngoài chơi. Mẹ, ta sẽ bị các huynh đệ cười chết. Thạch Lỗi Lạc còn ở buồn bực, lão mẹ khi nào như vậy khai sáng, cư nhiên chủ động làm hắn đi ra ngoài chơi, nguyên lai là vì làm hắn mang theo Hoàng Mao nha đầu đi ra ngoài. Cười cái gì? Hồ Thu Bình giáo huấn nhi tử, bối bối là ngươi muội muội, ca ca mang theo muội muội đi ra ngoài chơi, ai sẽ chê cười ngươi? Không phải, mẹ, này, từ như bối tới trong nhà, mau một cái chu, Thạch Lỗi Lạc không dám xuất ra môn, chính là sợ mọi người sẽ lôi kéo hắn hỏi muội muội sự, hiện tại cư nhiên còn làm hắn mang đi ra ngoài chơi, ta nếu là mang cái tiểu nữ hoa đi ra ngoài, bọn họ sẽ chê cười ta. Nói bừa. Hồ Thu Bình một cái tắt chụp ở nhi tử trên đầu, mọi người đều hâm mộ ngươi đi, có cái như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn muội muội. Như bối rời giường thu thập hảo phòng, chính xuống dưới nghe thấy Thạch Lỗi Lạc cùng Thạch bá mẫu cái cỏ cái gì, gật đầu cười cười, bá mẫu, ca ca. Hừ, Thạch Lỗi Lạc thấy như bối xuống lầu kêu hắn, lạnh lùng một hừ, quay mặt qua chỗ khác. Hồ Thu Bình lại cấp nhi tử chụp một cái tát, vẫy tay lôi kéo như bối lại đây, bối bối. Không cần mỗi ngày buồn ở nhà, trong đại viện rất nhiều bằng hữu, ngươi cùng ca ca đi ra ngoài chơi chơi, được không? Như bối xem một cái Thạch Lỗi Lạc, lại quay đầu lại đối Hồ Thu Bình nói, ca ca không phải phải làm công khóa sao? Vẫn là thôi đi, không quay dậy ca ca học tập. Kia tiểu bá vương rõ ràng đối nàng có địch ý, nàng mới sẽ không tự thảo mất mặt. Ai nha, bá mẫu hôm nay phóng hắn một ngày giả. Hồ Thu Bình nói, một phen tún quá nhi tử, đi. Mang muội muội đi ra ngoài chơi chơi, không thể khi dễ muội muội, cũng không thể để cho người khác khi dễ muội muội, đã hiểu không? Thạch Lỗi Lạc phi dương mi một trọn, cái loại này khí thế nơi nào như là mười mấy tuổi hải tử, nếu như vậy không yên tâm ta, làm gì còn làm ta mang theo nàng đi ra ngoài? Ngươi cái hôn tiểu tử như thế nào như vậy nói nhiều đâu? Hồ Thu Bình sụ mặt, đang muốn dạy bảo, Thạch Lỗi Lạc không kiên nhẫn phủi tay, được rồi. Ta mang nàng đi ra ngoài được rồi đi. Đi thôi, muội muội. Thạch Lỗi Lạc có lệ mẫu thân, túi đầu nhìn bên người ăn mặc màu vàng cam váy liền áo tiểu cô nương, hư hư ôm lấy nàng bả vai, ca ca mang ngươi đi ra ngoài tìm tiểu bằng hữu chơi a. Hắn cố tình cường điệu muội muội, ca ca hai cái tử, kia phó hống nàng khẩu khí, phảng phất nàng là ba tuổi tiểu hài tử. Như bối trong lòng không thoải mái, còn là cười cười cùng Hồ Thu Bình xua tay tái kiến. Đi theo Thạch Lỗi Lạc đi ra ngoài. Vừa ra sân, đi qua chỗ ngoặt, Thạch Lỗi Lạc chạy nhanh bung ra đáp ở tiểu cô nương trên vai tay. Cùng lúc đó, như bối cũng chạy nhanh tránh ra hai bước, thoát khỏi rớt hắn ma trưởng. Thạch Lỗi Lạc nhìn thất bại cánh tay, ngẩng đầu nhìn lại, thấy như bối xa cách hắn hai bước xa, tức khắc giật mình, thanh âm một trọn, ai, ta nói ngươi còn ghét bỏ ta đâu. Như bối mặt vô biểu tình, hơi hơi mặt bên liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không có. Chỉ là không nghĩ cùng ngươi rửa thân cận quá mà thôi. Uy, ta cùng ngươi nói, ta ba ba mụ mụ tìm ngươi tới, ta biết là cái gì nguyên nhân, bọn họ nhàn ta quá làm ầm ĩ, khẳng định là tìm ngươi giám thị ta. Ta nói cho ngươi, về sau ngươi ly ta xa một chút, ngươi nếu là dám tùy tiện mách lẻo, tiểu tâm ta nắm ngươi sừng dê biện. Thạch Lỗi lạc khắp nơi nhìn xem, thấy không có một bóng người, lại dựa đến nữ hải tử bên người, âm trầm trầm cảnh cáo. Nguyên tưởng rằng này tiểu cô nương sẽ sợ tới mức khóc nhẹ, ai ngờ nàng không chỗ nào sợ hãi ngẩng đầu, nhìn Thạch Lỗi lạc, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, ta chỉ nghe Thạch bá bá nói, Thạch bá bá nói cái gì, ta liền làm cái đó. Ngươi, Thạch Lỗi lạc khí ngẩng đầu, chỉ vào tiểu nữ hoa không ngừng điểm, ngươi thật đúng là lấy lông gà đương lệnh tiến đâu. Ta nghe không hiểu ngươi nói tiểu cô nương hồn nhiên trước mắt. Nàng mới 9 tuổi, tuy rằng học tập thành tích thực ưu tú, nhưng thành ngữ hiểu được cũng không nhiều. Thạch Lỗi lạc có một loại an mệt cảm giác, này tiểu nha đầu, đánh không đánh chửi không thể mắng, cùng nàng tới uy hiếp cũng chưa dùng. Nam Hải buồn bực vài giây, quay hàm một cắn, vây vây tay, tính tính. Không hiểu không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi tìm ta huynh đệ chơi, ngươi cái tiểu nha đầu đi theo không có phương tiện, chính ngươi đi dạo đi thôi, không cần đi xa, liền ở gần đây, trong chốc lát ta tới tìm ngươi trở về. Như bối cũng không phải rất muốn cùng hắn chơi, nếu không phải Thạch bá bá công đạo nàng muốn chiếu cố tiểu ca ca, nàng ước gì trốn đến rất xa, đã biết, ngươi đi đi. Thạch Lỗi lạc xoay người phải đi, lại xoay người nhướng mày, ngươi sẽ không đi trở về cùng ta mẹ cáo trạng đi. Như bối đen nhánh mắt to nghiêm túc nháy mắt, cáo cái gì trạng? Chính là Thạch Lỗi lạc. Thạch Lỗi lạc. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một đám hải tử tiếng la, hai người đều là ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trong đại viện kia một đám hải tử đều từ nhỏ rừng cây tới. Thạch Lỗi lạc vừa thấy đám kia huynh đệ, vẻ mặt đau khổ mánh chụp cái chán, xong rồi, lúc này giấy không thể gói được lửa. Uy. Thạch Lỗi lạc. Thạch lão đại. Người chạy cái gì? Mọi người thấy Thạch Lỗi lạc thấy bọn họ tới không phải nên đón ngược lại quay đầu liền đi, bộ dáng kia phảng phất bọn họ là hồng thủy manh thu giống nhau, tức khắc nhanh hơn nện bước cản đi lên. Như bối nhìn nhóm người này người, có 7-8 cái đi, lớn nhất Nam Hải cùng Thạch Lỗi lạc không sai biệt lắm cao, dư lại đều là tuổi hải tử, còn có 3 cái tiểu nữ hải, cùng nàng không sai biệt lắm đại. Nói vậy này nhóm người chính là Thạch bá mâu nói trong đại viện tiểu bằng hữu đi. Một đám tiểu đồng bọn đi lên vây quanh Thạch Lỗi lạc cùng như bối, thấy Thạch lão đại bên người cư nhiên mang theo cái tiểu nữ hoa, đều giật mình trừng lớn mắt, phải biết rằng, Thạch Lỗi lạc nhất không thích cùng nữ sinh chơi, luôn là ngại nữ sinh nũng nịu hay khóc. Uy, Thạch lão đại, này sẽ không chính là muội muội của ngươi đi. Hách xoáy là đám hải tử này đệ nhị đại đầu đầu, nghiêm túc quan sát như bối sau một lúc lâu. Sờ sờ cằm, lĩnh ngộ hỏi. Như bối ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này nam hải tử lớn lên cũng không tồi, chẳng qua là thiên khỏe mạnh kháo khỉnh loại nào hình, không giống Thạch Lỗi lạc, là thon dài xoáy khí hình. Thạch Lỗi lạc không trả lời huynh đệ nói, chỉ là đầu qua đi một cái nhàn nhạt ánh mắt, thiếu hỏi thăm. Hách xoáy tiến lên câu lấy Thạch Lỗi lạc bả vai, cười cười cùng như bối tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là Thạch Lỗi lạc huynh đệ, cũng là này quân khu đại viện. Ta kêu Hách Soái, ngươi đâu? Hảo Soái. Như bối có trong nháy mắt giật mình, cảm thấy tên này quá thú vị, nào có người như vậy tự luyến, trầm trồ khen ngợi Soái. Bất quá, tò mò về tò mò, nàng nhưng vẫn là lễ phép cười cười, ngươi hảo, ta kêu Như bối. Nhìn tiểu nữ hài hồn nhiên khuôn mặt nhỏ, Hách Soái vô vô Thạch Lỗi lạc bả vai, uy, lão đại, ngươi cái này muội muội vẫn là rất đáng yêu rất xinh đẹp sao? Tương lai khẳng định là cái tiểu mỹ nhân nha. Nhàm chán. Thạch Lỗi lạc vẫn là nhàn nhạt ngữ khí, khinh thường ngó liếc mắt một cái như bối, này tiểu nha đầu nơi nào đáng yêu xinh đẹp. Đô nhà quê giống nhau. Ha ha, một đám tiểu bằng hưu si ngốc cười, không biết là ai tới câu, uy, lão đại, này không phải là ngươi con dâu nuôi từ bé đi. Cái gì? Có người không nghe rõ, lại hỏi một lần. Ta nói, cái này tiểu muội muội không phải là Thạch lão đại con dâu nuôi từ bé đi. Chính là hiện tại dưỡng, tương lai còn dài liền cưới làm tức phụ. Hoa! Lão đại, nói như vậy, ngươi không phải có lão bà. Lão đại có lão bà. Lão đại cưới vợ lâu. Đoàn người nghe hiểu, mấy cái tiểu nam hài ha ha cười rộ lên. Thạch Lỗi lạc khí không được, tiến lên một cái tát phách về phía một cái tiểu ca nhóm nhi, lại nói bậy ta giáo huấn ngươi. Thạch Lỗi lạc vóc dáng cao, huấn người khi mày kiếm một trọn, đồng tử tỏa ánh sáng, như bối cho rằng hắn muốn đánh người, sợ tới mức lập tức giữ chặt hắn cánh tay, uy, thạch bá bá nói không thể đánh người. Thạch Lỗi lạc khí cắn răng, quay đầu nhìn túm chặt chính mình tiểu nha đầu, trợn tròn đồng tử hận không thể ăn thịt người biểu tình. Hoa ha ha, hoa ha ha, thạch lao đại chẳng những co tức phụ, còn bị quản a, ha ha, thạch lao đại thành thê quản nghiêm. Hách xoáy lời này vừa nói ra, ở đây 7-8 cái tiểu bằng hữu, mặc kệ nghe không nghe hiểu, đều đi theo cười ha hả. Thạch Lỗi lạc thẹn quá thành giận, duỗi ra tay muốn đi nắm Như Bối bím tóc, Như Bối người thực cơ linh, nhìn tình huống không đúng, thân mình một lùn xoay người trốn rồi một chút. Thiếu niên nhìn trống chân tay, không dám tin tưởng lại lắp bắp kinh hãi. Ha ha! Lão đại sợ lão bà! Lão đại sợ lão bà! Đám kia e sợ cho thiên hạ không loạn nam hài tử, càng là vỗ tay kêu to lên. Đánh rắm! Ta Thạch Lỗi lạc như thế nào sẽ sợ nữ nhân? Còn có, nàng không phải lão bà của ta, muốn làm lão bà của ta, hử, cái này đồ nhà quê cũng xứng. Đánh không đến Như Bối, Thạch Lỗi lạc lại không hảo đuổi theo đi đuổi đi, như vậy chẳng phải là càng không hình tượng, đành phải tiếp theo độc miệng tới đả kích Như Bối. Vài bước xa Như Bối dừng lại bước chân, quay đầu lớn tiếng nói, hử, ai muốn gả cho ngươi cái này tiểu bá vương? Hoa ha ha! Thạch lão đại bị vứt bỏ ra. Lão đại, ngươi bị vứt bỏ, muốn hay không chúng ta đi nói tình a? Luôn luôn hô mưa gọi gió Thạch Lỗi lạc, tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi, khi nào bị như vậy huynh đệ như vậy cười nhạo quá, lập tức khi muốn nổ mạnh, bắt lấy gần đây một cái huynh đệ chính là một quyền, lại nói. Ai còn dám nói bậy? Ta cùng hắn tuyệt giao, về sau không bao giờ phải làm ta Thạch Lỗi lạc huynh đệ. Đại gia tuy rằng chê cười Thạch Lỗi lạc, nhưng đều vẫn là tương đối bội phục hắn, bởi vì hắn giảng nghĩa khí, cũng sẽ che chở mọi người, cho nên nhất bang tiểu thí hài sau khi cười xong, bách với dâm uy, vẫn là nghiêm trang nghẹn lại, lao đại, ta sai rồi, ta không cười. Thạch Lỗi lạc khí chỉ thở dốc, nhéo nắm tay nhìn đã đi ra thật xa Như Bối, trong mắt tầm mắt càng thêm sắc bén, tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất đừng lạc ta trong tay. Nhìn Như Bối rất xa tránh ra, Hách xoáy cùng mấy khác trai trai hải tử lôi kéo Thạch Lỗi lạc, đi thôi, ở nhà buồn mấy ngày rồi, khẳng định nghẹn hỏng rồi, chúng ta đi ra ngoài tìm điểm việc vui. Thạch Lỗi lạc cũng nghĩ ra đi, chính là nghĩ vừa rồi bị Như Bối khí bộ dáng, không cam lòng, các ngươi đi chơi đi, ta phải trở về làm bài tập. Thôi đi, lão đại, ngươi làm bài tập, đừng cười chết người. Thạch Lỗi lạc nhướng mày trứng mắt, Hách xoáy chạy nhanh xin tha, hành, hành. Ngươi phải làm công khóa. Đó là ngươi không cùng chúng ta chơi a, bỏ lỡ trò hay cũng đừng hối hận. Mấy người nói liền rời đi, Thạch Lỗi lạc nhìn xem Như Bối, lại nhìn xem một đám huynh đệ tỉ muội, do dự một chút, dương giọng hỏi, uy, cái gì trò hay a? Hách xoáy đắc ý cười, cũng không quay đầu lại, cao giọng trả lời, đi chẳng phải sẽ biết. Nhìn Thạch Lỗi lạc cùng một đám thiếu niên rời đi, mấy người kề vai sát cánh, thô tục hết bài này đến bài khác. Làm đến cùng tiểu lưu manh giống nhau, Như Bối không tự giác nhăn lại mi, khó trách Thạch bá bá một hai phải nàng tới đâu, cái này ca ca thật đúng là không nên thân. Chính là, nàng một bé gái, có thể có cái gì bản lĩnh làm cái này ác ma nghe chính mình đâu. Ai? Thật thế Thạch bá mẫu lo lắng a. Như Bối tưởng trở về, chính là nghĩ về nhà nói, không phải tương đương bán đứng Thạch Lỗi lạc sao, hắn khẳng định càng thêm hận chính mình. Tưởng một chút cảm thấy không ổn, liền một người ở quân khu trong đại viện lắc lư. Thấy trong rừng cây có một cái dây mây ghế dài, Như Bối liền nghĩ tới đi ngồi ngồi, chính là đi qua đi vừa thấy, mới phát hiện ghế dài thượng ngủ một thiếu niên. Màu trắng áo thun, thâm sắc quần jean, thân hình thon dài, ngưỡng mặt nằm, trên mặt cái một quyển sách, đôi tay vây quanh ở trước ngực, ngủ rất say sưa ngọt bộ dáng. Như Bối cả kinh, chạy nhanh thả chậm bước chân, nhẹ nhàng xoay người rời đi. Chính là, dưới chân dẫm đến khô nhánh cây, bạch bạch phát ra âm thanh, nàng cẩn thận quay đầu lại nhìn xem có hay không đánh thức nhân ra. Trần Hoài Ân ngủ nhợt nhạt, cảm giác được có người tới gần, nghĩ cũng chính là đi ngang qua, liền không có để ý chính là, kia bước chân bỗng nhiên lập tức nhẹ rất nhiều, hắn tò mò là ai như vậy thông cả người, liền lấy ra thư. Như Bối 9 tuổi, nhưng là vóc dáng không lùn, tầm mắt lướt qua lưng ghế, nhìn đến nằm người tỉnh, cười cười xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta đánh thức ngươi. Như Bối thanh âm thanh thúy, như Hoàng Anh xuất cốc giống nhau, thiếu niên huấn thanh âm xem qua đi, phát hiện là một cái tiểu nữ hài. Màu vàng cam váy liền áo, hai cái sừng dê biện, tú khí khuôn mặt nhỏ, hơi có chút cầu thúc tươi cười. A, vẫn là cái rất có ý tứ tiểu nha đầu. Không quan hệ Trần Hoài Ân cũng cười nhạt một chút. Nga, kia, ta đi rồi. Vốn chính là người xa lạ, tuy rằng cái này đại ca ca lớn lên thực ánh mặt trời, nhìn thực ôn hòa, thanh âm cũng rất êm tai, nhưng vẫn là không nên nói chuyện nhiều. Trần Hoài Ân tưởng một chút, tựa hồ chưa thấy qua cái này tiểu cô nương a, ngươi không phải đại viện đi. Như Bối đã xoay người, nghe thấy đại ca ca cùng nàng nói chuyện, lại quay đầu lại, quy quy củ củ đứng, giòn xinh trả lời, ân, ta là vừa tới. Nga, ngươi sẽ không chính là Thạch bá bá trong nhà thu dưỡng cái kia tiểu nữ hài đi. Trần Hoài Ân nghe Như Bối nói, nghĩ đến cha mẹ trước hai ngày nói sự, lập tức suy đoán nói. Nữ hài gật gật đầu, đúng vậy, chính là ta. Trần Hoài Ân đứng dậy, thiên gầy thân hình có vẻ hắn khí chất phiêu dật, vươn tay thân thiện cười, ngươi hảo, ta kêu Trần Hoài Ân, nếu ngươi cũng là này đại viện, về sau, chúng ta liền sẽ thường xuyên chạm mặt, nhận thức một chút. Trần Hoài Ân làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng, vừa thấy chính là phi thường có giáo dưỡng khiêm khiêm quân tử, Như Bối đương nhiên thích, thấy đại ca ca muốn cùng nàng bắt tay, tiểu cô nương gò má đỏ lên, do dự một chút mới để ra tay nhỏ, ngươi hảo, ta kêu Như Bối. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng người như vậy chính thức cho nhau giới thiệu đâu, còn bắt tay. Tiểu cô nương cảm thấy thực mới lạ, cũng cảm thấy chính mình càng giống một cái tiểu đại nhân. Như Bối. Ân, chính là một cái chữ thảo đầu, một cái nếu như, Bối là bảo bối bối. Mỗi lần cùng người giới thiệu, đều đến như vậy phân giải, bởi vì cái này họ thật sự là không nhiều lắm thấy. Trần Hoài Ân hiểu rõ cười, rất có cá tính dòng họ A, bất quá tên rất có ái. Về sau ta kêu ngươi bảo bối được không a? Như Bối thẹn thùng hơi hơi cúi đầu, Hoài Ân ca ca có thể kêu ta tiểu bối hoặc là bối bối. Nàng tuy rằng tiểu, khá vậy biết một cái nam hài kêu nữ hài bảo bối, tóm lại có chút không ổn. Ha ha, hành, ta đây kêu ngươi bối bối. Trần Hoài Ân lôi kéo tiểu nữ hài ở ghế trên ngồi xuống, lần đầu tiên rất có hứng thú cùng cái tiểu cô nương nói chuyện thiếm. Như Bối tới vài thiên, vẫn luôn buồn ở trong phòng không ra cửa, hôm nay ra tới, tuy rằng cùng Thạch Lỗi lạc nháo đến không vui, nhưng lại nhận thức một cái tốt như vậy ca ca, cũng cảm thấy cao hứng. Hai người trò chuyện, không tự giác một buổi trưa thời gian đã vượt qua. Hoài Ân ca ca, ta phải đi về sau có thời gian chúng ta lại chơi. Như Bối cảm thấy ra tới thật lâu, cũng không biết Thạch Lỗi lạc trở về không, sợ Thạch bá mâu tìm không thấy nàng lo lắng. Ân, hành. Kia về sau, ngươi chỉ cần muốn tìm ta, liền tới cái này rừng cây nhỏ. Trần Hoài Ân sờ sờ tiểu nữ hài đầu, giơ tay chỉ vào rừng cây nhỏ biên một chỗ đại viện, nhà ta chính là cái kia sân, ly nơi này rất gần, ta thường xuyên ở trong rừng cây đọc sách ngủ. Ân, hành. Trần Hoài Ân muốn đưa Như Bối trở về, nhưng Như Bối kiên quyết không cho, cuối cùng đành phải cắt đi cắt. Tiểu cô nương âm trầm mấy ngày tâm tình rốt cuộc bởi vì kết bạn tân bằng hữu mà trở nên cao hứng một ít, một đường nhẹ nhàng về nhà, vừa muốn tiến đại viện, lại thấy Thạch Lỗi lạc đổ ở cửa, nàng thân hình một đốn. Thấy Như Bối rốt cuộc trở về, Thạch Lỗi lạc đứng thẳng thân thể, vung ôm ở trước ngực hai tay, đồ nhà quê, ta như thế nào công đạo ngươi? Làm ngươi không cần đi xa ta khi trở về kêu ngươi, ngươi chạy đi đâu? Ngươi muốn chạy dứt khoát liền chạy hoàn toàn a. Lại trở về làm gì? Như Bối ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hung tướng Thạch Lỗi lạc, hắn như thế nào trở về sớm như vậy? Uy, tiểu nữ rong, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Thạch Lỗi lạc thấy nàng không rên một tiếng, chỉ liếc hắn một cái lại nâng tiến bước đi, nhịn không được duỗi tay giữ chặt nàng sừng dây biện, ta cùng ngươi nói chuyện nghe không thấy sao? À, Như Bối chỉ cảm thấy một bên tóc đau xót, người đi theo lùi lại trở về, nàng bản năng xoay người một chân đá đi lên. Thạch Lỗi lạc trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm chỉ tới chính mình hõm vai tiểu nha đầu, không thể tưởng tượng cực kỳ, ngươi cư nhiên dám đá ta. Hơn nữa, nhìn không ra tới này tiểu nữ hoa thân thủ rất là nhanh nhẹn. Như Bối trừng mắt, vẻ mặt phong bị, ai làm ngươi tốn ta tóc. ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không để ý tới, ta không tốn ngươi tóc ngươi sẽ có phản ứng sao? Ta như thế nào biết ngươi là đang nói chuyện với ta? Ngươi lại không có kêu ta. Hắc Thạch Lỗi Lạc càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ, này tiểu nha đầu cư nhiên lá gan rất đại à, ngày thường hắn tại đây trong đại viện hô mưa gọi gió, ở trong trường học duy ngã độc tôn, ai dám cùng hắn còn một câu miệng. Uy, ta không phải kêu ngươi, ta đây vừa rồi với ai nói chuyện. Ta không phải đồ nhà quê, ta kêu như bối. Tiểu nữ hải khẩu khí nói năng có khí phách, cho nên vừa rồi nàng có thể lý giải vì không phải ở cùng nàng nói chuyện. Thiếu niên anh tuấn mày kiếm một trọn, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình, ác. Nguyên lai là như thế này. Nhưng ngươi rõ ràng chính là cái đồ nhà quê, cho dù hiện tại ăn mặc xinh đẹp quần áo, vẫn là cùng cái đồ quê mùa giống nhau. Hôm nay ta những cái đó bằng hữu ngươi thấy không? Ngươi nhìn xem nhân gia tiểu cô nương, cái nào không phải nũng nịu nha, giống ngươi như vậy đen thui, ta không cứ gọi ngươi đồ nhà quê kêu ngươi cái gì. Như bối khí không nhẹ. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng chuyện gì đều hiểu. Thạch Lỗi Lạc khinh thường nàng, còn vũ nhục nàng. Dù sao ta không phải đồ nhà quê, cũng không phải tiểu nữ rong. Như bối vững vàng, danh mạch nói, ngươi về sau còn như vậy kêu, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Hô, Thạch Lỗi Lạc như là nghe được thiên phương dạ đàm giống nhau, giật mình cười lạnh, ngươi ở uy hiếp ta. Chỉ bằng ngươi cái tiểu nha đầu. Đừng tưởng rằng vừa rồi làm ngươi đá một chân. Ngươi liền thật cảm thấy chính mình võ công cái thế. Thạch Lỗi Lạc chưa nói sai, như bối xác thật sẽ một ít công phu. Nàng từ 6 tuổi tập võ, hiện tại đã 3 năm, tuy rằng không phải rất lợi hại, chính là giống nhau tiểu bằng hữu cũng là vô pháp khi dễ đến nàng. Nếu đánh không lại ngươi, ta có thể cùng Thạch bá bá cáo trạng, nói ngươi không nghe ta nói. Như bối mới đến một vòng, khá vậy nhìn ra tới, trong nhà này, tiểu bá vương chỉ sợ Thạch bá bá. Ngươi! Âm hiểm tiểu nhân. Thiếu niên khí cả người run rẩy, nâng lên tay tưởng hảo hảo giáo huấn này tiểu nữ hoa một đốn, nhưng tưởng tượng chính mình đánh một cái tiểu cô nương, như vậy hành vi không xứng với hắn tên. Hừ, đồ nhà quê, ta nói cho ngươi, ngươi là ở nhà ta, tuy rằng ta ba ba mụ mụ thích ngươi, nhưng ngươi đừng quên ta mới là tiểu chủ nhân. Ngươi nếu là dám đối với ta bất kính, ta tuyệt đối có biện pháp đem ngươi lộng đi. Thật là phiên thiên. Hắn hoành hành nhiều năm như vậy, cư nhiên chỉ không được một bé gái. Những lời này dẫm đến như bối chỗ đau, đích xác, vô luận như thế nào, nàng trung quy là cái này gia đình ngoại lai người. Trước mắt tiểu bá vương mới là bá bá, bá mẫu thân sinh hài tử, nàng không thể không biết tốt xấu. Chính là, làm nàng hướng này tiểu bá vương cúi đầu, nàng cũng làm không đến. Vì không dậy nổi xung đột, như bối dầu dĩ suy nghĩ trong chốc lát, không nói lời nào, xoay người tiến viện nhi đi. Thạch Lỗi Lạc cao ngạo một hừ, thấy rốt cuộc làm cái này kiêu ngạo tiểu nha đầu không lời nào để nói, không cấm đắc ý lên. Đang muốn theo vào đi, vừa nhấc chân nhìn đến ống quần thượng lây dính bụi bặm, hắn chợt không vui, ma xui quỷ khiến duỗi chân, vướng như bối một chút. A, như bối xúc không kịp phòng, bị người một vướng, lảo đảo một bước thẳng tắp té ngã đi xuống. Tiểu nữ hải kiều nộn làn da cỏ qua thô ráp nền xi măng, đầu gối lập tức chảy ra. Hừ. Têu ngươi cùng ta tranh luận. Thiếu niên một chút áy náy đều không có, nhìn nửa quỳ trên mặt đất như bối, lạnh lùng nói, thậm chí còn thấp thấp cười ra tiếng. Như bối đau hốc mắt phiếm hồng, run rẩy chống đứng lên, nhìn xem đầu gối lưu lại máu tươi, nhìn nhìn lại trong lòng bàn tay gian chui vào đi một cái nhọn nhọn đá, ngẩng đầu trừng mắt Thạch Lỗi Lạc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hai tròng mắt nén lên giận. Cục đá, các ngươi đang làm cái gì? Đang lúc Thạch Lỗi Lạc cao hứng với chính mình rốt cuộc thắng được một ván khi, Thạch Vinh Quang lảnh lót hồn hậu một giọng nói truyền đến, sợ tới mức hai người đồng thời quay đầu lại. Phòng khách, Hồ Thu Bình mời tới gia đình bác sĩ, tự cấp như bối miệng vết thương tiêu độc băng bó. Bác sĩ thật cẩn thận chọn nữ hài trong lòng bàn tay cái kia hòn đá nhỏ, cứ việc động tác nhẹ lại nhẹ, còn là đau tiểu cô nương cả người phát run, gắt gao cắn răng quan nhịn xuống xuyên tim đau đớn. Hồ Thu Bình cùng Thạch Vinh Quang đều đau lòng đến không được, ôm như bối ngồi ở trên đùi, méo nàng tay nhỏ để tránh nàng nhịn không được chạy thoát, thấy tiểu nữ hải nhận đến hai mắt nhắm nghiền, lại vẫn là có nước mắt tràn ra tới, Hồ Thu Bình thấp giọng an ủi, bối bối, lại nhẫn trong chốc lát, một lát liền hảo. Bác sĩ, còn phải bao lâu chuẩn bị cho tốt ta? Thạch Vinh Quang cấp nắm chặt nắm tay, lại không dám mở miệng, sợ quấy rầy bác sĩ động tác, nghẹn nửa ngày. vẫn là hỏi ra khẩu. Hảo, chỉ là bên trong đi vào hạt cát, phải dùng nước sắt trùng rửa sạch một chút. Ta băng bó hảo sau, vì an toàn khởi kiến, nhất định phải mang hải tử đi bệnh viện đánh cái bôn ván châm. Bác sĩ lấy ra hòn đá nhỏ, lại kiểm tra thịt hay không còn có đá vụn bùn xa, một bên tiêu độc, một bên cùng các đại nhân công đạo. Hảo, hảo, đã biết. Mặt khác, đầu gối miệng vết thương không có việc gì, chỉ là phá ra, tiêu cái độc quá mấy ngày thì tốt rồi, nhưng là lòng bàn tay nơi này, nhất định phải hảo hảo dưỡng, đừng đụng đến thủy. Hơn nữa, bởi vì miệng vết thương thâm, nói không chừng về sau lòng bàn tay sẽ lưu lại vết sẹo. A. Hồ Thu Bình xem trong lòng ngực tiểu cô nương liếc mắt một cái, lo lắng không thôi, lão Triệu à, cứ như vậy còn sẽ lưu sẹo à. Triệu bác sĩ băng bó hảo, ở như bối tay phải trên lưng buộc lại một cái nơ con bướm, cười cười sờ sờ nữ hài đầu, mới nói, miệng vết thương này không cạn à, lưu sẹo là khẳng định, chỉ là xem minh không rõ ràng mà thôi. Hồ Thu Bình nghĩ tiểu cô nương khẳng định ái mỹ, lòng bàn tay lưu cái sẹo nhiều ảnh hưởng mỹ quan à, vì thế an ủi, bối bối. Không cần lo lắng. Ta về sau làm chỉnh hình giải phẫu, đem vết sẹo xóa. Như bối bị vừa rồi đau đớn tra tấn có chút vô lực, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, bám mẫu, không cần, không có quan hệ. Toàn bộ quá trình, Thạch Lỗi Lạc ở sofa hai bước xa địa phương xem rõ ràng, bác sĩ nói hắn cũng nghe tới rồi. Thấy kia tiểu nha đầu đau cả người run rẩy lại không rên một tiếng, hắn trong lòng cũng khiếp sợ. Này nếu là khác tiểu cô nương. Sợ là gào khóc đều không đủ để hình dung đi. Kỳ thật, vừa rồi hắn cũng chỉ là muốn nho nhỏ giáo huấn nàng một chút, ai ngờ cư nhiên làm nàng thương như vậy nghiêm trọng. Nhìn bác sĩ lột ra nàng lòng bàn tay miệng vết thương, kẹp ra hòn đá nhỏ, lại tiêu độc băng bó, hắn trong lòng cũng là run lên run lên. Thạch Vinh Quang thấy như bối không có việc gì, mới có tâm tư rời đi lực chú ý, vừa quay đầu lại, hung hăng trừng mắt hai bước ngoại nhi tử, trầm giọng nói, cục đá, nói. Đây là có chuyện gì? Hắn khi trở về, liền nhìn đến hai đứa nhỏ ở viện môn khẩu, như bối mới từ trên mặt đất bò dậy, nhi tử lạnh lùng đứng ở một bên. Thạch Lỗi Lạc bị phụ thân đột nhiên gầm lên giận dữ sợ tới mức run lên, ngẩng đầu đối thượng phụ thân bốc hỏa hai trong mắt, do dự một chút, cái này. Hắn biết chính mình có không đúng, chính là hôm nay cái này tiểu nha đầu làm hắn ném chết người, buổi chiều bị kia giúp huynh đệ cười nhạo nửa ngày, hắn trong lòng có khí. Như thế nào có thể không phát tiết? Này cái gì? Dám làm không dám nhận. Thạch Vinh Quang lại là một tiếng giống, nói xong kêu cảnh vệ, đem lão gia tử roi ngựa lấy tới. Cảnh vệ viên đứng ở một bên, nghe thấy thủ trưởng mệnh lệnh, bang xoay người, chỉ chốc lát sau công phu, roi ngựa đã đưa tới Thạch Vinh Quang trên tay. Nói, này có phải hay không ngươi làm? Thạch Vinh Quang vung roi, hoạch một thanh âm vang lên, lệnh người nghe kinh hãi. Thạch Lỗi Lạc đã thật lâu không ai roi, lần trước vẫn là bởi vì cùng người đánh nhau đánh vỡ nhân ra đầu, sau khi trở về bị phụ thân hung hăng chịu một đốn, chẳng lẽ hiện tại muốn bởi vì cái này tiểu nha đầu lại lần nữa ai chịu. Thạch Lỗi Lạc không nói lời nào, việc này là hắn làm, hắn không phải không nghĩ thừa nhận, chỉ là trong lòng không cam lòng, dù sao nói cùng không nói này đốn đánh đều trốn không thoát, hắn dứt khoát cứng đờ đứng, cùng phụ thân giằng co. Đã trông chất. Này thật là ngươi làm. Hồ Thu Bình nhìn nhi tử biểu tình, lập tức hiểu được, cũng không cấm sinh khí, bối bối như thế nào đắc tội ngươi. Nàng là nữ hải, lại so ngươi tiểu, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Trước kia phụ thân huấn hắn, mẫu thân còn sẽ che chở hắn một ít, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên liền mẫu thân cũng không giúp hắn. Thạch Lỗi Lạc ngạnh cổ, căm giận tầm mắt trừng hướng mẫu thân trong lòng ngực tiểu nha đầu. Hắn tuổi tác tuy nhẹ, nhưng kia sắc bén ánh mắt cư nhiên như dao nhỏ giống nhau, thẳng tắp bắn về phía như bối. Các ngươi chính là không thích ta, mới lanh cái này đổ nhà quê trở về đi. Thạch Lỗi Lạc chợt mở miệng, lớn tiếng giống ra tới, nếu không thích, ta liền rời đi cái này ra. Coi như nàng là các ngươi thân sinh hảo. Về sau làm nàng làm các ngươi nữ nhi, ta cái gì cũng không phải. Bang, Thạch Vinh Quang khí một roi tử xuống dưới. Sợ tới mức phòng khách cảnh vệ cùng bác sĩ đều là cả kinh, chính ngươi đã làm sai chuyện không nhận chướng, còn đến nơi đây nói hôn lời nói. Mấy năm nay thật là sủng ngươi sủng qua đầu, không hảo hảo quản giáo, ngươi tương lai còn vô pháp vô thiên. Như bối không nghĩ tới Thạch bá bá nổi giận lên như vậy khủng bố, sợ tới mức trừng lớn mắt, thấy Thạch Lỗi Lạc bị một roi tử chịu trốn tránh nửa ngày không dám động, che lại nửa bên cánh tay cả người phát run, nàng chạy nhanh tránh thoát ra Hồ Thu Bình ôm ấp, thạch bà bá, cái này, mặc kệ ca ca sự, ta không cần ngươi giả hảo tâm. Thạch Lỗi Lạc còn ở nổi nóng, nghe thấy như bối giòn sinh thanh âm, bản năng một giống. Bang! Thạch Vinh Quang thấy nhi tử làm cho người nhà mặt còn dám như vậy khi dễ như bối, lại là một roi tử đi lên, bối bối làm sao vậy? Nhân ra so ngươi tiểu vài tuổi, so ngươi hiểu chuyện vài lần. Ngươi nhìn xem ngươi cả ngày không học vấn không nghề nghiệp bộ dáng, khảo thí trước nay. Ta nói các ngươi ngại nàng hảo liền phải hắn a, ta đi còn không được. Ngươi, Thạch Vinh Quang khí lại muốn dơ roi tử, bị Triệu bác sĩ giữ chặt, Vinh Quang huynh, hài tử tiểu, không hiểu chuyện, như vậy giáo dục cũng không phải cái biện pháp. Như bối bị Thạch Lỗi Lạc một giọng nói giống đến sửng sốt sau một lúc lâu, phản ứng lại đây lại tiến lên, ngửa đầu, Thạch bà bá, thật sự không liên quan ca ca sự, là ta chính mình đi đường không cẩn thận, vấp phải chân quăng ngã. Thạch Vinh Quang nghĩ tiểu cô nương mới đến trong nhà một vòng, liền làm cho bị thương, còn muốn lưu sẹo, trong lòng đối chiến hưu hay náy cực kỳ. Tuy rằng bị Triệu bác sĩ giữ chặt, còn là muốn tránh thoát đi chịu Thạch Lỗi Lạc, lao Triệu à, ngươi không hiểu, đứa nhỏ này cả ngày liền biết gây chuyện thị phi. Ai nha, nam hải tử không đều là như thế này. Triệu bác sĩ khuyên, ngươi xem ngươi cũng chịu hai roi, hai tử mặt đều bị thương, giao hấn cũng giao hấn đủ rồi. Tiểu nữ hoa đến mau chóng đưa đến bệnh viện đánh vỡ cảm mạo châm, giao hấn Lỗi Lạc, về sau lại nói. Thạch Vinh Quang tức giận không thôi, cũng vô cùng đau đớn. Hắn tự hỏi đã dùng lớn nhất tâm lực giáo dục Lỗi Lạc, không nghĩ tới vẫn là không làm nên chuyện gì, sớm biết rằng như vậy, năm đó liền không nên đem hải tử đưa cho cha mẹ mang. Ai? Tiểu tử ngươi, cho ta ở nhà nhốt lại, không có ta cho phép, ngươi cái này nghỉ hè cũng chưa nghĩ ra môn nửa bước. Thạch Vinh Quang hít sâu mấy hơi thở, áp xuống ngực lửa giận, chỉ vào Thạch Lỗi Lạc mệnh lệnh. Thu Bình, đi thôi, mang bối bối đi trích. Hồ Thu Bình cũng tưởng giúp nhi tử, chính là việc này nếu thật là hắn không đúng, che chở hắn sẽ chỉ làm hắn càng thêm hoành hành ngang ngược, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hung hăng ấn nhi tử chán, thấp giọng ấn, ngươi à, thật là làm người, ai. Như bối nắm đại nhân tay, xoay người khi nhìn Thạch Lỗi Lạc liếc mắt một cái. Chỉ thấy dáng người thon dài nam hải hơi đà bồi đứng, đầu thiên hướng một bên, bộ dáng kia, cư nhiên mang theo nhàn nhạt đau thương cùng ủy khuất, như bối trong lòng cảm thụ không biết hình dung như thế nào, hắn khẳng định càng thêm hận chính mình đi, dù sao cũng là nàng làm hại hắn thất sủng, còn bị đánh. Nàng chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, nam hải tâm hữu linh tê quay đầu, hồng hồng hốc mắt phiếm nhiệt chiều, ánh mắt lạnh băng đối thượng nàng tầm mắt. Như bối trong lòng cả kinh, hắn, cư nhiên khóc. Buổi tối trở về, phòng khách không có người. Hồ Thu Bình lo lắng nhi tử, liền lặng lẽ đẩy ra Thạch Lỗi Lạc phòng, thấy hắn ngồi ở phía trước cửa sổ lẻ loi nằm bò. Từ trước đến nay không ai bị nổi bá vương, cư nhiên toát ra lệnh người thương hại bi thương hơi thở. Đã trông chất, còn ở sinh khí. Dù sao cũng là mẫu thân, mềm lòng một ít, Hồ Thu Bình đi qua đi sờ sờ nhi tử đầu, lại bị hắn lập tức ném ra, Hồ Thu Bình sắc mặt trầm xuống. Còn ngại không bị ngươi ba giáo huấn đủ. Thạch Lỗi Lạc không nói lời nào, một biểu tình quay mặt đi, cũng không thèm nhìn mẫu thân. Hồ Thu Bình ở nhi tử bên người ngồi xuống, lời nói thấm thía nói, hôm nay sự, cũng không thể trách ngươi ba, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ bị chiều hư, đến bây giờ còn không hiểu chuyện. Bối bối so ngươi tiểu, lại là nữ hài, về sau nàng chính là ngươi muội muội, nào có ca ca như vậy khi dễ muội muội. Nói ra đi ai không chê cười ngươi. Giống cái nam tử hắn sao? Nếu mẫu thân nhắc tới như bối, Thạch Lỗi Lạc đảo cũng không khách khí, vừa chuyển đầu nhìn mẫu thân, gọn gàng dứt khoát, mẹ, ta không thích cái này tiểu nha đầu. Hồ Thu Bình nhướng mày, tò mò hỏi, vì cái gì? Thiếu niên dùng lỗ mũi thật mạnh vừa ra khí, lại quay đầu đi, không thích chính là không thích. Đã trông chất, đừng nói mẹ không giúp ngươi nói chuyện, ngươi hôm nay làm sự, lời nói, thật là làm nhân tâm hẳn. Bối bối cha mẹ đều vì nước hy sinh thân mình, nàng như vậy chút thành tiểu cô nhi, đến nhà của chúng ta tới, cũng là vì cho nàng một cái hoàn chỉnh gia đình, làm nàng khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi chẳng những không trợ giúp nàng, đối xử tử tế nàng, ngược lại đánh nàng, hại nàng bị thương. Đã trông chất, suy bụng ta ra bụng người, ngươi đổi một chút tưởng nếu là ta và ngươi ba hy sinh vì nhiệm vụ, ngươi bị nhà người khác thu dưỡng, bị người như vậy khi dễ. ngươi trong lòng là cái gì tư vị? Hồ Thu Bình tận tình khuyên bảo khuyên nhi tử, đương nhiên cũng minh bạch nhi tử không thích như bối nguyên nhân, vì thế giải thích nói, ba ba mụ mụ thiên vị nàng, là bởi vì nàng quá đáng thương. Người so nàng hơn mấy tuổi, hẳn là càng hiểu chuyện, hẳn là học được đối xử tử tế, chính là ngươi ngẫm lại ngươi làm cái gì. Ngày thường, ngươi ở bên ngoài gây chuyện thị phi, ta cùng ngươi ba chỉ đương ngươi là nghịch ngợm mà thôi, cảm thấy ngươi đứa nhỏ này tâm địa vẫn là thiện lương. Chính là, hôm nay ngươi làm như vậy, thật sự làm ba ba mụ mụ thực tức giận, cũng thực trái tim băng giá, làm chúng ta cảm thấy ngươi đứa nhỏ này nhân phẩm có vấn đề, càng làm cho ta cùng ngươi ba ấy nấy, bởi vì chúng ta không có giáo dục hảo ngươi. Hồ Thu Bình nói xong, trong phòng an tĩnh hồi lâu. Thạch Lỗi Lạc không nói lời nào, dầu dĩ nhìn ngoài cửa sổ chiều hôm, cách sau một lúc lâu mới mở miệng, ta hôm nay không phải cố ý, ta cũng không nghĩ tới sẽ làm hại nàng thương như vậy nghiêm trọng. Lúc ấy nhìn bác sĩ cho nàng rửa sạch miệng vết thương, nàng đau đến tiểu thân mình thẳng run rẩy, kỳ thật hắn lúc ấy hối hận quá. Chính là sau lại phụ thân lấy roi trừ hắn, lại làm hắn chỉ có một chút áy náy biến mất, thay thế chính là căm hận, nếu không có nàng đã đến, hắn liền sẽ không bị cha mẹ như vậy đối đãi. Thấy nhi tử nói như vậy, Hồ Thu Bình lộ ra một cái mỉm cười, kia về sau. Về sau, ta sẽ không còn như vậy làm Thạch Lỗi Lạc không tình nguyện bảo đảm, tiếp theo lại bổ sung, nhưng là, cũng đừng hy vọng ta đối nàng thật tốt. Hồ Thu Bình đứng lên, cười cười, làm ngươi cái này tiểu bá vương nói ra lời này, đã không dễ dàng. Bối bối không cần người đồng tình, cũng không cần ngươi cố tình đối nàng hảo. Ngươi chỉ cần không ỷ lớn hiếp nhỏ là được. Ngẫu nhiên hai người tranh câu miệng tiểu đánh tiểu nháo đều có thể, nhưng là sự tình hôm nay mẹ không hy vọng lại nhìn thấy. Hồ Thu Bình nơi nào không biết nhi tử tâm lý, bối bối tuổi còn nhỏ, chính là hiểu chuyện ngoan ngoãn lại có khả năng, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một loại bị so đi xuống không cam lòng cùng ghen tị đi. Chỉ là hắn hiện tại tâm tư mẫn cảm, lời này là vô luận như thế nào không thể nói ra. Chỉ là hy vọng chính hắn có thể xử lý tốt loại này cảm xúc, tiến tới thay đổi chính mình. Thạch Lỗi Lạc trầm mặc không nói, Hồ Thu Bình cũng không ép bách. Hảo, ngươi ba ở nổi nóng, ngươi này cấm đoán khẳng định là muốn quan, đợi chút làm cảnh vệ cho ngươi đưa ăn tới, ngươi hảo hảo ăn năn. Mẫu thân đi rồi, trong phòng lại an tĩnh lại, Thạch Lỗi Lạc cắn răng tưởng sự tình, cân nhắc về sau đến đổi chút biện pháp chỉnh cái kia tiểu nha đầu. 5 năm sau, 14 tuổi như bối trinh trực đậu khấu niên hoa, trổ mã càng thêm thủy linh, thân hình cũng càng hiện thon dài cân xứng. Cùng đồng dạng phiêu giật anh Tuấn Trần Hoài Ân đi cùng một chỗ, trai tài gái sắc, hài hòa mỹ lệ giống như một bức họa. Hoài Ân đại ca, ngươi trở về đi, ta tới rồi. Tiếp nhận Trần Hoài Ân trong tay dẫn theo đồ vật, như bối dịu dàng cười, mi mắt cong cong, thanh lệ trung lộ ra vũ mị, ngây ngô trùng chiết ra thành thủ. Trần Hoài Ân ôn nhu cười cười, ân. Kia ngày mai ta tới giúp ngươi phụ đạo một chút công khóa. Hảo. Trần Hoài Ân là kinh thành lừng lẫy nổi danh bê đại đại nhị học sinh, mà như bối chính đọc sơ tam, hiện tại trung khảo sắp tới, nàng thành tích tuy rằng ưu tú, nhưng tại đây cạnh tranh kịch liệt kinh thành, muốn thượng một khu nhà hảo cao trung, cũng phi chuyện dễ. Trần Hoài Ân năm đó không có dựa bất luận cái gì quan hệ, dựa vào thực lực của chính mình thi đậu kinh thành bốn trung, làm như bối rất là hâm mộ. Cho nên, hiện tại liền nghĩ làm Hoài Ân đại ca cho nàng bổ học bù, chỉ điểm một chút, hy vọng có thể hữu ích với chúng khảo. Nhìn Trần Hoài Ân tuấn nhã thân hình đi ra thật xa, như bối mới mỉm cười thu hồi tầm mắt, nhưng quay người lại, nhìn đến phía sau người, tức khắc hoảng sợ, ngươi là quỷ sao? Đi đường không mang theo thanh âm. Thạch Lỗi Lạc đứng ở nàng phía sau, lười nhác dựa vào viện môn thượng, hẹp dài tuấn mắt híp lại, ngươi thích Trần gia tiểu tử này. Nhàm chán. Như bối lười đến cùng hắn nhiều lời lời nói, dẫn theo sách giáo khoa đi vào. Mấy năm qua, bọn họ quan hệ chính là như vậy, không nóng không lạnh, tương kính như băng, ngẫu nhiên hắn vẫn là sẽ tìm cơ hội trêu cợt nàng, đả kích nàng. Chính là nàng đã học xong như thế nào cùng cái này ác ma ở chung, tâm tình hảo khi phối hợp hắn trêu cợt, tâm tình không hảo khi, trực tiếp động công phu thượng. Đúng rồi, không thể không để chính là, như bối mấy năm nay công phu tiến bộ rất nhiều. Thạch Lỗi Lạc tuy rằng cao to, mới tuổi đều đã 1m8, nhưng uổng có một thân cậy mạnh, lại đánh không lại như bối. Nghĩ cha mẹ không ở nhà, cơm chiều còn phải dựa trước mắt tiểu nha đầu làm, Thạch Lỗi Lạc thức thời câm miệng, hừ lạnh một tiếng đi theo đi vào. Uy, buổi tối ăn cái gì? ác ma vào phòng khách, đĩnh đạc ngồi ở trên sofa, một bức chủ nhân phân phó tiểu nữ dong khẩu khí. Ta ăn cái gì, ngươi liền ăn cái gì. Như bối vào phòng buông đồ vật, ra tới mở ra tủ lạnh, tìm xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Thiếu niên vừa nghe như bối nói, tức khắc khí không được, đứng dậy vọt tới nàng trước mặt, đẹp mày kiếm một trọn, uy. Như tiểu bối, ta là chủ nhân ai? Như bối cầm đồ ăn xoay người, trên dưới đánh giá vẫn là so với chính mình cao hơn một cái đầu ác ma, ta lại không biết ngươi buổi tối chạy về tới, chẳng lẽ hiện tại ta đi cấp mua ngươi thích ăn? Tới tới lui lui, ngươi được đến 8 giờ mới có thể ăn cơm chiều. Nhìn cái này ăn nhờ ở đậu tiểu nha đầu mấy năm qua tính tình càng dài càng lớn, Thạch Lỗi lạc khí cắn răng, vung tay lên xoay người, tính, ngươi làm cái gì ăn cái gì. Như bối một người vào phòng bếp, nguyên tưởng rằng Thạch Lỗi lạc lại sẽ đi chơi trò chơi, ai ngờ hắn cư nhiên theo vào tới. Bất thời giờ quay đầu lại liếc hắn một cái, như bối vẫn là lạnh lạnh khẩu khí, có việc. Thạch Lỗi lạc nhìn trước mắt bay nhanh thiết khoai tây ti tiểu nữ rong, nghẹn nửa ngày nói câu. Không nghĩ tới mấy năm xuống dưới, ngươi đảo dưỡng bạch bạch nộn nộn. Uy, Trần gia kia tiểu tử có phải hay không thích ngươi a? Hai câu lời nói trên dưới không có liên hệ, như bối không hiểu hắn muốn nói cái gì, dứt khoát tiếp tục sắt rau không để ý tới hắn. Thạch Lỗi lạc một người ngơ ngác đứng một lát, nhìn như bối mặt bên, không biết nghĩ cái gì. 5 năm, nàng đã từ lúc trước cái kia xám xịt đồ nhà quê trổ mã thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ, hơn nữa làn da trắng nõn. Non mềm bóng loáng, hơn nữa ngũ quan tinh xảo tú khí, môi hồng răng trắng, đảo sắc thật là mỹ nhân một cái. Hắn tuy rằng không chú ý nàng, khá vậy phát hiện này trong đại viện đã có không ít huynh đệ coi trọng nàng, Trần Hoài Ân chính là một trong số đó đi. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi như thế nào lại là xa cách thái độ? 5 năm tới, hai người quan hệ tận lực ở không hài hòa chung tìm kiếm đến một loại cân bằng. Thạch Lỗi lạc đối nàng cảm tình ở thay đổi một cách vô tri vô giác chúng phát sinh biến hóa, từ lúc trước phẫn hận, đến sau lại coi thường, đến bây giờ không có việc gì tìm tra. Nàng lười đến phản ứng, tránh hắn rất xa, hắn hẳn là cao hứng mới là, nhưng luôn là không cam lòng một hai phải khơi mào sự tình, cuối cùng hai người tới cái đại bùng nổ sau, lại an tĩnh một thời gian. Thạch Lỗi lạc, ngươi lại tưởng cãi nhau. Thiết xong khoai tây ti, như bối quay đầu, thật dài đuôi ngựa vùng. Ở không trung vẽ ra một cái mỹ lệ hình cung, Thạch Lỗi lạc nhìn, sửng sốt một chút. Ta là người ca. Thiếu niên nhướng mày trố mắt. Thạch Lỗi lạc hiện tại ở học lớp 12, việc học khẩn trương, tuy rằng rời nhà không xa, khá vậy luôn là cách dăm ba bữa mới trở về một chuyến. Như bối không nghĩ hắn thật vất vả hồi một lần ra, không thể thả lỏng một chút còn phải cùng nàng khởi xung đột khiến người mệt mỏi, liền hảo tâm tức chiến, ân, ca. Vậy ngươi nếu là không có việc gì nói, đi ra ngoài chơi đi, làm tốt cơm ta kêu ngươi. Thạch Lỗi lạc nghe thiếu nữ nói, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Như thế nào cảm giác đây là mẫu thân ở tống cổ không hiểu chuyện tiểu thí hài đâu. Không có được đến muốn đáp án, hắn chính là kiên trì không đi, kiềm chế hạ bị nàng khơi mào tức giận, thiếu niên lại đi tới một bước. Uy, ngươi không cùng ta nói đi, ngươi có phải hay không thích Trần Hoài Ân à, vẫn là hắn thích ngươi. Chuyện của ta, không nhọc ngươi lo lắng như bối tự nhận là hắn cùng Hoài Ân đại ca chi gian quan hệ là quân tử chi giao, cho nên không muốn nhiều lời. Hừ! Thạch Lỗi lạc chợt tức giận, tốn cái gì? Nếu không phải bởi vì chịu người chi thác, ta mới lười đến quản ngươi. Cùng hắn quan hệ tốt huynh đệ, tới trong nhà chơi một hồi, coi trọng như bối, cả ngày quấn lấy hắn hỗ trợ dắt châm kiếp nổ. Hắn liền không nghĩ ra, như vậy tính tình nữ hài, như thế nào sẽ có nam thích? Như bối biết chọc giận hắn lại không thể thiếu một hồi chiến tranh, vì thế trầm mặc không nói lời nào. Thạch Lỗi lạc đứng một lát cảm thấy mất mặt, thiết một tiếng đi ra ngoài. Ăn cơm khi, như bối đẩy lại đây một cái điệp thật xinh đẹp phong thư, Thạch Lỗi lạc lùa cơm động tác dừng lại, ngẩng đầu, lưu loát hỏi, này thứ gì? Như bối mất tự nhiên cúi đầu ăn cơm, ánh mắt lập lòe, nhỏ giọng giải thích, cái kia. Ta cũng là chịu người chi thác. Đây là chúng ta lớp học tống nhẹ nhẹ cho ngươi tin, hẳn là thổ lộ linh tinh đi. Nếu không phải bởi vì đồng học quân lấy nàng mấy ngày rồi, nàng cũng không muốn làm loại sự tình này. Cái này tiểu bá vương, như thế nào sẽ có nữ sinh thích? Tính tình xú, công khóa kém, chẳng làm nên trò chống gì, liền biết đánh nhau. Uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thấy như bối nhìn hắn ánh mắt tràn ngập coi khinh, Thạch Lỗi lạc bất mãn sát thanh, ngươi hâm mộ có người thích ta. Như Bối trong lòng cười lạnh, ta thương hại có người bị che mắt mắt. Thạch Lỗi Lạc ngay từ đầu không nghe hiểu, sau lại phản ứng lại đây nàng ý tứ trong lời nói, khí khuôn mặt tuấn tú âm trầm, tiểu nữ dong, ngươi thật cho rằng ta ba mẹ che chở ngươi, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi đừng quên, ta mới là nhà này thiếu chủ nhân. Những lời này ngươi nói 5 năm, không phiền sao? Như Bối lạnh lạnh hỏi, rồi sau đó dùng chiếc đũa đỉnh gõ gõ lá thư kia, ngươi chạy nhanh nhìn xem đi, ta chờ cho người ta đáp lời. Thạch Lỗi Lạc cầm lấy tin, Như Bối cho rằng hắn là muốn mở ra tới xem, ai ngờ hắn tùy tay liền sẽ dập nát, giương tay một giải rơi xuống hơn phân nửa cái phòng khách, cư nhiên ngươi như vậy nhàn, vậy quét tức vệ sinh. Uy, Như Bối cũng sinh khí, ngươi hiểu hay không đến tôn trọng người a? Liền tính không đáp ứng nhân ra, cũng đến hợp lý cự tuyệt đi, cư nhiên xem đều không xem, trực tiếp xé xuống. Kia tống nhẹ nhẹ, nhưng cũng là xinh đẹp như hoa nhà giàu tiểu thư đâu. Thạch Lỗi Lạc nhìn nàng rốt cuộc đổi đi kia phó muôn chết không sống, xa cách gương mặt, cao hứng cười, bày ra một bộ thiếu tấu biểu tình, sử dụng ngươi nói, chuyện của ta, không nhọc ngươi lo lắng. Hắn thích ai, ai muốn truy hắn, đều là chính hắn sự, không cần nàng từ giữa nhúng tay. Về sau sẽ giúp người mang thư tình trở về, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Hai người chi gian còn tính hòa hợp quan hệ bởi vì cái này nhìn như lông gà vỏ tỏi sự lại nháo đến cứng đờ lên. Như Bối nhìn nổi giận đùng đùng rời khỏi ác ma, tuy rằng không tình nguyện vẫn là nhịn không được nhắc nhở, bá phụ bá mẫu làm ngươi buổi tối không thể đi ra ngoài lêu lổng. Ngươi mới đi ra ngoài lêu lổng. Thạch Lỗi Lạc ném môn mà đi, lưu lại Như Bối một người không thể hiểu được, bệnh tâm thần. Hách Soái cùng Cảnh Trình đống vội vã ra tới, nhìn vẻ mặt tức giận huynh đệ, tò mò không thôi, lão đại, ngươi đây là ai cho ngươi? Khí thành như vậy. Đúng vậy, cùng ta anh em nói. Chúng ta đi giúp ngươi hết giận. Còn có thể có ai? Thạch Lỗi Lạc nghiến răng nghiến lợi, khá vậy nói không nên lời rốt cuộc là vì cái gì sinh khí. Hai người nhìn nhau cười, hiểu được, ngươi lại chọc Bối Bối. Cái gì kêu ta lại chọc nàng? Thạch Lỗi Lạc vừa nhấc đầu, trừng mắt dựng mắt, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, chẳng qua chiều hôm hạ thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy cặp kia con ngươi hừng hực châm liệt hỏa. Hảo hảo hảo, hai người vội vàng sửa miệng. Không phải ngươi chọc nàng, là nàng lại chọc ngươi. Thạch Lỗi Lạc tức giận xem huynh đệ liếc mắt một cái, chợt ý thức được cái gì, kỳ quái dưng giọng, ta nói. Các ngươi khi nào cùng nàng quan hệ tốt như vậy? Còn Bối Bối, Bối Bối kêu. Tưởng hắn nhiều năm như vậy, tốt nhất nghe xưng hô cũng chính là như tiểu bối. Đại đa số thời điểm, đồ nhà quê, tiểu nữ rong, nhà đầu chết tiệt kia. Một ngày một cái tân tên. Hách Xoáy đến gần một ít, thần bí cười. Lão đại A. Hỏi ngươi sự kiện. Thạch Lỗi Lạc nhướng mày, khẩu khí vẫn như cũ hướng, nói. Cái kia. Ngươi xác định, bá phụ bá mẫu nhận nuôi Như Bối, chỉ là làm trò nữ nhi dưỡng. Hách Xoáy châm trước một chút, lại thanh cụ một tiếng, hai tay có chút khẩn trương khoa tay múa chân xuống tay thế, do dự luôn mãi hỏi. Thạch Lỗi Lạc vốn là dựng mày kiếm lại là dùng mình, ánh mắt cũng tụ tập ở bên nhau, sắc bén vô cùng, hách lão nhị. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Cảnh Trình đống nghe thấy Thạch Lỗi Lạc xưng hô, xì một tiếng cười, hảo lão nhị, đây chính là Hách Xoáy ghét nhất xưng hô. Nhưng cố tình Hách Xoáy ở nhà đứng hàng lão nhị, ở bọn họ này đàn anh em chung, cũng là đứng hàng lão nhị, vì thế cái này xưng hô liền dấu vết giống nhau đi không xong. Nguyên tưởng rằng Hách Xoáy lại muốn nổi trận lôi đình, cùng Thạch Lỗi Lạc liều sống liều chết, ai ngờ hắn chỉ là khó xử tạm dừng một lát, ngượng ngùng nói, ta ý tứ là. Ngươi xác định Bối Bối không phải nhà ngươi cho ngươi tìm con dâu nuôi từ bé. Dựa. Thạch Lỗi Lạc một cái tát qua đi, chụp ở Hách Xoáy cái hót thượng, lao tử đời này chính là thiên hạ nữ nhân chết sạch. Ta cũng sẽ không cưới cái kia đồ nhà quê. Hách Xoáy không so đo huynh đệ một cái tát, nghe xong Thạch Lỗi Lạc nói, cao hứng hai mắt tỏa ánh sáng, một cái tát chụp ở trên vai hắn, hảo anh em, đệ đệ liền chờ ngươi những lời này. Ta đây trước lên tiếng kêu gọi A. Cô nàng này, ta coi trọng. Các ngươi ai cũng đừng cùng ta đoạt ta. Cái gì? Thạch Lỗi Lạc khiếp sợ trừng mắt. Làm sao vậy? Ngươi không phải không thích Bối Bối sao? Ngươi không thích còn không cho người khác thích ta. Thạch Lỗi Lạc, ngươi nếu là nói như vậy, đừng trách huynh đệ ta trở mặt ta. Như vậy tốt cô nương, cả ngày bị ngươi khi dễ, ta đã sớm xem bất quá đi. Nay về sau Bối Bối nếu là của ta, ngươi đến khách khí điểm. Hách xoáy đồng dạng trứng mắt, đều là thế gia con cháu, trên người tự nhiên có cổ sắc bén hơi thở, hai người trứng mắt, phảng phất đối chiến sư tử. Cảnh Trình Đống nhìn ra cái gì, ánh mắt vừa chuyển ra tới hòa giải, một tay câu lấy một cái, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như thủ túc, như thế nào có thể vì một kiện quần áo vứt bỏ tay. Lan. Cảnh Trình Đống lời nói còn chưa nói xong, bị hai người chăm miệng một lời nói chặn đứng, đồng thời bụng cùng cái mũi đều là đau xót. Dựa. Cảnh Trình Đống một tay che lại cái mũi, một tay ôm lấy bụng nhỏ cong lưng, đau thanh âm biến điệu, lao tử nguyền rủa hai người các ngươi đời này thua tại nữ nhân trong tay vĩnh thế không được xoay người. Đầu mùa xuân màn đêm hạ, Cảnh Trình Đống tùy ý vô tâm một câu, thực bất hạnh một ngữ thành sấm. Bao nhiêu năm sau ngày nọ, đã sự nghiệp thành công mấy nam nhân ngồi ở cùng nhau, khí phách hăng hái không ai bị nổi, lại duy độc tình thương khó chữa. Như bối có một lần đưa thơ tình ai huấn kinh nghiệm, nay lúc sau, lại có người làm nàng hỗ trợ cấp thạch lỗi lạc đệ thư tình, đều bị nàng nguyện chuyển mà kiên định cự tuyệt. Chính là, ai mặt mũi đều có thể không cho, nhưng tốt nhất thì mỗi Lê Tiểu Tiên tuân dùng, lại không thể không lý. Hạ khóa, một đám thiếu nam thiếu nữ díu rít ra khu dạy học, Lê Tiểu Tiên kéo Như Bối, cầu xin tiếp tục du thuyết, thân ái bối bối, hảo bối bối. Ngươi liền giúp ta lúc này đây đi, bằng không lại quá mấy tháng hắn liền thi đại học, về sau liền không ở này sở học giáo, ta liền không còn có cơ hội. Thạch Vinh Quang vì tác hợp Như Bối cùng Thạch Lỗi Lạc, đưa bọn họ lộng ở cùng sở học giáo, Mỹ Kỳ Danh nói, cho nhau chiếu ứng. B đại này sở phụ thuộc trung học, đã bao gồm sơ trung bộ, cũng bao gồm cao trung bộ. Cho nên tuy rằng là bất đồng tuổi tác học sinh, lại bởi vì ở cùng sở học giáo mà thường xuyên tiếp xúc. Thạch Lỗi Lạc đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai, phóng nhãn chỉnh sở học giáo, từ cao tam, cho tới mùng 1, số không song nữ sinh hướng tên này bị bị hôn thê ma vương tỏ vẻ ái mộ chi tâm, nghề hà hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Thạch thiếu gia chưa bao giờ đã cho một người nữ sinh sắc mặt tốt xem. Sau lại, đại gia phát hiện sơ trung bộ Như Bối sẽ thường xuyên cấp trọ ở trường Thạch Lỗi Lạc mang đồ vật tới, hỏi thăm dưới, mới phát hiện Như Bối cư nhiên là Thạch Lỗi Lạc muội muội. Vì thế, câu ái không cửa mọi người sôi nổi đường con cứu quốc, vì thế lúc này mới trình diễn sau lại thư tình môn sự kiện. Lê Tiểu Tiên biết tiểu tỷ muội đã nhiều ngày công bố ra mới nhất tin tức, không bao giờ giúp bất luận kẻ nào mang thư tình. Nhưng nghĩ chính mình thân phận không giống bình thường. Dựa vào nàng cùng Như Bối quan hệ, mềm phá ngạnh phao một chút, khẳng định là có thể thành công. Được không sao, bối bối Lê Tiểu Tiên lôi kéo hảo tỉ mỗi cánh tay tả hữu lay động, hoàng đến Như Bối đuôi ngựa cũng vung vung, cuối cùng Như Bối không có biện pháp, tránh thoát ra bản thân cánh tay, lôi kéo Lê Tiểu Tiên khuyên, ta thật muốn không thông hắn có cái gì tốt. Bĩ bĩ cùng cái tên côn đồ giống nhau, thành tích cũng không tốt, tính tình cũng không hảo. Tiểu Tiên Nhi, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ai nha? Bối bối. Hiện tại thời đại nào, ai thích một người xem hắn thành tích tốt xấu a? Ta tin tưởng vững chắc Thạch Lỗi Lạc người như vậy, không phải hắn thành tích không tốt, mà là hắn khinh thường với dùng thành tích chứng minh chính mình năng lực. Lê Tiểu Tiên nói, một bức vô cùng say mê bộ dáng, đôi tay phùng tâm, ngưỡng mặt cười ngọt ngào, ngươi cũng chưa thấy, hắn đánh bóng rổ khi, bộ dáng kia, không hiểu được nhiều xoay a. Hắn ba bước thượng rổ, không người có thể địch a. Như Bối cả người nổi da gà đều đi lên, nắn nắn cánh tay vô tình dội nước lã, hắn cái loại này người, không hiểu được nhiều bá đạo, nhiều hỉ nộ vô thường, nhiều ác liệt. Hơn nữa, hắn còn thực không phẩm, hắn sẽ động thủ đánh người a. Tiểu Tiên Nhi, ta thật là vì ngươi hảo, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm tỉnh ngộ đi. Cái loại này nam sinh, thật sự không thích hợp ngươi. Hắn không xứng với ngươi. Lê Tiểu Tiên hoàn toàn là trẻ con phì hình tượng. Đáng yêu đến mức tận cùng, dựa vào Như Bối đối Thạch Lỗi Lạc hiểu biết, hắn là vô luận luận như thế nào cũng sẽ không thích như vậy nữ sinh. Chính là nói như vậy nàng khó mà nói xuất khẩu, đành phải tận khả năng hủy hoại Thạch Lỗi Lạc hình tượng. Ai nha? Bối bối. Lê Tiểu Tiên có chút sinh khí, chính là, không phải có câu nói, nam không xấu nữ không yêu sao. Ta chính là thích như vậy nam sinh, nhiều có cá tính a. Tiểu Tiên. Bối bối. Hào đi. Tính, ta nên nói đều nói, ngươi không nghe ta cũng không có biện pháp. Bất quá, ta thật sự không dám giúp ngươi mang thư tình, hoặc là như vậy đi. Ngươi cùng ta đi nhà ta ngọn nhi, nói không chừng có thể đụng tới hắn, sau đó kế tiếp, liền xem chính ngươi biểu hiện, như bối không có biện pháp, đành phải ra này hạ sách. Lê Tiểu Tiên vừa nghe, cao hứng nhảy lên, thật tốt quá. Bối bối, ta yêu ngươi muốn chết. Như bối vẫn là cảm thấy không ổn, cuối cùng một lần cảnh cáo, Tiểu Tiên, hắn người kia, thật sự phi thường ác liệt đến lệnh người phát. Như tiểu bối, ta giống như gần nhất không có đắc tội ngươi đi. Như bối còn ở hết sức khả năng hủy hoại thạch lỗi lạc hình tượng khi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo âm trầm thanh âm, như bối trong lòng chấn động, chưa xuất khẩu nói đột nhiên im bặt. Đờ đẫn xoay người, nhìn đứng ở phía sau hình thể cao lớn thiếu niên, như bối có loại làm chuyện xấu bị trảo xấu hổ, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng nói đều là lời nói thật. Huống hồ, bọn họ quan hệ vốn là không tốt, cũng không cần thiết sợ hãi cái gì. Thạch lỗi lạc ít nhất đứng ở bọn họ phía sau 5 phút, như bối nói hắn nghe được rõ ràng, cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại bị chảo vừa vặn, nàng cư nhiên mặt không đổi sắc tâm không nhảy, hơi ngẩng đầu nhỏ nhìn thẳng hắn. Thạch lỗi lạc nắm tay nắm chặt gắt gao, hận không thể một phen tiến lên bóp chặt kia chỉ duyên dáng cổ, vặn gãy. Cái gì? Tuyệt đẹp. Thiếu niên vì trong đầu vụt ra cái này từ mà mắng, tiến tới càng thêm phẫn hận tưởng, cái này nha đầu chết tiệt kia. Cũng toàn thân không một khối hảo địa phương. Ba người hai mặt nhìn nhau, không nói một câu. Chung quanh lui tới sơ trung học muội thấy đại danh đỉnh đỉnh thạch lỗi lạc đứng ở sơ trung bộ khu dạy học hạ, một đám hỉ thước ríu rít nhỏ giọng kêu lên, hoa, các ngươi mau xem. Là cao trung bộ thạch lỗi lạc. Cái kia bóng rổ lão đại. Nha, thật là ra. Hoa, hắn hảo cao a. Ta còn là lần đầu tiên như vậy gần gũi xem hắn đâu. Ân, ta cũng là lần đầu tiên như vậy gần xem hắn. Hào xoay A. Bất quá, ta càng thích hắn ở sân bóng thượng huy mồ hôi như mưa bộ dáng, quả thực khốc tế. Ta đều thích. Sân bóng thượng thích, bình thường ta cũng thích. Các bạn học nghị luận, như bối tự nhiên là một chữ không lầm nghe lọt được, trong lòng không khỏi chửi thầm. Cái này xú nam sinh, thật không rõ có cái gì tốt. Như thế nào nữ đồng học đều như vậy nông cạn A. Diện mạo lại hảo nhân phẩm ác liệt có ích lợi gì? Càng có gan lớn giả, trực tiếp phùng âu yếm trong nhật ký tới, cổ đủ dũng khí, học trưởng, có thể thỉnh ngươi giúp ta ký cái tên sao? Thạch lỗi lạc gắt gao nhìn chằm chằm như bối, cũng không biết có hay không nghe thấy bên cạnh tiểu học muội nói, tóm lại là hoàn toàn không có phản ứng. Tiểu học muội diện mạo tú khí đáng yêu, vừa thấy chính là mỹ nhân thôi, tiểu nộn tay nhỏ phùng sổ nhật ký, cầm bút đưa qua, lại chậm chạp không chiếm được đáp lại. Tức khắc mặt mũi mất hết, bộ dáng kia đáng thương cực kỳ. Uy, nhân gia cùng ngươi nói chuyện đâu? Như bồi rốt cuộc nhịn không được, dẫn đầu xuất khẩu đánh vỡ ba người gian trầm mặc, nhắc nhở cái kia ác ma. Ai ngờ, ác ma vẫn là không để ý tới, sắc bén tầm mắt giống hai thanh kiếm giống nhau, vẫn không nhúc nhích thứ hướng như bối. Cái kia học muội nhìn ra cái gì tới, biết chính mình không bị đại thấy, hồng hốc mắt thu hồi nổ kẹp ú, khóc lóc trước khi đi còn không quên cúc một cung. Thực xin lỗi, học trưởng. Như bối nhìn tiểu cô nương thương tâm rời đi, bất mãn xem thiếu niên liếc mắt một cái, thạch lỗi lạc, ngươi học không được đại nhân cơ bản lễ nghi. Lê Tiểu Tiên chính mắt thấy một màn này, rốt cuộc cảm nhận được như bối trong miệng ác liệt là cái dạng gì, nhưng càng là như vậy, nàng càng là cảm thấy cái này nam sinh có cá tính. Càng là cảm thấy hắn cả người đều tản ra hấp dẫn người lượng điểm. Càng là muốn ngừng mà không được. Bối bối Lê Tiểu Tiên lắc lắc bạn tốt cánh tay, thấp giọng nói, cũng không liên quan học trưởng sự lạc. Nếu mọi người đều tùy tùy tiện tiện lấy cái tiểu vợ tới làm học trưởng ký tên, học trưởng liền không cần làm khác sự thỉnh. Tiểu Tiên Nhi, như bối không dám tin tưởng, bạn tốt cư nhiên trầm mê đến nước này, thấy hắn ác liệt, còn muốn giúp hắn nói chuyện. Nhưng thạch lỗi lạc lại nghe đi vào những lời này, luôn luôn diêm la mặt hắn, cư nhiên lộ ra một cái lãnh đạm tươi cười. Vị đồng học này nói rất đúng. Mới không giống người nào đó, động bất động liền thượng cương thượng tuyến, cho người ta khấu chủ mũ. Như bối vừa nhấc mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, quỷ biện. Tài xế còn chờ ở ngoài cổng trường, thạch lỗi lạc có chút không kiên nhẫn, khó được lễ phép cùng người ngoài chào hỏi một cái. Vị đồng học này, có rảnh cùng ta muội muội đi trong nhà chơi, hôm nay nhà ta còn có việc, chúng ta phải đi trước một bước. Lê Tiểu Tiên nhìn thạch lỗi lạc tươi cười. Cả người vượng vượng hồ hồ như ở đám mây, ngây ngốc gật gật đầu, hảo hảo, cảm ơn học trưởng. Thạch lỗi lạc ngoài cười nhưng trong không cười, nói xong lôi kéo như bối xoay người liền đi. Như bối bị hắn nghiết đau, muốn thoát khỏi, lại bị hắn càng thu càng chặt. Uy, ngươi buông tay. Không bỏ. Dám bại hoại ta thanh danh, ngươi phải gánh vác ta phẫn nộ. Như bối dùng mình mi, thiểu tâm ta động thủ. Thạch Lỗi Lạc quay đầu lại cười lạnh, động đi. Làm toàn giáo sư sinh nhìn xem, bọn họ trong mắt ngoan ngoãn nữ, mũi nhọn sinh, như bối, là như thế nào dĩ hạ phạm thượng, khi dễ chính mình ca ca. Như bối không dám tin tưởng, uy. Thạch Lỗi Lạc ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi cao lớn thô kệch một cái nam sinh, không biết xấu hổ nói bị ta một cái tiểu nữ sinh khi dễ. Thiếu niên âm âm cười, chợt dừng bước quay đầu lại nhìn phía sau nữ hài vớt ve cằm, như tiểu bối, người khác bị ngươi tiêm tú bề ngoài mê hoặc trụ, không đại biểu ta cũng như vậy buồn được không? Thật lộng không rõ, rõ ràng nũng nịu, nhu thuận thuận một cái nhược nữ tử, không có việc gì lao thích đi luyện cái gì phòng thân thuật, TAE của nó do. Không biết thời này thân quần áo, ngươi có phải hay không cả người cơ bắp? Thiếu niên nói, còn cử cánh tay làm một cái triển lộ cơ bắp động tác. Ngươi, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy hạ lưu nói, đang lúc hoa quý như bối bị đỏ bừng phấn mặt chiều nhiệt, nâng cổ tay dùng một chút xảo kính ném ra hắn gông cùng xiềng xích, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, yên tâm. Tương lai không tới phiên ngươi cưới ta, ngươi quản ta cả người cái gì thịt. Thạch gia lão gia tử từ viện điều dưỡng đã trở lại, tài xế cố ý tới đón bọn họ hai người sớm trở về ăn cơm. Đầu một đường miệng, tài xế lao triệu khuyên nửa ngày cũng không tác dụng, tốt nhất đành phải an an tĩnh tĩnh lái xe, nghe bọn họ đấu tới đấu đi, đảo cũng cảm thấy có ý tứ. Thạch lao gia tử tuổi trẻ khi tham gia quá Triều Tiên chiến tranh, chiến công hiển hách khá vậy thân chịu trọng thương, tuổi già liền vẫn luôn ở tại viện điều dưỡng, một năm sẽ trở về vài lần cùng người nhà hảo hảo tụ tụ. Thu dưỡng như bối sự tình tuy rằng ở hắn ngoài ý liệu, chính là từ ánh mắt đầu tiên thấy cái này tiểu nha đầu, lão gia tử đã bị nàng cả người quật cường kính hấp dẫn, hai người thành bạn vong niên, có đôi khi vì giữ gìn như bối, thậm chí lấy quải trượng giáo huấn từ nhỏ đau lòng đến đại kim tôn, việc này cũng khiến cho Thạch Lỗi Lạc đối như bối càng thêm ghi hận trong lòng. Vừa xuống xe, như bối gấp không chờ nổi thoát đi người nào đó, hướng về phía đứng ở trong viện ngắm hoa lão gia tử nhào qua đi, ra ra. Thạch lão gia tử đầu tóc hoa râm, dâu hoa râm, nhưng thân thể cốt còn tính mạnh lãng, già nua dung nhan vẫn như cũ lộ ra một cổ tử anh khí, không giận mà huy, nghe thấy như bối tiếng kêu, lão gia tử quay đầu lại, lập tức cười đầy mặt khởi nếp gấp, nha đầu. Thạch Lỗi Lạc sau xuống xe, nhìn kia hài hòa một màn bất mãn hừ một tiếng, đôi tay cắm ở túi quần lười biếng thoảng qua đi, ra ra. Thạch lão gia tử nắm như bối tay, nhìn về phía tôn tử, dùng mình mi, như thế nào hề và hiệu xịu. Nơi đó có điểm nam tử hán khí phách. Thạch Lỗi Lạc lắc đầu, đôi tay lấy ra tới, miễn cưỡng đánh lên tinh thần đứng thẳng, ra ra. Thạch lao ra tử cao hứng cười, túi đầu hỏi như bối, nha đầu, tiểu tử này có hay không khi dễ ngươi? Như bối còn không có trả lời, Thạch Lỗi Lạc đã nhịn không được, ra ra. Ta mới là ngài thân tôn nhi a, ngài không cần như vậy bất công được không? Ta khi dễ nàng. Nàng không khi dễ ta liền tính tốt. Nàng công phu chính là cả nhà rõ như ban ngày, thậm chí lấy quá võ thuật thi đấu quán quân. Hừ, ai làm ngươi không học vẫn không nghề nghiệp. Lớn như vậy cái, ngươi nói ngươi toàn thân không một chút nam tử hán tinh thần đầu, ngươi học học bối bối, không có việc gì luyện luyện công phu, bảo vệ quốc gia đi. Ra ra những lời này Thạch Lỗi Lạc đều nghe được lỗ tai khởi cái kén, cau mày ai thán, hiện tại là thời đại hòa bình, chú ý hài hòa xã hội. Lại không phải ngài khi đó muốn mình trần ra trận so công phu. Ta luyện một thân công phu làm gì nói xong, thiếu niên còn khinh thường xem một cái như bối, nàng một tiểu nha đầu phiến tử, luyện một thân công phu, ngài xem, đến lúc đó tuyệt đối không nam nhân dám muốn nàng. A, ra ra ngài làm gì lại đánh ta? Thạch Lỗi Lạc còn chưa nói xong, lão gia tử quải trượng đã tiếp đón lại đây, sợ tới mức Thạch Lỗi Lạc cú sốc một bước chật vật trốn. Có người nói như vậy sao? Bối bối như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ hài không hiểu được có bao nhiêu hôn tiểu tử có ý đồ với nàng, đương lão nhân ta già cả mắt mở nhìn không ra tới. Còn dám nguyền rủa bối bối, tương lai bối bối gả không ra, ngươi liền cho ta cưới. Hảo sinh hầu hạ cả đời. Thạch lao gia tử lẫm mi hung hăng giáo huấn tôn tử. Ra ra, ta tình nguyện cưới cái nam nhân trở về cũng không cần cưới nàng. Thạch Lỗi Lạc vừa nghe lão gia tử lời này, hung ba ba giống trở về. như bối nguyên bản muốn hồi một câu khắp thiên hạ nam nhân chết sạch cũng sẽ không gả cho ngươi. Nhưng nghĩ lại một chút, Thạch bá bá người một nhà đãi nàng tốt như vậy, nàng nói như vậy như thế nào có thể nói xuất khẩu. Huống hồ, như vậy ân trọng như núi, đừng nói là tương lai muốn nàng gả cho cái này ba vương, chính là dâng ra sinh mệnh nàng cũng sẽ không có hai lời. Ra ra, đừng tức giận, thân thể quan trọng như bối không nói tiếp, ngược lại an ủi lao gia tử. Thạch Lỗi Lạc thắng được một ván, hư lệnh một tiếng vào nhà đi, bị đang muốn kêu ăn cơm chờ ở cửa hiên biên Hồ Thu Bình đụng phải, một phen duỗi tay méo nhi tử lỗ thai, hôn tiểu tử. Ngươi đều học lớp 12, cả ngày cùng cái không hiểu chuyện mao hải tử giống nhau. Hách xoáy có theo đuổi như bối tâm tư, liền trăm phương nghìn kế nghị chế tạo ở chung cơ hội. Mùa xuân 3 tháng, vạn vật sống lại, đúng là du xuân hảo thời tiết, vì có thể có cơ hội tiếp cận như bối. Hách xoáy liền nghĩ tổ chức một lần chơi xuân, trong đại viện bọn nhỏ cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Ai ngờ, Thạch Lỗi Lạc vừa nghe nói việc này, không kiên nhẫn phủi tay, ngươi tưởng tán gái đừng nhắc lên ta. Uy, chúng ta chính là từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên huynh đệ, ngươi nha như vậy không nói nghĩa khí, ta chính là sinh khi a. Hách xoáy so Thạch Lỗi Lạc hơi chút lùn một chút, nhưng trên người kia sợi thế ra con cháu đại khí lại một phân cũng không ít. Từ nhỏ đến lớn, hắn nghĩ muốn cái gì không có, nhưng hôm nay vì ô yếm nữ hải cư nhiên cũng muốn cầu người, làm hắn không cấm buồn bực vài phần. Hách xoáy không phải ta nói ngươi. Ngươi nhìn xem kia nha đầu, cả ngày liền biết luyện công, thiếu chút nữa liền phải giơ đao múa kiếm. Ngươi nói ngươi tìm như vậy cái nha đầu không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ngươi hầu hạ lại đây sao ngươi? Thạch Lỗi Lạc trên dưới đánh giá huynh đệ giống nhau, lộ ra một cái khinh miệt ánh mắt. Kia bối bối không phải vì phòng ngươi, dùng đến võ trang chính mình sao? Hách xoáy không lưu tình, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hoành hành ngang ngược, từ nhỏ này trong đại viện ai không sợ ngươi? Ngươi lại thích khi dễ bối bối, nhân gian nếu là không học điểm phòng thân thuật, khẳng định đã sớm bị ngươi trà tấn chết non. Uy, huynh đệ không mang theo ngươi như vậy được à, vì ô yếm nữ nhân, cư nhiên làm thấp đi huynh đệ. Cảnh Trình Đống có lần trước giáo huấn, lần này ngoan ngoãn không dám nói lời nào. Chính là thấy bọn họ nói chuyện vẫn luôn không có kết quả, hắn nhịn không được cực kỳ, thần bí hề hề cười, chợt tới câu, đừng nói, lao đại, từ kia tiểu nha đầu dần dần lớn lên lúc sau, ngươi tựa hồ thu liễm không ít. Tuy rằng việc học vẫn là không thế nào mà, khả nhân lại thành thật nhiều, ít nhất, không có chủ động cùng người khiêu khích đánh nhau đi. Hách xoáy nghe nói huynh đệ nói, bừng tỉnh đại ngộ, giơ tay chỉ vào Thạch Lỗi Lạc, lao đại, ngươi nên không phải là đáy lòng thích bối bối đi. Cho nên vì nàng sửa lại một thân tật xấu. Thạch Lỗi Lạc tức giận đến nhảy dựng lên, một người thưởng một cái tát, thật mạnh chụp ở đầu trên đỉnh, bạch bạch vang, còn không phải là cái tiểu nha đầu sao. Đến mức này sao? Kích tướng ta. Ta đây vì chứng minh chính mình trong sạch, có phải hay không nhất định phải đáp ứng ngươi cái gì phá chơi xuân? Hành, ta đi theo nàng nói, nàng nếu là không đáp ứng vậy mặc kệ chuyện của ta. Thạch Lỗi Lạc nói xong, đứng dậy liền trở về đi, Hách xoáy cùng Cảnh Trình Đống đắc ý liếc nhau, theo sau, lão đại, ta cùng ngươi cùng nhau. A, như bối nghe xong, có chút ngoài ý muốn, chơi xuân A. Chính là ta gần nhất vội vàng ôn tập công khóa đâu như bối xem một cái bên người Trần Hoài Ân, khó xử nhìn về phía Hách xoáy. Hách xoáy xem một cái cách đó không xa kiểu chân bắt chéo ngồi Thạch Lỗi Lạc, cười theo du thuyết, bối bối, không chậm trễ thời gian. Chính là cuối tuần một ngày thời gian mà thôi, ngươi xem mùa xuân 3 tháng trời trong nắng ấm, đi ra ngoài đạp đạp thanh, thật tốt ta, thả lỏng một chút, trở về mới càng có tâm tư học tập A. Thiết! Thạch Lỗi Lạc thấy huynh đệ vì phao nữ nhân, còn nghiền ngẫm từng chữ một đi lên, khinh thường hừ lạnh. Trần Hoài Ân hôm nay vừa lúc ở Thạch gia cấp như bối phụ đạo công khóa, thấy nàng gần nhất xác thật rất vất vả, cũng tới khuyên, bối bối, đi ra ngoài chơi chơi cũng hảo. Trong đại viện các bằng hữu đều cùng đi đâu, ngươi không đi chẳng phải là không hợp đàn. Còn nữa, học tập cũng muốn chú ý lao giật kết hợp, đi ra ngoài đi một chút đi. Hách xoáy tiến phòng thấy trong đại viện người xuất sắc Trần Hoài Ân cư nhiên ở như bối bên người ngồi, trong lòng tức khắc nổi lên cảnh giác, nhanh chóng đem hắn về vì tình địch một loại. Hiện tại thấy hắn giúp đỡ chính mình nói chuyện, không cảm thấy bồi thượng một cái gương mặt tươi cười, Trần ca nói đúng, chính là muốn lao giật kết hợp sao. Kia. Hoài Ân đại ca, ngươi đi sao? Như bối có chút dao động, ngược lại hỏi Trần Hoài Ân. Đại viện bằng hữu tuy rằng cùng nàng quan hệ đều không tồi, nhưng Trần Hoài Ân lại là nàng nhất thưởng thức, tín nhiệm nhất một người, nàng nhịn không được muốn Trần Hoài Ân cũng đi. Trần Hoài Ân tưởng một chút, ôn nhu cười nhạt, các ngươi đều là trai trai hải từ đâu, ta lớn như vậy cá nhân, cùng các ngươi có sự khác nhau. Ca ca ngươi cùng hách xoáy đều đi, nam hải tử cũng không tính thiếu, nói vậy các ngươi cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, ta liền không đi đi. Như bối thấy Trần Hoài Ân cự tuyệt, lại có chút mất mát, tựa hồ lại do dự lên. Thạch Lỗi Lạc nhẫn mại không nhiều lắm, thấy thế tiến lên đây, ngươi nếu là một hai phải mang một người nói, ngươi có thể mang lên ngươi hảo tỷ muội A nói thật, hắn cũng không thích Trần Hoài Ân đi, cũng không biết vì cái gì, nhìn hai người bọn họ ở bên nhau, hắn liền cảm thấy cả người khó chịu. Như bối vừa nghe nói có thể mang cái tiểu tỷ muội, đông dưng nghĩ đến Lê Tiểu Tiên, hai mắt sáng ngời, a, kia hảo, ta đây kêu lên Tiểu Tiên cùng nhau đi vừa lúc còn có thể giúp tỷ muội một cái vội, chế tạo cùng Thạch Lỗi Lạc ở chung cơ hội. Như bối nghĩ, Thạch Lỗi Lạc nếu thật sự giao bạn gái, nói không chừng liền có thể rời đi lực chú ý, không hề đem bén nhọn đầu mâu đối thượng chính mình. Tùy tiện ngươi Thạch Lỗi Lạc ném đầu xua tay, không sao cả nói. Chính là, như bối lại nghĩ đến mặt khác vấn đề, uy, ngươi còn có mấy tháng liền phải thi đại học, hiện tại còn đi ra ngoài chơi. Ngươi một chút đều không lo lắng ngươi thành tích A. Trong đại viện, trừ bỏ Trần Hoài Ân, chính là Thạch Lỗi Lạc lớn nhất. Năm nay muốn thi đại học người chung, cũng chỉ có Thạch Lỗi Lạc một cái. Hách xoáy nhịn không được cười, chỉ sợ lao đại đời này nhất không nhọc lòng chính là học tập đi. Thạch Lỗi Lạc nhất chịu không nổi bị người nhắc tới hắn học tập, lập tức lại trở mặt, quản hảo chính ngươi là được. Lê Tiểu Tiên vừa nghe nói có thể cùng ngưỡng mộ đã lâu nam sinh cùng nhau du lịch, lập tức cao hứng mua một hộp Đức Phù chocolate hiến cho Như Bối. Bối bối, ngươi thật tốt. Đời này, chúng ta đều là tốt nhất tỉ muội. Như bối bị Lê Tiểu Tiên ôm vang dội hôn một cái, chán ghét xoa trên mặt nước miếng, giơ lên trong tay chô cô lết hộp, có cái này là đủ rồi, về sau hôn môi liền từ bỏ. Nói xong, mở ra đóng gói, lột một khối chô cô lết bỏ vào trong miệng. Hi hi. Về sau, ta cũng sẽ không thân ngươi. Ta muốn lưu trữ ta nụ hôn đầu tiên, hiến cho ta yêu thương Bạch Mã Vương Tử. Lê Tiểu Tiên cười dương quang sáng lạ, đôi tay phủng tâm vẻ mặt ảo tưởng. Chỉ mong như bối rội nước lã, đừng đến lúc đó phát hiện kia chẳng những không phải một con ngựa trắng, vẫn là một đầu ô long. 14-15 tuổi hoa quý, đơn thuần hoạt bát, nghịch ngợm đáng yêu, khi thiếu nộ mạ toàn không ở trong lòng. Có thể bởi vì rất nhỏ một sự kiện cao hứng kêu to, có thể bởi vì rất nhỏ một cái cảm động ưng thuận cả đời lời thề. Chính là, người luôn là hội trường đại, tâm tình luôn là sẽ biến. Giờ khác này nói là cả đời hảo tỉ muội, ngay sau đó, khả năng liền thành sau lưng cắm đao kẻ thù. Người, nếu có thể cả đời niên thiếu, thật là tốt biết bao. Kế hoạch một vòng chơi xuân rốt cuộc tại minh mị tình ngày bắt đầu rồi, đoàn người mênh mông quần quận mười mấy, lớn nhất Thạch Lỗi Lạc, 17 tuổi, nhỏ nhất Hách Xoáy Đường Đệ Hách Tuấn, 10 tuổi. Như bối này vẫn là lần đầu tiên theo bọn họ cùng nhau chơi, rất là mới lạ phát hiện, Thạch Lỗi Lạc cư nhiên còn hiểu đến chiếu cấu người. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhắc nhở đại gia chú ý an toàn, còn nắm niên thiếu hải tử leo núi. Sau lại tưởng tượng, hắn tại đây trong đại viện xương vương xương bá, nguyên lai không phải chỉ dựa vào hành, còn có nhân thuật. Lê Tiểu Tiên bước nhanh vài cái tử đuổi theo Thạch Lỗi Lạc, Tiểu Thanh nói, học trường, còn có xa lắm không a? Ta đi không đạo. Thạch Lỗi Lạc quay đầu, nhìn ăn mặc xinh đẹp váy Lê Tiểu Tiên, không lưu tình trực tiếp trợn trắng mắt, ra tới chơi. Khẳng định là muốn xuyên phương tiện hoạt động, ngươi còn làm cho hoa hòe lộng lẫy, không phải tự tìm tội chịu. Thiếu niên nơi nào hiểu được, nữ vì duyệt đã giả dung, Lê Tiểu Tiên vì hôm nay, chính là chuyên môn làm mẫu thân đi mua tân váy. Lê Tiểu Tiên nhăn miệng, lại nói, nhân ra lại không biết là tới leo núi, còn tưởng rằng là ngồi xe đi cái gì làng du lịch đâu. Ai nha, học trưởng, ta mệt mỏi quá, ngươi có thể hay không đi chậm một chút. Thạch Lỗi Lạc không để ý tới nàng, tiếp tục đi nhanh đi trước, Lê Tiểu Tiên dẫn theo làn váy, cố hết sức đi theo, dịu rít xảo cái không ngừng. Như bối thể lực không tồi, nhưng là vì chiếu cố mặt sau người, đi ở cuối cùng. Hách Soái Ân cần hầu hạ tại tả hữu, thỉnh thoảng giúp nàng để này để kia. Bối bối, có mệt hay không? Uống nước đi thiếu niên nói, đã vặn ra nắp bình, đưa tới nữ hải trước mặt. Như bối cười cười tiếp nhận, uống một ngụm, cảm ơn. Ha ha, không cần cảm tạ. Đây là ta thân là nam sinh nên làm. Hách xoáy cao hứng nói. Hai người đi cùng một chỗ, không nói lời nào có vẻ nặng nề, như bối liền thường thường cùng hách xoáy liêu vài câu, khá vậy không ngoài cao trung chương trình học linh tinh đồ vật. Cũng may hách xoáy học tập thành tích cũng không tệ lắm, hai người trò chuyện, đảo cũng không có thể ngắt. Ha ha, ta vẫn luôn cho rằng, cùng ta ca chơi nam sinh, đều là không học vẫn không nghề nghiệp đâu. Không nghĩ tới ngươi đối học tập phương pháp còn có nhiều như vậy giải thích. Như bối vì chính mình phía trước nhận chi cảm thấy một chút áy náy, về sau, ta phải đối ngươi lau mắt mà nhìn. Nghe nói như bối khích lệ, hách xoáy nhạc thoải mái, không có không có. Ta cũng chính là giống nhau. Ha ha, ngươi hảo khiêm tốn, đâu giống ta ca, toàn bộ một thổ bá vương. Như bối đối hách xoáy ấn tượng càng thêm không tồi, đồng thời đem thạch lỗi lạc biếm càng thấp. Hách xoáy tán gái đồng thời không quên giúp nhà mình lão đại nói chuyện, bị như bối khen đến choáng váng, hắn còn thế thạch lỗi lạc bịa giải, kỳ thật, lỗi lạc hắn không phải không học vẫn không nghề nghiệp. Chỉ là, thạch bá bá thân phận địa vị đặt ở nơi này, đại gia đối hắn ký thác quá nhiều kỳ vọng cao, chung quanh mọi người cả ngày đều một cái kính nói ngươi phải hảo hảo học, bằng không cho ai mất mặt cho ai mất mặt. Hắn tính cách có chút phản nghịch, đại gia càng là nói như vậy, hắn càng là không nghĩ học. Kỳ thật, lấy hắn chỉ số thông minh, liền tính là nhảy lớp cũng không có vấn đề gì. Như bối này vẫn là lần đầu tiên nghe được phi thường đứng đắn về thạch lỗi lạc chính diện đánh giá, lập tức giật mình trứng mắt, không thể nào. Hắn mỗi lần thi cử đều đếm ngược, khi thạch bá bá ăn không ngon. Hách xoáy cười, hắn là cố ý. Rốt cuộc tới rồi mục đích địa, là đỉnh núi một khối thực rộng mở đất trống, từ trường xanh non cỏ dại. Trung quanh là vừa trưởng ra nộn diệp cây cối. Gió nhẹ thổi qua, xanh biếc lá cây xôn xao phát ra nhỏ vụn thanh âm, phảng phất phong nhi ở ca sướng giống nhau, đại gia vui sướng xoay vài vòng, đều thực thích cái này địa phương. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đem khăn trải giường phô hảo, ăn đều lấy ra tới đi. Như bối nhìn mãn nhãn sáng lạn phong cảnh, cũng rất là cao hứng, vô vô tay phân phó đại gia bắt đầu hành động, chuẩn bị ăn cơm dã ngoại. Nói là ăn cơm dã ngoại, kỳ thật đối với này đó là chỉ không dính Dương Xuân Thủy tới nói, lại có mấy cái là sẽ nhóm lửa nấu cơm, vì thế mang đến phần lớn là ăn chín. Chẳng qua, rất nhiều đồ ăn vẫn là yêu cầu lại dùng đao nhất thiết phân cho đoàn người, cái này nhiệm vụ tự nhiên là giao cho Như Bối. Hách xoáy muốn biểu hiện chính mình, xung phong nhận việc từ Như Bối trong tay lấy quá dụng cụ cắt gọn, bối bối, ngươi một nữ hài tử, như vậy nguy hiểm việc làm chúng ta nam sinh làm đi. Thạch lỗi lạc thờ ơ lạnh nhạt, dùng lỗ mũi lạnh lạnh vừa ra khí, tiếp tục đào hố chôn nhánh cây đáp che nắng lều, cảnh trình đống hì hì cười, dương giọng kêu, hách lao nhị, tiểu tâm khoe khoang không thành lậu đê a. Tại ngưỡng mộ nữ sinh trước mặt lộ tay, hách xoáy vốn là có chút khẩn trương, còn bị các huynh đệ như vậy cười nhạo, hắn tức khắc có chút xấu hổ buồn bực, miệng quạ đen lăn xa một chút. Các thiếu niên đều cười trộm, như bối nhìn bọn họ phi bình thường tới cười. Lại kết hợp này một đường tới hách xoáy đối chính mình nhân cần, đại khái minh bạch cái gì? 14 tuổi, như hoa tuổi tác, nàng ở trong trường học không có thiếu thu nam các bạn học hiến cho nàng thư tình, nhưng đều bị nàng nhất nhất từ chối. Nếu hách xoáy cũng đối nàng có hảo cảm, kia nàng nhất thời thật đúng là không biết làm sao bây giờ, một cái trong đại viện, xử lý không tốt nói, về sau gặp mặt nhiều xấu hổ. Bất quá, nếu hách xoáy không có nói rõ bạch, nàng tự nhiên cũng không dám nói cái gì, nếu không có điểm tự mình đa tình. Như bối trong lòng cân nhắc một phen, duỗi tay muốn bắt quá hách xoáy trong tay dụng cụ cắt gọn, các ngươi nam hải tử đi chơi đi, loại sự tình này vốn chính là nữ hải tử nên làm, ta một lát liền chuẩn bị cho tốt. Mọi người đều rửa mắt mong chờ, hách xoáy càng không thể có thể làm như bối lại đoạt lại đi, nếu không nơi nào còn giống cái nam tử hán. Thấy như bối lại giơ tay lại đây, hắn trong lòng quýnh lên, cầm đao xuống tay liền thiết, ta sẽ, ngươi đi nghỉ một lát nhi đi, leo núi khẳng định mệt mỏi, ngươi xem ngươi làn da đều phơi đến hồng hồng, à. Thiếu niên một bên vội vàng né tránh như bối, một bên động trong tay đao, thủ hạ đại nướng chàng chân trượt một lăn, sắc bén đao liền thiết tới rồi ngón tay thượng. Ngươi thế nào a? Như bối thấy đồ ăn thượng đều lây dính thượng vết máu, chạy nhanh quan tâm hách xoái. Nhưng nam hải tử hảo cường, rõ ràng đau vô cùng. Còn bắt tay tránh ở phía sau, đứng dậy lui về phía sau, bối bối, ta không có việc gì, không có việc gì. chính là đụng tới điểm ra. Thạch Lỗi Lạc trầm mặc nửa ngày, lúc này rốt cuộc bỏ đá xuống giếng, uy, hách xoái, ngươi không ăn người khác còn muốn ăn đâu, ngươi nhìn xem ngươi làm cho như vậy ghê tởm, ai còn dám ăn à. Thạch Lỗi Lạc nói, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía thiết đồ vật cái kia bao nylon, chỉ thấy bên trong linh tinh vết máu, xác thật có chút khủng bố. Uy, ngươi có hay không đồng tình tâm, hách xoái nếu không phải vì thiết cho đại gia ăn, sẽ lộng thương tay sao? Ngươi không quan tâm còn nói mát. Như bối nghe không đi xuống, làm cho đại gia mặt, không lưu mặt mũi trực tiếp giống Thạch Lỗi Lạc. Hắn kêu kêu làm trở ngại chứ không giúp gì. Thạch Lỗi Lạc cũng không yếu thế. Ngươi, hách xoái thấy hai người lại muốn khởi tranh chấp, chạy nhanh hòa giải, tính, lao đại, bối bối, đều nói ít đi một câu, bao lớn điểm sự a. Cái này bao nylon ném đi, dù sao chúng ta mang đồ vật cũng đủ nhiều. Trình đống, đảo điểm nước ta tẩy xuống tay, chuẩn bị có băng keo cá nhân, ta dán một chút thì tốt rồi. Thạch Lỗi Lạc cùng Như Bối hai người tiếp tục dùng ánh mắt chém giết, hách xoái cùng cảnh Trình đống ở một bên nhìn, bất đắc dĩ thở dài. Mặt khác các bằng hữu đều ai chơi theo ý người nấy, chỉ có Lê Tiểu Tiên, ngượng ngùng dịch lại đây, bối bối, thôi. Bọn họ nam sinh nói chuyện, đều là như vậy, kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Nói nữa, học trưởng hôm nay cũng làm thật nhiều sự tình. Như bối thu hồi ánh mắt, một lần nữa lấy ra đồ ăn, một mâm bản thiết hảo phân hảo, động tác thuần thục lưu loát. Tiểu Tiên, ngươi có khác phái vô nhân tính, nhanh như vậy liền giúp hắn nói chuyện. Lê Tiểu Tiên nóng nảy, sợ bạn tốt sinh khí, ghé vào trước mặt giải thích, bối bối, không phải a, ta ăn ngay nói thật sao, ngươi xem học trưởng hắn. Được rồi, ta nói cách khác nói mà thôi, không có sinh khí, đại tiểu thư, ngươi ly ta xa một chút, đao kiếm vô tình à, không muốn nghe người giúp Thạch Lỗi Lạc nói chuyện, nhưng đối phương lại là chính mình hảo tỉ muội, như bối đành phải cố ý hù do nàng, làm nàng thức thời nhi rời đi. Lê Tiểu Tiên ngọt ngào cười, dẫn theo váy hoa hồ điệp giống nhau lại bay đến Thạch Lỗi Lạc bên người đi. Như bối vô ngữ ngó liếc mắt một cái, chỉ thở dài. Hách xoáy xử lý tốt miệng vết thương, lại đi như bối bên người ngốc, thấy nàng nhanh như vậy liền đâu vào đấy chuẩn bị hảo mười mấy người đồ ăn, bội phục khen, bối bối, ngươi hảo có khả năng. Ha ha, còn được rồi. Ngươi đi thông chi đại gia ăn cơm đi, như bối cũng không nghĩ cùng hắn rửa thân cận quá, hắn mới lại đây, nàng liền chi đi hắn. Ăn cơm khi, hách xoáy ghé vào Thạch Lỗi Lạc bên người, chạm vào hắn một chút thấp giọng nói, lao đại, ngươi thật là hảo phúc khí. Cư nhiên có thể mỗi ngày bị như bối chiếu cố. Xem nàng này thân thủ, chú nghệ khẳng định cũng là nhất lưu. Thạch Lỗi Lạc thấy hách xoáy xem như bối ánh mắt lại nhiều vài phần ái mộ, trong lòng mạc danh khó chịu, ngươi bị nàng hoa kỹ năng lừa dối đi. Nàng làm đồ ăn, nhưng khó ăn. Thiếu niên ngoài miệng khinh thường nói, nhưng tâm lý lại có một cái khác thanh âm, nàng làm gì đó rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Khi cách 5 năm, hắn còn nhớ rõ nàng 9 tuổi khi tới trong nhà ngày đầu tiên, đã bị hắn ngược đãi tiến phòng bếp, xào một mâm sắc hương đều toàn cơm chiên trứng, hắn đến nay còn nhớ rõ lúc ấy ăn thỏa mãn hắn dạng. Chính là, này xa không đủ đền bù nàng đã đến cho chính mình mang đến tai nạn, cho nên nhiều năm như vậy, hắn vẫn là khống chế không được khi dễ nàng. Thiết, lão đại, ta mới không tin. Hách xoái vừa lật mắt, ta còn là câu nói kia, lão đại, ngươi trước kia như thế nào khi dễ bối bối. Ta mặc kệ, về sau, ngươi đến xem ở ta mặt mũi thượng, đối bối bối hảo điểm. Ta tương lai tức phụ cả ngày nấu cơm cho ngươi ăn đâu, ngươi còn ghét bỏ. Hách lão nhị, ngươi mẹ nó có tiền đồ không? Kia nha đầu hảo tại nơi nào? Cả ngày hung ba ba. Ta cảm thấy bối bối thực ôn nhu a. Cảnh Trình đống mắt thấy hai người lại muốn tranh chấp, đặt mông tê ở bọn họ trung gian ngồi xuống, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, chớ nói nữ nhân. Cơm nước xong. Đại gia cùng nhau thu thập đồ vật, lấy ra bài bộ kè, chơi trò chơi, đánh thăng cấp. Như bối cảm thấy nơi này cảnh sắc không tồi, liền nói muốn đi ra ngoài đi một chút, hách xoái vừa nghe, vội vàng muốn đứng dậy bồi, lại bị như bối cự tuyệt, ta đi ra ngoài có việc, nữ hài tử sự tình đâu, ngươi liền không cần bồi, cái kia, không có phương tiện. Thấy nữ hài nói ấp a ấp úng, phấn mặt đỏ bừng. Hách xoáy sửng sốt nửa ngày phản ứng lại đây, tức khắc cũng xấu hổ cực kỳ, sờ sờ cái gáy, kia, vậy ngươi chạy nhanh trở về. Ân, các ngươi đi chơi đi. Như Bối cũng ngượng ngùng, thấp giọng nói. Vốn dĩ muốn gọi thượng Lê Tiểu Tiên cùng nhau, có thể thấy được nàng ngồi ở thạch lỗi lạc bên người cao hứng bộ dáng. Như Bối nghĩ nghĩ lại đánh mất ý niệm, vẫn là quyết định một người đi ra ngoài đi dạo. Cảnh xuân lãng mạn, hoa thơm chim hót, hành tẩu ở rừng cây bụi cỏ chung, nghe theo gió bay tới từng đợt mùi hoa hơi thở, làm Như Bối say mê nhịn không được nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thở. Hôm nay thật là ra tới chính xác đâu, gần nhất ôn tập công khóa rất mệt, ra tới đi một chút, thật là thần thanh khí sảng nha. Lấy ra MP, đem thai nghe nhét vào lỗ thai, ấn xuống tờ lay kiện, phóng thích nghe âm nhạc, Như Bối xuyên qua ở hoa thắm liêu xanh trùng, đi theo trong thai nhịp hử lãng mạn tiểu khúc nhi. Thạch lỗi lạc chơi mấy cục, có chút hứng thú ra rời. Cùng này đàn tiểu tử ngốc chơi bài, thật sự là nhấc không nổi tinh thần, tiêu hách xoáy thế thân chính mình vị trí, hắn đứng dậy phải rời khỏi. Lê Tiểu Tiên cũng chạy nhanh theo sau, lại bị thạch lỗi lạc ánh mắt sợ tới mức dừng bước, ta đi xì xì, ngươi cũng đi. Xì xì. Lê Tiểu Tiên ngay từ đầu không phản ứng lại đây, sau lại chợt lĩnh ngộ đến hắn là nếu là đi tiểu, tức khắc hồng gò má liền phải lấy máu, đứng ở tại chỗ vô thố rảo ngón tay. Thạch lỗi lạc hừ lạnh một tiếng, vung góc áo tiêu sái đạp bộ rời đi. Thật là phiền nhân. Sớm biết rằng kia tiểu nữ rong sẽ mang lên cái này tiểu hoa si thêm tiểu bạch si dính người nha đầu, hắn tình nguyện Trần Hoài Ân theo tới, còn nhanh nhẹn một ít, ít nhất không cần phiền hắn thế giới không thể an bình. Thi đại học còn có đã hơn 2 tháng, hắn gần nhất cũng vẫn luôn bực bội. Trong nhà đối hắn kỳ vọng hắn không phải không rõ, nhưng hắn chính là thực phiền đại gia động bất động liền lấy hắn với ai ai ai đi so. Cũng đúng là bởi vì sợ lại nhải, cho nên hắn dứt khoát trọ ở trường, giam 3 bữa trở về một lần. Thạch lỗi lạc một bên tìm ẩn nấp địa phương giải quyết sinh lý nhu cầu, một bên duỗi cánh tay làm mở rộng vận động, hít sâu mấy hơi thở giải quyết ngực buồn bực, không thèm nghĩ này đó lung tung rối loạn sự tình. Thấy một khối rừng cây địa thế so thấp, hắn một cái nhảy thân nhảy đi xuống, dựa vào cây đại thụ làm yểm hộ một bên huýt sáo một bên xi xi. Sự tất, sửa sang lại hảo quần áo, khắp nơi nhìn xem, cư nhiên thấy cái này vùng đất thấp thế phía dưới là một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Hắn nghĩ vừa lúc có thể rửa rửa tay, nói không chừng còn có thể chảo chảo cá, liền tới hứng thú lại nhảy đi xuống. Mới vừa đi xuống, còn không có tới kịp đạt tới suối nước biên, hắn liền nghe được một cái ngọt thanh uyển chuyển thanh âm thấp thấp hư ca, chính tò mò, cái kia vàng nhạt thân ảnh đã chợt lóe xuất hiện ở hắn tầm nhìn, cư nhiên là Như Bối. Như Bối mang theo nút bịt thai sướng ca, vô cùng say mê, tự nhiên là không có phát hiện phía sau có người tới gần, ngồi ở bên dòng suối một cục đá thượng cầm căn tiểu gậy gộc bắt thủy biên thủy thảo, nhìn thủy thảo bị suối nước hướng tả hữu lắc lư, nàng cảm thấy rất có ý tứ, ngẫu nhiên bắt tay duỗi đi xuống, cảm thụ một chút dốc rách dòng suối dịu ngoan lướt qua đầu ngón tay tinh tế xúc cảm, thoải mái cực kỳ. Thạch lỗi lạc ly nàng chỉ có ước chừng 5 bước khoảng cách, nguyên bản là muốn kêu nàng, cũng không biết vì cái gì. Thấy nàng ngồi ở suối nước biên vô ưu vô lự chơi suối nước, câu được câu không ngâm nga kia đầu lãng mạn sự, thon dài hoánh bạch ngón tay ở xanh biếc thủy gian chơi đùa, chiếu rọi mặt nước sóng nước long lánh, huyền chuyển nhẹ nhàng phảng phất mang theo trong suốt cảm giống nhau, ngũ thải ban lan, hắn cư nhiên ngơ ngẩn ngây ngẩn cả người. Từ khi nào, cái này tiểu nha đầu, cư nhiên trưởng thành như vậy động lòng người mỹ lệ bộ dáng. Đôi tay kia, còn thường xuyên giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh đâu. Cư nhiên còn có thể xinh đẹp thành cái dạng này. Tay như nhu đề, da như ngưng chi, hẳn là chính là hình dung này đôi tay đi. Thạch lỗi lạc xem say mê, sau lại chợt lập tức tỉnh ngộ lại đây, phát hiện chính mình cư nhiên bị cái này không đội trời chung tiểu nha đầu hấp dẫn trụ, tức khắc trong lòng vô cùng phẫn nộ, ảo não. Hừ, như vậy đầu nhập, hắn đứng lâu như vậy nàng đều không có phát hiện, nói vậy hắn trộm qua đi, hù nàng một chút. Khẳng định có thể đem nàng dọa một cú sốc đi. Hừ, coi như là báo vừa rồi thủ. Thạch lỗi lạc nghĩ như vậy, liền nhịn không được muốn thực hiện, thật cẩn thận từ nàng sau lưng qua đi, trong tay cầm căn trường côn, chậm rãi duỗi hướng nữ hải phía sau lưng. Nếu chỉ là dùng gậy gộc đống nhiên đụng vào một chút, kia cũng còn hảo, nhưng thạch lỗi lạc càng ác liệt chính là, gậy gộc đánh thượng Như Bối vai ngọc kia một khắc, hắn cư nhiên còn bắt trước phim kinh dị tiếng cười. Ác ha, ha, ha, ha, Như, Tiểu, Bối, A. Chính toàn thân tâm đầu nhập ở chính mình thế giới nữ hải, đầu tiên là bị trên vai bỗng nhiên một chút đòn nghiêm trọng do sợ, tiếp theo lại nghe thấy kia âm trầm cười lạnh cùng tên của mình, sợ tới mức hét lên một tiếng, cả người đột nhiên một cái lảo đảo, thân mình liền phải tải đến suối nước đi. Thạch Lỗi Lạc nguyên bản chỉ là muốn trò đùa dai, thấy nàng muốn té ngã, hắn cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào, sắc mặt biến đổi, phản xạ có điều kiện ném trong tay gậy gộc liền đi bắt nữ hài quần áo, một phen dùng sức túm trở về. Như Bối ở bị dọa sợ kia một khắc, quay đầu lại đã thấy được là Thạch Lỗi Lạc dở cho quỷ, chính là nàng không nghĩ tới Thạch Lỗi Lạc sẽ cứu nàng. Hai người chật vật té ngã ở bên dòng suối, tuy rằng không có hoàn toàn ngã xuống, chính là bởi vì suối nước biên thổ nhưỡng ướt mềm lòng, Thạch Lỗi Lạc hai chân hoạt tới rồi suối nước, Như Bối một chân cũng làm ướt, mà hai người nửa người trên gắt gao dính vào cùng nhau. Như Bối vóc dáng so Thạch Lỗi Lạc muốn lùn một ít, thiếu niên như vậy chặn ngang chặn đứng nàng, liền khiến cho nàng thân mình dính sát vào ở trong lòng ngực hắn, chán để ở thiếu niên hàm dưới thượng. Hai người trượt xuống khi, Như Bối thân thủ nhanh nhẹn, bản năng hướng lên trên nhắc tới, mới khiến cho một chân miễn cưỡng đạp lên bờ biển trên tảng đá, dùng sức chống đỡ trụ, hai người mới không có cùng nhau ngã xuống. Chính là, trong lúc nguy cấp bản năng phản ứng khiến cho nàng cũng rôi tay ôm ở thiếu niên bên hông, một chân dùng sức trứng mắt, thân thể của nàng liền bị đè nặng thấp hướng thiếu niên eo bụng, hai người với một loại kỳ quái mà ái mội phương thức ổn định thân hình. Thét chói thai qua đi, Như Bối định thần, mặt đỏ lên ngẩng đầu, lập tức đụng vào Thạch Lỗi Lạc cằm, đau thiếu niên kêu lên một tiếng. Người không sao chứ? Như Bối muốn chống đứng dậy, chính là sợ bờ biển hoạt, nàng chân giẫm không xong sẽ cả người trượt xuống, đành phải hơi hơi khởi động đầu liếc hắn một cái. Thạch Lỗi Lạc tức giận, ngươi đừng nhúc nhích tới động đi, ta liền không có việc gì, mẹ nó, hắn đã 17 tuổi, sinh lý thượng phát dục thành thục được không? Cái này nha đầu chết tiệt kia ở trong lòng ngực hắn cọ, cư nhiên cọ nổi lên phản ứng. Nghĩ đến chính mình cư nhiên đối nàng có phản ứng, Thạch Lỗi Lạc nhột chí cực kỳ. Như Bối ăn mặc một kiện màu trắng miên chất áo sơ mi, bên ngoài một cái vàng nhạt áo khoác nhỏ. Thời tiết không tồi, nàng liền không có kéo lên áo choàng khóa kéo. Thạch Lỗi Lạc ngửa đầu lên xem xét hai người chẳng huống, ánh mắt trong lúc lơ đãng liền nhìn về phía thiếu nữ hạ truy và táo trước, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền rành mạch thấy được kia hai luồng mềm mại, cùng với đỉnh anh đào đỏ tươi kiểu nộn tiểu trái cây. Như Bối không có nhận thấy được này đó, vẫn là hơi hơi chống thượng thân, quay đầu đi xem bờ biển có cái gì có thể dẫm. Chỉ có nàng trước bò dậy, Thạch Lỗi Lạc mới có thể lên A. Nhưng Thạch Lỗi Lạc phảng phất thạch hóa giống nhau, một bàn tay ôm nàng eo, một cái tay khác chống dưới thân bùn đất, hai chân cùng cẳng chân đều ngâm mình ở suối nước, lại tùy ý lạnh lẽo xúc cảm dần dần lan tràn đi lên. Hắn hắc đồng, liền như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ không cẩn thận tiết lộ cảnh xuân. Say mê thưởng thức. Ai, Thạch Lỗi Lạc, ngươi nhưng thật ra dịch một chút ta, ngươi ngồi dậy ta không phải có thể đi lên sao. Lại hoạt một chút, chúng ta hai cái đều phải ngã xuống, nếu là ngày thường nàng nhưng thật ra không ngại ngã xuống, chính là nàng hôm nay vừa vận đại di mụ tới, nếu ngã xuống nói, đợi chút kia đến nhiều xấu hổ, quần khẳng định đều phải làm cho hồng hồng. Thạch Lỗi Lạc không nói chuyện, miệng khô lưỡi khô cảm thụ làm hắn nhịn không được hoạt động hầu kết điều tiết một chút tâm thần. Chỉ cảm thấy eo bụng càng thêm nóng rực, nhưng nửa người dưới rồi lại là lạnh căm căm cảm giác, loại này cực hạn đối lập làm hắn kỳ diệu vô pháp phản ứng. Như Bối tò mò, thấy hắn không nói lời nào, quay đầu lại xem hắn, Thạch Lỗi Lạc, ngươi như thế nào, à. Như Bối mới vừa thu hồi tầm mắt, thấy hắn hai mắt thẳng sững sờ chăm chú vào nàng trước ngực, nàng bản năng xem đi xuống, mới phát hiện tư thế này đem chính mình và tao trước hoàn toàn bại lộ. Thiếu nữ một tiếng thét chói tai, kế tiếp hoảng loạn giơ tay hộ ở trước ngực, hai người lại trượt một chút, suối nước trực tiếp mạn đến Thạch Lỗi Lạc đầu gối chỗ. Nếu không phải dưới lòng bàn chân vừa vặn có một cục đá lót ở chân, hai người có thể tẩy tắm nước lạnh. Thạch Lỗi Lạc bị nàng động tác cả kinh, ho nhẹ một tiếng bay nhanh rời đi mắt, cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ vừa rồi hình ảnh. Chính là muốn trượt xuống động tác khiến cho hai người ôm càng khẩn một ít, thiếu nữ hương thơm giống như từ loạn nhứ trung rút ra nhẹ nhẹ sợi bông. Theo gió lay động, vô khổng bất nhập chui vào hắn ngũ tạng lục phủ, cuốn thiên truyền mà vòng quanh, làm hắn lại mất hồn phách. Người buông ta ra, buông ta ra. Như Bối xấu hổ và giận dữ muốn chết, cũng mặc kệ chính mình tình cảnh, tiểu bàn tay không ngừng chụp ở thiếu niên trước ngực. Người chịu cái gì điên? Vì che giấu vừa rồi hành động, càng vì hóa giải xấu hổ, Thạch Lỗi Lạc phục hồi tinh thần lại câu đầu tiên lời nói chính là ác nhân trước cáo trạng. Như Bối phẫn nộ nói không nên lời lời nói, xấu hổ và giận dữ đều phải cắn lưỡi tự sát. Cố Tình Thạch Lỗi Lạc còn như vậy đúng lý hợp tình giống nàng, phảng phất làm sai sự chính là nàng giống nhau. Như Bối nơi nào chịu được như vậy khí, lập tức hồng hốc mắt cũng lớn tiếng giống trở về, ngươi cái tử sắc lang. Dình coi cuồng. Nhìn lén nhân ra còn như vậy có lý. Thạch Lỗi Lạc, ta hận ngươi chết đi được. Bị nàng gọn gàng dứt khoát mắng ra tới, tuy là Thạch Lỗi Lạc như vậy ra mặt dày tên côn đồ, lập tức cũng xấu hổ vạn phần. Một trận nóng rác hồng nhiệt xông lên hắn có luân có hình gương mặt, hắn nhìn Như Bối đỏ bừng hai trong mắt, đành phải tiếp tục dùng tức giận thay thế ngượng ngùng. Ngươi, chính ngươi lộ ra tới, còn trách ta nhìn lén. Nói nữa, đã phát dục không đi mua cái kia cái gì xuyên, ngươi có ý tứ gì, còn không phải là muốn cho người xem sao. Thạch Lỗi Lạc, Như Bối thật sự khóc, cũng mặc kệ hắn sẽ thế nào, dùng sức một hút, để chân đạp lên dưới thân thiếu niên đầu gối, luôn cuống tay chân bỏ dậy, đem Thạch Lỗi Lạc giẫm nhe răng trợn mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn gặp qua đủ loại Như Bối, tức giận, cười lạnh, trầm mặc không nói, vô cùng hung hãn. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua bởi vì xấu hổ và giận dữ mà đỏ hốc mắt. Thấy nàng lau nước mắt chạy, Thạch Lỗi Lạc trong lòng đống nhiên run lên, nói không nên lời cảm giác, tựa hồ hối hận, tựa hồ đau lòng. Không rảnh bận tâm đầu gối chỗ bị nàng giẫm dính đầy bùn, lại đau lại chật vật, cũng mặc kệ chỗ nào đó ẩn ẩn chứng đau, càng mặc kệ giờ phút này tâm tình khả năng ý nghĩa một loại làm hắn phản cảm mâu thuẫn nhận chi, hắn cuống quýt từ nhỏ khê bỏ dậy, đuổi theo đi. Như Bối, Như Bối Thạch Lỗi Lạc đi theo Như Bối phía sau, thấy nàng không ngừng hạ, đành phải chạy đi lên ngăn ở nàng trước người, Như Bối. Xin, xin lỗi. Hắn đương nhiên hiểu được, loại sự tình này có hại chính là nữ hài tử, hắn lời nói mới rồi nói có chút quá mức. Như Bối rốt cuộc dừng lại, chính là không dám ngẩng đầu xem hắn, đừng xem qua nhất chịu rớt nước mắt, phiên xuống tay trưởng lau mặt trứng, nhu nhược động lòng người. Thạch Lỗi Lạc thấy nàng trên tay dính bùn, một con ống quần là ướt, dưới chân cũng là một mảnh lầy lội, đốn giác nàng cũng đủ đáng thương, trong lòng càng thêm nổi lên mạc danh cảm xúc. Thở dốc mấy hơi thở, thiếu niên dần dần bình tĩnh trở lại, muốn giải thích xin lỗi, nhưng sửng sốt vài giây lại không biết nói cái gì, mà càng làm cho hắn buồn bực chính là, cặp kia đáng chết mắt, luôn là như có như không ngó quá thiếu nữ trước ngực. Trong đầu hồi phóng kia bức hỏa mặt, Như Bối ngăn không được khóc, tú khí vai ngọc một tủng, trên mặt một mảnh chật vật, không ngừng là nước mắt vẫn là suối nước, tóm lại đáng thương cực kỳ. Thạch Lỗi Lạc bị khóc tâm phiền ý loạn, đại trưởng ở hai bên niết quyền lại bung ra, thon gầy khuôn mặt tuấn tú lộ ra khó xử biểu tình, cách hồi lâu, mới rầu rĩ nói, cái kia. Vừa rồi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, chuyện này cứ như vậy qua đi đi. Về sau chúng ta ai cũng không được nhắc lại. Như Bối nghe hắn nói, rất có một loại sợ nàng lấy việc này uy hiếp hắn ý vị, tức khắc lại tức, nhịn không được ngẩng đầu trừng mắt sương mù mờ mịt hai mắt đẫm lệ, Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái này tiểu nhân. Ta hận ngươi. Hồn nhiên thiếu nữ trong lòng lại khí, nhưng ngoài miệng cũng nói không nên lời cái gì khó nghe nói tới, muốn đi chỉ có thể nói hận, ở nàng nhận chi, hận một người đã là nặng nhất trừng phạt. Uy, ta đều xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Còn không phải là hai cái vượng tử tiểu màn thầu sao, làm đến cùng nhiều có xem xét giá trị giống nhau, ngươi cho ta nhiều hiếm lạ đâu. Thạch Lỗi Lạc nghĩ chính mình đều xin lỗi, Như Bối còn không thuận theo không buông tha, lập tức lại phát hỏa, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ. Như Bối nghe xong Thạch Lỗi Lạc nói, lập tức khí nói không ra lời, trừng mắt, đáy mắt tất cả đều là không dám tin tưởng biểu tình, ngơ ngẩn nhìn thiếu niên hai giây, nữ hài từng bước một lui về phía sau, Thạch Lỗi Lạc. Ngươi xong rồi. Ngươi xong rồi. Nữ hài thấp thấp nỉ non, quay người lại, nhanh chóng rời đi. Nàng vẫn luôn biết cái này nam sinh ác liệt, nhưng lại chưa bao giờ biết hắn cư nhiên như vậy hạ lưu. Cư nhiên sẽ nói ra như vậy vô sỉ nói tới. Như Bối trong lòng khó chịu cực kỳ, trực giác không bao giờ muốn nhìn đến người này. Nhưng nghĩ hắn là Thạch Bá phụ Thạch Bá mẫu duy nhất nhi tử, bọn họ sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Lập tức có một loại muốn rời nhà trốn đi xúc động. Như Bối chạy vài bước, quay đầu thấy nhìn không tới Thạch Lỗi Lạc thân ảnh, mới dừng lại bước chân tới. Vừa rồi động tác biên độ quá lớn, nàng tựa hồ cảm giác được đại di mụ lầu. Hiện tại thấy chung quanh không ai, nàng mạt mạt nước mắt, tìm cái lùm cây chui vào đi, xem xét một chút. Quả nhiên làm dơ quần, hôm nay ra cửa, may mắn hôm nay nhiều mang theo hai mảnh. Như bối nghĩ trong túi còn có, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ sửa sang lại hảo tự mình sau, liền không quay về, chính mình trực tiếp về nhà tính. Chính là, duỗi tay sờ hướng áo choàng túi áo khi, cư nhiên là trống không. Như bối cả kinh, túi đầu lật xem chính mình túi áo, sắc mặt một bạch, bên trong thật sự cái gì đều không có. Không xong, khẳng định là vừa mới rơi vào trong nước. Như bối một bên vội vã các túi áo tìm kiếm, một bên hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình, hẳn là chính là rớt đến trong nước đi. Cái này nhưng làm sao bây giờ đâu? Như bối nắm quần quay đầu nhìn về phía chính mình mông mặt sau, làm sao bây giờ? Quần ô uế, lại không có bánh mì có thể đổi. Liên tính nàng không quay về đại bản doanh, chính là cái dạng này cũng vô pháp về nhà A vạn nhất bị người thấy nàng tới đại di mụ làm cho như vậy chật vật, nàng về sau không còn có thể diện ra cửa. Nghĩ áo choàng có thể cởi ra bao một chút cái mông, chính là vừa rồi bị thạch lỗi lạc nhìn lén một chút, nàng hiện tại sợ tới mức đem áo khoác kéo kín mít, nơi nào còn dám cởi ra. Hơn nữa, liền tính áo choàng có thể thoát, áo choàng không có tay áo à, cũng vô pháp hệ ở bên hông. Ai? Thật là phiền đã chết, sớm biết rằng hôm nay không ra khỏi cửa. Đều do thạch lỗi lạc cái này ác ma. Nữ hải chính tránh ở cây cối trung nghị cách khi, nghe thấy có người đi tới thanh âm, tức khắc cả kinh giác, quay đầu lại vừa uống, ai? Xoay đầu, cư nhiên phát hiện là thạch lỗi lạc lại đây. Thạch lỗi lạc sắc mặt phức tạp, nói không nên lời ngượng ngùng cùng xấu hổ. Thấy như bối thấy hắn xoa bóp quyền, cởi chính mình áo khoác ném lại đây. Ngươi mặc vào cái này đi, liền cái gì đều nhìn không thấy. Như bối đầu tiên là bị hắn cởi quần áo, ném quần áo động tác làm cho không thể hiểu được. Sau lại nghe thấy hắn nói những lời này, tức khác hiểu được. Hắn cư nhiên biết. Thiên lạc, như bối nhắm hai mắt hai đống tưởng, làm nàng trực tiếp đã chết đi. Thạch lỗi lạc thấy nàng ngây ngốc tiếp được quần áo, lại vẫn không nhúc nhích không nói lời nào, nhéo lên nắm tay đặt ở bên môi thanh cụ một chút xoay người, nhanh lên đi. Các ngươi nữ hải tử tới cái kia, không phải không cần bị cảm lạnh sao. Chạy nhanh mặc tốt, chúng ta đi về trước đi, ta đã gọi điện thoại cùng hách xoáy nói. Hắn đọc cao trung, sinh vật khóa thượng vẫn là nghe lão sư giảng qua cái này. Nữ hải tử sinh lý kỳ, tốt nhất không cần bị cảm lạnh, đừng đụng nước lạnh, mà bọn họ vừa rồi rơi xuống nước, nàng hiện tại còn ăn mặc quần áo ướt đâu. Huống hồ, nàng còn lộng dơ quần, hắn minh bạch kia đối với nữ sinh là cỡ nào xấu hổ. Cỡ nào khó có thể mở miệng sự. Nguyên lai, vừa rồi như bối chật vật chạy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, không cẩn thận nhìn đến nàng cái mông vết máu, còn tưởng rằng nàng là ngã xuống đi khi bị thương, nhưng mới vừa nâng bước, phát hiện bọn họ té ngã suối nước biên có hai mảnh màu trắng đồ vật, hắn tò mò nhặt lên vừa thấy, cư nhiên là nữ hải tử sinh lý kỳ dùng đồ vật, lập tức hiểu được nàng là làm sao vậy. Cũng không biết chính mình trong lòng là như thế nào nghĩ đến, hắn lại theo lại đây. Vừa vặn thấy nàng chính gian nan xoắn thân mình xem xét chính mình cái mông, ngũ quan cấp nhăn thành một đoàn. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem quần áo cởi ném đi qua. Ngày đó, hai người cuối cùng cũng không biết là như thế nào hồi ra. Tựa hồ dọc theo đường đi như bối đều là cúi đầu, không nói một câu, mà luôn luôn thích đả kích châm chọc nữ hải thạch lỗi lạc, cư nhiên cũng ngoan ngoãn không nói lời nào. Nữ hải tuy rằng vóc dáng không tính lùn, mới sơ tam đều đã 1m6 nhị. Nhưng đứng ở tháng 1 năm 8 không thiếu niên bên người, vẫn là có vẻ nhỏ xinh. Trên người nam sinh áo khoác giống diễn phục giống nhau gục xuống, tuy rằng khó coi, chính là có thể ngăn trở lệnh nàng xấu hổ địa phương. Hai cái ở bên nhau sinh sống 5 năm thiếu nam thiếu nữ, vẫn là lần đầu tiên tâm bình khí hòa ở bên nhau ở chung. Kia một ngày, phát sinh sự tình quá đột nhiên, quá xấu hổ, dọc theo đường đi hai người đều chỉ lo xấu hổ thẹn thùng, không có người phát hiện. Nữ hài ăn mặc nam hài quần áo, hai người sóng vai huề hành, tuy rằng chật vật bất kham, khá vậy hài hòa chi đến. Bối bối, đã trông chất, ăn cơm, Hồ Thu Bình làm tốt cơm, kêu từng người buồn ở trong phòng hai đứa nhỏ. Sau một lát, như bối cùng thạch lỗi lạc ra tới, hai người an an tĩnh tĩnh đi đến bàn ăn biên, liền liếc nhau đều không có, trầm mặc ngồi xuống. Thấy Hồ Thu Bình ở thịnh cơm, như bối lại chạy nhanh đứng dậy, bá mẫu. Ngài nghỉ một lát nhi đi, ta tới. Hồ Thu Bình sớm phát hiện hai đứa nhỏ không thích hợp, thấy bối bối lại đây, đầu tiên là nhìn xem nhi tử, lại xem hồi như bối, thấp giọng hỏi, bối bối, ngươi cùng ngươi ca làm sao vậy? Hai người lại đánh nhau. Như Bối sắc mặt đỏ lên, túi đầu thịnh cơm, nhỏ giọng nói, bá mẫu, không có à, ta chỉ là ở tự hỏi vấn đề, vừa rồi làm bài tập, một đạo đề đến bây giờ còn không có làm ra tới đâu, đợi chút cơm nước xong, ta đi hỏi một chút Hoài Ân đại ca. Này hai ngày phóng nguyệt giả, Thạch Lỗi Lạc gia kỳ canh giữ ở trong nhà không ra cửa. Như Bối biết hắn ở nhà, luôn là sẽ ôm sách giáo khoa tác nghiệp đi tìm Trần Hoài Ân, vẫn luôn đợi cho ăn cơm thời gian mới trở về, cố tình tránh đi cùng hắn đơn độc ở chung. Hôm nay nàng tuy rằng không có ra cửa, khá vậy vẫn luôn ngốc tại trong phòng thẳng đến ăn cơm mới lộ diện. Thạch Lỗi Lạc nghe thấy mẫu thân cùng Như Bối đối thoại, lập tức không chút nghĩ ngợi, dương giọng lười nhắc nói, ngươi mỗi ngày hướng nhân ra trong nhà chạy, không cảm thấy thảo người ngại. Như Bối không nghĩ tới Thạch Lỗi Lạc sẽ chen vào nói, còn như vậy gọn gàng dứt khoát không lưu tình, lập tức lăng một chút, mới nói, liền ôn tập công khóa mà thôi, Hoài Ân đại ca nói không có việc gì. Hơn nữa, Trần A Di rất là thích nàng bộ dáng. Thạch Lỗi Lạc hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói gì nữa, bị Hồ Thu Bình một chiếc đua đánh hạ tới, ngươi nếu là học tập hảo, Bối Bối cũng không cần đi nhà người khác thỉnh giáo công khóa. Mặt ngoài ý tứ, nhi tử không có làm được hảo ca ca, công khóa không tốt, không thể giúp muội muội vội. Nhưng thực tế thượng, Hồ Thu Bình tưởng nói chính là, ngươi lại chẳng làm nên trò trống gì đi xuống, tức phụ tương lai đều không nhất định là của ngươi. Cơm nước xong, hai đứa nhỏ từng người trở về phòng. Thạch Lỗi Lạc chăm nhàm chán lười chơi trò chơi, bùm bùm đánh một trận nhi, chợt nhảy dựng lên, mở cửa ra tới, đi vào Như Bối trước phòng. Như Bối nghe được tiếng đập cửa, tưởng bá phụ kêu nàng có việc, chạy nhanh xuống giường tới mở cửa. Chính là, môn mở ra, đứng ở trước cửa cư nhiên là Thạch Lỗi Lạc. Hai người đều là sửng sốt. Ngươi có việc sao? Như Bối nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực bình thường, bình tĩnh hỏi. Thạch Lỗi Lạc nhìn khoác phía dưới phát Như Bối, cảm giác cùng ngày thường nhìn thấy chắt đuôi ngựa nữ sinh có chút không giống nhau, không cấm nhìn nhiều hai mắt. Phát giác đến Như Bối phòng bị nhìn chằm chằm hắn, hắn ra đầu căng thẳng, ấp a ấp úng mở miệng, Như tiểu bối. Chúng ta có thể hay không đem ngày đó sự tình quên mất? Về sau, nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung. Từ ngày đó trở về lúc sau, hai người chi gian liền vẫn luôn biệt biệt níu níu. Hắn vốn dĩ cảm thấy không có gì, chính là Như Bối mỗi lần thấy hắn khi đều như là phòng sắc lang giống nhau biểu tình, làm hắn không thoải mái cực kỳ. Vốn dĩ hắn cũng có thể không thèm để ý Như Bối thấy thế nào hắn, chính là cố tình một đêm kia, hắn ngủ cư nhiên gì, tinh. Chuyện này làm chính hắn cũng cảm thấy chính mình như là sắc lang. Hai việc một tổng hợp, hắn thấy nàng khi, cũng có chút mất tự nhiên, vì thế, hai người liền thành hiện tại bộ dáng, liền nói chuyện đều thành cấm kỵ. Hắn chịu không nổi loại này xấu hổ, nặng nề, nghẹn khuất ở chung phương thức, cho nên đành phải lấy hết can đảm tới tìm nàng nói chuyện. Thạch Lỗi Lạc rốt cuộc lấy hết can đảm dẫn đầu mở miệng, chính là Như Bối chỉ là ngốc ngốc đứng trầm mặc không nói. Từ hắn cái này độ cao xem đi xuống, loang thoang có thể thấy được nữ hài con vút lông mi hơi hơi chớp động, giống như là hai thanh cây quạt nhỏ ở hắn đầu quả tim nhi thượng phất tới phất đi, làm hắn trong lòng ngứa, một loại kỳ quái cảm giác ở suy nghĩ trong lòng gian như có như không quấn quanh. Uy, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A loại này mạc danh cảm giác làm hắn hoảng loạn, thiếu niên tức khắc lại nổi giận, không kiên nhẫn cao giọng nhắc nhở. Như Bối vẫn là cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem hắn. Từ phát sinh kia một ngày sự tình lúc sau, nàng liền chưa bao giờ con mắt xem qua hắn, liền liếc xéo liếc mắt một cái đều không có quá. Thạch Lỗi Lạc thấy nàng cúi đầu, lông mi run rẩy, trắng non đỉnh tiểu tiểu chóp mũi cũng là một hút, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Mày kiếm vừa nhíu, cư nhiên phóng mềm khẩu khí, ta tiểu cô nại nại a. Kia hảo, chính ngươi nói, ngươi muốn ta như thế nào làm, ngươi mới bằng lòng giống như trước giống nhau đối ta. Dựa. Thật là phạm tiện. Cư nhiên cầu nhân ra đối hắn trừng mắt dựng mắt. Hiển nhiên, những lời này cũng làm Như Bối kinh ngạc cực kỳ, thiếu nữ lập tức ngẩng đầu, hắc bạch phân minh mắt to vô tội chớp, ngươi người này thật là kỳ quái. Trước kia chê ta mỗi ngày đối với ngươi quản đông quản tây, hiện tại ta không để ý tới ngươi, ngươi ngược lại cầu người quản giáo ngươi. Thấy nàng chịu nói chuyện, Thạch Lỗi Lạc gầm thầm tùng một hơi, lướt qua Như Bối tiến vào nàng phòng, chuẩn bị đi vào hảo hảo nói. Như Bối quýnh lên, đi theo hắn phía sau, uy uy, ngươi tiến ta phòng làm gì? Thạch Lỗi Lạc ở nàng trên giường ngồi xuống, lại khôi phục phóng đãng công tử ca bộ dáng, này toàn bộ ra đều là của ta, bất quá là trưởng kỳ thuê một gian phòng ở cho ngươi trụ. Ta tưởng tiến vào liền tiến vào, hay là còn muốn ngươi đồng ý? Như bối vừa thấy hắn dáng vẻ này, bản năng triển khai cả người gai nhọn, nhưng đây là nữ sinh phòng. Ngươi hiểu hay không nam nữ thụ thụ bất thân a? Chúng ta không phải huynh muội sao? Thạch Lỗi Lạc vẫn là vững vàng ngồi, ngẩng đầu vô ý thức mọi nơi đánh giá, ca ca quan tâm một chút muội muội sinh hoạt, không quá đi. Cho nên, chúng ta không phải nam nữ, là huynh muội. Nói, nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng có từng vào cái này tiểu nha đầu phòng đâu. Hôm nay tiến vào nhìn xem, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hắn còn tưởng rằng cái này cả ngày liền biết giơ đao múa kiếm nha đầu trong phòng, khẳng định đều là bãi đại đao mô hình, dán lý tiểu long poster. Ai ngờ, cư nhiên là ban công treo chuông gió, đầu giường treo ngàn hạt giấy, trên tường dán thanh thuần đồng khiết. Như bối muốn phản bác hắn nói, chính là suy nghĩ một chút hắn nói cũng không phải không có đạo lý, nàng nếu là mạnh mẽ đuổi hắn đi ra ngoài nói, ngược lại thuyết minh bọn họ chi gian có cái gì. Sửng sốt một chút, như bối một quay đầu lại ngồi ở bàn làm việc trước, tùy tiện ngươi, ngươi tham quan đủ rồi, liền chính mình đi ra ngoài đi. Vài thiên hai người không đấu võ mồm không đánh nhau, Thạch Lỗi Lạc cả người ngứa. Vừa rồi nhìn nàng kiếm bát nỏ trương bộ dáng, hắn còn tưởng rằng đêm nay lại có thể đại xảo một trận, ai ngờ nàng cư nhiên chợt xoay người, an tĩnh đọc sách không để ý tới hắn. Thạch Lỗi Lạc ngồi ở trên giường đem trong phòng đều đánh giá biến, tầm mắt lại nhìn đến ngồi ở án thư nhỏ xinh bóng dáng, ma xui quỷ khiến đi qua đi, uy, có như vậy nhiều tác nghiệp sao? Như bối hào hào làm toán học đề, cũng không ngẩng đầu lên, ta vốn dĩ đều ngủ, ngươi chính là muốn chạy vào, ta đành phải tiếp tục làm bài tập. Tổng không thể ngay trước mặt hắn cởi quần áo ngủ đi. Thạch Lỗi Lạc gân ân hai tiếng, không biết nói cái gì, dừng một chút, lại một lần nghiêm trọng khác thường. Ngươi có hay không làm không được để mục? Ta dạy cho ngươi đi. Như bối cảm thấy chính mình nhất định là lỗ tai đột nhiên ra vấn đề, sửng sốt vài giây, chậm rãi quay đầu, nâng lên, đối thượng cao lớn thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, đáy mắt rõ ràng không dám tin tưởng. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Thạch Lỗi Lạc vốn là cái đầu cao, hiện tại như bối ngồi hắn đứng, liền càng có một loại trên cao nhìn xuống phủ vọng chúng sinh cảm giác. Chính là loại này tâm lý ưu thế còn không có tới kịp khoe khoang một chút, thấy thiếu nữ một bức ngươi có bệnh đi biểu tình, hắn tức khắc ý thức được chính mình nói gì đó. Ngươi mới có sự. Thạch Lỗi Lạc nháy mắt lại hung lên, che giấu chính mình khác thường, ta chỉ là nghĩ ngày đó chiếm ngươi tiện nghi, hiện tại nhìn xem có thể hay không vì ngươi làm chút cái gì đền bù một chút. Từ xưa đến nay tốt nhất cười chê cười. Nam nhân chiếm nữ nhân tiện nghi. Giúp nhân ra làm vài đạo toán học để liền tính đền bù. Như bối khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình nhịn không được đều phải run rẩy, vương bút, đốn hồi lâu mới nói. Cái kia, là ngươi nói ai cũng không được để ngày đó sự tình. Chính là, ngươi mấy ngày này như vậy biệt biệt níu níu, ta ba mẹ đều nhìn ra chúng ta không bình thường, ta nhưng không nghĩ ta ba ngày nào đó vì thế ngươi giải oan, lại không thể hiểu được cho ta chịu một đốn. Mấy năm nay, hai người đánh nhau. Tuy rằng thắng được một phương đại đa số là như bối, rốt cuộc nàng là chuyên nghiệp người biết võ, chính là Thạch Lỗi Lạc nói như thế nào cũng là nam tử hán, cao to thân cường thể tráng, có đôi khi xuống tay không chú ý, nhéo như bối cánh tay chính là một vòng lứ thanh, chói mắt thấy được. Thạch Vinh Quang phát hiện sau tự nhiên là hung hăng huấn nhi tử một đốn. Mỗi ai một lần roi, Thạch Lỗi Lạc âm thầm thề, lần sau bắt được đến cơ hội, nhất định phải làm trầm trọng thêm trả thù cấp cái này tiểu nha đầu. Hiện tại hắn trưởng thành, cảm thấy lại ai roi có chút đả kích hắn nam nhân tôn nghiêm, liền nghĩ có không trước tiên hóa giải oán hận. Như bối cảm thấy Thạch Lỗi Lạc hôm nay nhất định là chúng ta, bằng không như thế nào sẽ tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện, còn chủ động kỳ hảo. Như bối thói quen ứng phó cái kia du côn ác bá Thạch Lỗi Lạc, đối với như vậy chủ động tiếp cận, tự động hiến tình yêu hắn, thật đúng là có chút không thói quen. Liên phảng phất là một cái trường kỳ đáng khinh đại thúc. Đồng nhiên có một ngày thành nhẹ nhàng quân tử, làm người chẳng những không cảm giác được vui mừng, còn sẽ cảm thấy thấm hoảng. Ách! Cái kia, không cần, thời gian không còn sớm, thỉnh ngươi rời đi đi. Như bối quay đầu đi không xem hắn, xa cách hạ lệnh chủ khách. Thạch Lỗi Lạc nghĩ đến buổi tối mẫu thân nói, trong lòng nghẹn muốn chết, ngươi có phải hay không cảm thấy ta so ra kém cái kia cái gì Trần Hoài Ân? A, như bối lại là sửng sốt. Người này hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Nếu là Di Vãng, hắn hiện tại hẳn là hắc mặt hùng hùng hổ hổ đi nhanh rời đi mới đúng vậy. Ta không phải ý tứ này, chỉ là, ngày đó sự tình, ta đã không bỏ trong lòng, cho nên, ngươi cũng không cần thiết làm cái gì lấy lòng ta sẽ không theo bá phụ bá mâu nói, bá phụ cũng sẽ không đánh ngươi. Cho nên, Như Bối đứng dậy, câu thúc lui ra phía sau hai bước, ngăn cách cùng hắn khoảng cách, nói tầm mắt nhìn về phía cửa phòng hướng, ý tứ không cần nói cũng biết. Thạch Lỗi Lạc hừ lạnh một tiếng, ta liền biết các ngươi đều xem thường ta. Cũng thế, ta khinh thường với các ngươi thưởng thức. Thành tích hảo thì thế nào? Thành tích hảo là có thể thuyết minh hết thảy. Thấy hắn thật sự sinh khí, Như Bối nghĩ người này rốt cuộc bình thường, ta không có ý tứ này, ta biết ngươi ở những mặt khác đều rất lợi hại. Chính là, thi đại học sắp tới, bá phụ bá mâu đối với ngươi cho kỳ vọng cao, ngươi hiện tại thành tích. Được được. Thạch Lỗi Lạc nhíu mày, không kiên nhẫn phủi tay, cả ngày cùng cái lão mụ tử giống nhau, ngươi sẽ không sợ ngươi thời mãn kinh trước tiên đã đến. Như Bối bị hắn đột nhiên giống giận làm cho sửng sốt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đối, đây mới là bình thường Thạch Lỗi Lạc, độc miệng, táo bạo, âm tình bất định. Thấy Như Bối trừng mắt phun lửa giận, Thạch Lỗi Lạc nghĩ nàng hẳn là đã bình thường trở lại, tức giận trắng Như Bối liếc mắt một cái, lạnh lùng xoay người liền đi, trong lòng âm thầm mắng, nha, đêm nay thượng thật là động kinh, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng bị lao tử chịu một đốn tới thống khoái. Chính là, trong lòng tổng cảm thấy có chút không cam lòng, đi tới cửa, thiếu niên lại chợt quay đầu, uy, ngươi vừa rồi kia nói bao nhiêu đề, phụ trợ tuyến làm sai, ngươi như vậy là giải không ra. Thử một chút làm kéo dài tuyến tương giao. Như Bối thật mạnh sửng sốt, phản xạ có điều kiện quay đầu lại xem luyện tập sách thượng kia đạo đề mục, nhíu mày suy tư một chút, đột nhiên cả kinh, rộng mở thông suốt. Phong môn thật mạnh trục thượng, Như Bối bị chấn đến mí mắt ngáy mắt, nhưng lại nhìn chằm chằm khép lại ván cửa như suy tư gì, hay là đúng như ngoại giới đồn đãi như vậy, hắn là khinh thường với dùng thành tích chứng minh thực lực của chính mình, mà không phải chân chính học không chỗ nào thành. Bối Bối, ta hôm nay tan học sau đi nhà người chơi được không a? Hạ khóa, Lê Tiểu Tiên bám lấy Như Bối, nũng nịu ngữ điệu mang theo cầu xin miệng lưỡi. Như Bối so nàng cao rất nhiều, quay đầu hơi hơi bệ nghệ liếc mắt một cái, hơi mang giật mình, bế môn canh còn không có ăn đủ. Theo nàng biết, chơi xuân kia một ngày, Thạch Lỗi Lạc căn bản chưa cho nàng sắc mặt tốt xem, nàng còn tưởng rằng bạn tốt sẽ thương tâm đâu, ai ngờ cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Lê Tiểu Tiên ngượng ngùng một chút, nọa nọa đáp, giống học trưởng như vậy nam sinh, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử theo đuổi, nếu là dễ dàng như vậy thu phục, hắn hiện tại khẳng định liền không phải độc thân. Như Bối hoàn toàn giật mình, trừng mắt buồn cười nói, Tiểu Tiên Nhi, ngươi nếu là đem loại tâm tính này cùng bám giết không tha tinh thần dùng ở học tập thượng, cha mẹ ngươi liền không cần cấp lão sư mua này mua kia, bởi vì, chỉ bằng vào ngươi thành tích đã chọn đủ được đến lão sư ưu ái. Lê gia ở Bắc Kinh thành cũng là danh môn nhà giàu, trong nhà thế lực chẳng những có thể ở thương giới hô mưa gọi gió, ở chính đàn cũng là có một vị trí nhỏ. Lê Tiểu Tiên là trong nhà nhỏ nhất hài tử, lại là một cái nữ nhi, kia sủng nịch có thể nghĩ. Trong nhà lo lắng bảo bối công chúa ở trong trường học bị vắng vẻ, ngày lễ ngày Tết mở tiệc chiêu đãi toàn bộ lớp các khoa lao sư, nên chuẩn bị, nên dạy bảo, Lê Tiểu Tiên ở lớp học coi trọng tự nhiên là không bình thường. Nhưng cố tình nàng tâm tư không ở học tập thượng, thành tích thường thường, trước sau ở trung hạ du bồi hồi. Lão sư cũng là xuất phát từ chiếu cố, mới đem nàng điều đến tùy tùng thượng nhất khắc khổ học tập ưu tú nhất lớp trưởng, Như Bối ngồi cùng bàn. Lê Tiểu Tiên trừ bỏ thành tích không ra sao, làm người vẫn là thực không tồi, tính cách hoạt bát rộng rãi, lại ngay thẳng, Như Bối rất thích loại tính cách này, vì thế hai người chậm rãi liền thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Ai nha? Bối Bối, đây là hai chuyện khác nhau. Lê Tiểu Tiên trẻ con phì điểm mỹ khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, hai mắt cười mị thành một cái phùng nhi, lấy lòng nói, ta thỉnh ngươi ăn kem đi, ăn xong chúng ta lại đi nhà ngươi làm bài tập. Đêm đó thượng ngươi như thế nào trở về? Quá muộn không có phương tiện Như Bối không phải rất muốn làm nàng đi, hai ngày này nàng cùng Thạch Lỗi Lạc quan hệ hòa hoãn một ít, mới không nghĩ bởi vì mang cái nữ sinh về nhà lại chọc giận kia đầu sư tử. Trung khảo, thi đại học sắp tới, nàng hy vọng hai người có thể chung sống hòa bình đến khảo thí kết thúc. Không quan hệ, ta làm trong nhà tài xế tới đón. Chính là, ta không biết hắn có trở về hay không ra à, hắn hiện tại cho ở trường, không phải mỗi ngày trở về. Lê Tiểu Tiên nháy mắt, ta đã hỏi thăm qua, học trưởng hôm nay trở về. A Như bối hết trô nói rồi, vô lực kéo thân mình, kia đi thôi. Lê Tiểu Tiên cao hứng nhảy bán, đi thôi, thiên như vậy nhiệt, ăn trước điểm đồ uống lạnh. Mới tháng tư phân, nơi nào nhiệt? Ai nha? Nhân ra nhiệt huyết sôi trào sao? Như bối nếu là có thể biết trước, tuyệt đối sẽ không như vậy không kiên định bị bạn tốt mà đến dao động. Chính là, đúng là bởi vì chúng ta vô pháp biết trước tương lai, cho nên mới sẽ làm hạ rất nhiều hối hận không kịp sự. Như bối hiếm khi mang đồng học trở về, Hồ Thu Bình tự nhiên là nhiệt tình hoan nghênh, huống chi vẫn là như vậy mỹ lệ ngoan ngoãn nữ hài tử. Lê Tiểu Tiên xuất thân hào môn, từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp lễ nghi dạy dỗ, hào phóng có lễ, cái miệng nhỏ ngọt ngào hống đến Hồ Thu Bình càng là vui mừng, chạy nhanh bưng trái cây bàn lại đây, tiếp đón tiểu khách nhân, bối bối, mau tới, bồi Tiểu Tiên cùng nhau ăn trái cây. Cảm ơn A Di. Lê Tiểu Tiên cười mắt mị mị, nhìn Như Bối lại đây, trộm làm cái mặt quỷ. Như Bối nơi nào không hiểu cái này gương mặt tươi cười ý tứ, thu phục cái mộ nam sinh mụ mụ. Hai người chính ăn trái cây gian, phòng khách môn lại khai, Thạch Lỗi Lạc một tay đỉnh bóng rổ, một tay túm giáo phục áo sơ mi, đi nhanh tiến vào. Lê Tiểu Tiên ngẩng đầu vừa thấy là chờ đợi đã lâu Thạch Lỗi Lạc, buông trong tay trái cây đứng dậy, học trưởng hảo. Thạch Lỗi Lạc ngẩn ra một chút, nhìn có chút giống như đã từng quen biết nữ hài tử, suy nghĩ một chút, mày kiếm hơi hơi vừa nhíu, ánh mắt đánh giá một chút Như Bối, mới nói. Ngươi hảo. Buông bóng rổ, Thạch Lỗi Lạc lên lầu trực tiếp vào chính mình phòng, răng rắc đóng cửa lại, phòng khách hai người ánh mắt một đường đi theo mồ hôi ướt đẫm thiếu niên, thẳng đến môn đóng lại, hai người đầu một đốn, phảng phất bị chụp chính là chính mình. Như Bối trong lòng lạnh lạnh không có cảm giác, Lê Tiểu Tiên lại thật cẩn thận hỏi, học trưởng đây là làm sao vậy? Như Bối tiếp tục ăn quả táo, không như thế nào a? Đây là hắn bình thường biểu hiện. Chính khi nói chuyện, Hồ Thu Bình ra tới, thấy Thạch Lỗi Lạc trở về phòng giữ cửa quan gắt gao, dương giọng kêu, cục đá, ra tới, không phát hiện có khách nhân a. Trong phòng người không có phản ứng, Hồ Thu Bình lại lên lầu đi gõ cửa, cục đá. Thạch Lỗi Lạc đột nhiên kéo ra môn, tức giận, mẹ, làm sao vậy? Hồ Thu Bình thấp giọng nói, bối bối đồng học tới, các ngươi một cái trường học, có chuyện liêu, hỗ trợ tiếp đón một chút. Này nữ hải tử là Lê Gia, Hồ Thu Bình nghĩ tổng không hảo chậm trễ, liền làm nhi tử cũng bồi một chút. Thạch Lỗi Lạc cái đầu rất cao, vượt qua mẫu thân, nghe xong mẫu thân nói, tầm mắt lướt qua mẫu thân đỉnh đầu xem một cái lầu một phòng khách sofa tiểu nữ sinh, mẹ. Ngươi biết ta không thích cùng nữ hải tử lui tới. Biết. Chính là đồng học chi gian tâm sự thiên sao, lại không làm ngươi lấy thân báo đáp. Nghe lời, hiểu chuyện điểm. Hồ Thu Bình nói xong, xoay người lại xuống lầu vội đi. Thạch Lỗi Lạc mới vừa hướng xong tám, ăn mặc màu đen ngực cùng đại quần đùi, một thân gầy nhưng rắn chắc cơ bắp triển lộ hoàn toàn, cả người tràn ngập nam hải tử dương cương khí. Bị mẫu thân huấn xong. Hắn ánh mắt lạnh lạnh đánh giá một chút phòng khách tiểu nha đầu, lỗ mũi lạnh lùng vừa ra khí, đi theo mẫu thân phía sau đi xuống. Lê Tiểu Tiên vẫn luôn âm thầm quan sát đến lầu 2 phản ứng, nghe thấy xuống lầu thanh âm, tiểu nữ sinh hưng phấn cả người kích động, bối bối, học trưởng có phải hay không xuống dưới. Như Bối quay đầu lại, không chút để ý ngó liếc mắt một cái xuống lầu nam sinh, trong miệng nhét đầy ăn, thấp thấp ân một tiếng. Hi hi, không nghĩ tới học trưởng nhũ danh là cục đá. Hảo có ai đâu. Lê Tiểu Tiên chậm gì gì ăn một khối lê, tiểu tiểu thanh ngọt ngào nói, cục đá, hòn đá nhỏ. Như Bối. Ngươi lại đây một chút. Thạch Lỗi Lạc người còn chưa đạt tới phòng khách, hơi hơi dương giọng một đều, khẩu khí âm trầm. Như Bối sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía sau nam sinh, giơ tay chỉ vào cái mũi của mình, ngươi kêu ta. Chẳng lẽ nơi này còn có cái thứ hai Như Bối? Vẫn là... Ngươi muốn ta kêu ngươi khác xưng hô. Thạch Lỗi Lạc từ đầu chí cuối không xem Lê Tiểu Tiên liếc mắt một cái, mắt lạnh liếc xéo Như Bối. Lê Tiểu Tiên không rõ nguyên do, còn là nhẹ nhàng chạm vào Như Bối một chút. Bối bối, ngươi liền đi sao? Học trưởng khẳng định là tìm ngươi làm chuyện gì? Như Bối là Thạch gia thu dưỡng hài tử, chuyện này đã không phải cái gì bí mật. Lê Tiểu Tiên cùng Như Bối quan hệ hảo, càng là biết Như Bối ở Thạch gia xem như Thạch Lỗi Lạc chuyên trúc người hầu. Lập tức cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại thúc giục Như Bối chạy nhanh đi, cho rằng Thạch Lỗi Lạc kêu nàng làm cái gì việc nhà. Như Bối buông trái cây, lấy khăn giấy lau lau tay, đứng dậy qua đi, chuyện gì? Thạch Lỗi là không nói chuyện, một phen nắm nàng tinh tế cánh tay, kìm sắt giống nhau gắt gao cô, lôi kéo nàng liền lên lầu. Uy, ngươi làm gì? Như bối cả kinh, bị hắn không thể hiểu được động tác hoảng sợ, hắn tay kính rất lớn, niết nàng cánh tay đều phải nát. Lê Tiểu Tiên thấy thế cũng là cả kinh, chạy nhanh đứng dậy, học trưởng, ngươi, ngươi ngồi ở chỗ kia, đừng nhúc nhích. Thạch Lỗi Lạc thấy Lê Tiểu Tiên có muốn tiến lên hành động, giơ tay một lòng tay, lạnh mặt mày thấp giọng nói, sợ tới mức Lê Tiểu Tiên lập tức dừng bước, vô thố đứng ở sofa biên. Uy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Như bối bị hắn lôi kéo chật vật bỏ lâu, duỗi tay đi chụp hắn, hắn vẫn là thờ ơ. Thành thật điểm. Thạch Lỗi Lạc cảnh cáo, thủ hạ lại dùng vài phân lực, ngoan ngoan cùng ta lên lầu. Ta có chuyện muốn nói. Ngươi có chuyện liền nói, làm gì như vậy nết ta? Như bối thực tức giận. Ta không tiên hạ thủ vi cường, sẽ chờ ngươi đến đánh ta. Nàng quên cước công phu hắn là kiến thức quá vô số lần, nếu không phải hai người thần cao chênh lệch ở chỗ này, hắn thật đúng là sẽ bị đánh hoa rơi nước chảy. Hừ, ngươi nhéo ta cánh tay, ta liền đánh không đến ngươi. Như bối cười nhạo. Thạch Lỗi Lạc quay đầu lại, lạnh lùng cười, gật gật đầu, đảo cũng là. Nói xong, thiếu niên hẹp dài tuấn mắt hiện lên một tia tinh quang, như bối còn chưa phản ứng lại đây, chỉ thấy thân hình cao lớn nam sinh chợt quay người xuống bậc thang, cong hạ thân tử, một phen vớt lên nàng đem nàng tạp ở nách hạ, sải bước lên lầu. A, Thạch Lỗi Lạc, ngươi phóng ta xuống dưới. Như bối hoàn toàn điên rồi. Bị nam sinh như là kẹp túi giống nhau kẹp ở trong khuỷu tay làm nàng cảm thấy thể diện mất hết. Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân à, hắn như vậy ôm nàng, Tiểu Tiên Nhi thấy, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nàng không cần một đời anh danh hủy ở cái này ác ma trong tay. Đôi tay không kết cấu loạn chụp loạn đánh, như bối chỉ cảm thấy tay đều đau, lúc này mới phát hiện nam sinh đã là cả người cơ bắp. Từ nàng bị huyền vị trí nhìn qua, thiếu niên đao khắc thâm thúy ngũ quan càng có vẻ lập thể rõ ràng, hình dáng cương nghị cằm hơi hơi phiếm màu xanh lá, hiển nhiên là cạo râu lúc sau bộ dáng. Giờ khắc này, như bối mới ý thức được, cái này nam sinh đã không phải nam hài, nào đó ý nghĩa thượng, hắn có thể xưng là nam nhân. Như bối bỗng nhiên sợ hãi lên, cũng không rảnh lo Thạch Bá Mâu ở nhà, miệng vỡ liền mắng, Thạch Lỗi Lạc, ngươi cái này ác ma, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Hồ Thu Bình nghe được bên ngoài khác thường, đã sớm từ trong phòng bếp ra tới, vừa thấy nhi tử cư nhiên kẹp như bối lên lầu, hai người đùa giỡn thành một đoàn, chạy nhanh đuổi theo đi, cục đá. Ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào như vậy đối bối bối a? Thạch Lỗi Lạc mặc kệ mẫu thân, lên lầu hai hướng lên trên để một chút nách bên trong thiếu nữ, đi nhanh vào chính mình phòng, phanh chụp tới cửa. Hồ Thu Bình đuổi theo đi, dùng sức vỗ môn, Thạch Lỗi Lạc, ngươi cho ta mở cửa. Lê Tiểu Tiên cũng lên rồi. Trừng mắt có chút không thể tin được vừa rồi nhìn đến một màn, ngơ ngác hỏi, bá mẫu. Này, đây là làm sao vậy? Hồ Thu Bình cười cười, một phen tuổi, cư nhiên ở cái tiểu nữ sinh trước mặt có chút xấu hổ, tức khắc trong lòng hận chết cái này bá đạo tính tình nhi tử, Tiểu Tiên A, cái này. Bọn họ huynh muội quan hệ không phải thực hảo, thường xuyên cứ như vậy véo lên, ha ha, bất quá không có việc gì, huynh muội chi gian sao, đều thích cái nhau ầm ĩ. Lê Tiểu Tiên nửa tin nửa ngờ, nhìn nhắm chặt môn, biết hôm nay là vô pháp cùng học trưởng tiếp xúc gần gũi. Tiểu Tiên A, cái kia. Hoặc là, hôm nay ngươi đi về trước. A Di làm tài xế đưa ngươi trở về, sau đó hôm nào đâu, lại làm bối bối mời ngươi tới làm khách, A Di cho ngươi làm ăn ngon. Nghĩ việc xấu trong nhà không ngoài dương, hôm nay Thạch Lỗi Lạc kia hôn tiểu tử lại động kinh, đừng làm cho người tiểu khách nhân chê cười. Hồ Thu Bình liền ôm Lê Tiểu Tiên xuống lầu, tiêu tài xế đưa nàng trở về. A, vào phòng ngủ, Thạch Lỗi Lạc thô lỗ một giải cánh tay, thẳng tắp đem trong khuỷu tay người ném xuống đi, như bối một cái lảo đảo, đỡ ván cửa đứng vững, phản ứng đầu tiên chính là muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng tay nàng còn không có tới kịp vặn ra môn tay vịt, thân mình bị người sau này một xả, tiếp theo đem nàng lật qua tới. Như bối không chút nghĩ ngợi, quay người lại duỗi thẳng cánh tay trực tiếp một cái nắm tay tiếp đón thượng nam sinh khuôn mặt tuấn tú. Thạch Lỗi Lạc cư nhiên phản ứng nhanh chóng, một bên thân mình tránh thoát, thuận thế bắt được nàng đôi bàn tay trắng như phấn, dễ như trở bàn tay bao vây ở lòng bàn tay, đợi cho như bối lại nhấc chân tập kích hắn hạ bàn khi, hắn nắm nàng nắm tay cánh tay dùng sức một xả, bả vai triệt thoái phía sau, lôi kéo thiếu nữ đến gần rồi trong lòng ngực hắn, như bối hét. Lên một tiếng, một khắc cái cánh tay gập lên đỉnh hướng hắn ngực, nhưng thân thể hắn đã dán lại đây, đem nàng để ở ván cửa thượng. Thạch Lỗi Lạc, như bối giật mình, bọn họ tựa hồ nửa năm không nhúc nhích qua tay, hắn cư nhiên cũng sẽ công phu. Thạch Lỗi Lạc xem hiểu nàng trong mắt nghi ngờ, đắc ý cười, hừ, đánh với ngươi mấy năm giá, còn sẽ không một chiêu nửa thức. Kia cũng quá coi thường ta đi. Như bối bị hắn tế tại thân thể cùng ván cửa chi gian, liền hô hấp cũng không dám mạnh mẽ, sợ chính mình bộ ngực chạm vào hắn ngực. Nghẹn khí không quá bao lớn trong chốc lát, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, còn là không chịu túi đầu chịu thua, hai người cứng đờ giằng co. Bên ngoài, Hồ Thu Bình dùng sức vỗ môn, cũng là nổi giận đùng đùng mắng, Thạch Lỗi Lạc, ngươi dám khi dễ bối bối, tin hay không ta không cần ngươi cái này hồn tiểu tử. Thạch Lỗi Lạc mắt điếc tai ngơ, túi đầu nhìn trong lòng ngực an tĩnh lại thiếu nữ, trêu đùa, à, như thế nào không động thủ động cước, như thế nào không nhanh mồm dẻo miệng. Thạch Lỗi Lạc, có chuyện liền nói có dám thì phóng. Như bối nhất phiên bạch nhãn, hừ lạnh. Ngươi nhìn xem ngươi nói cái gì, như là nữ hải tử nên có bộ dáng sao. Hách xoáy cư nhiên thích ngươi, thật là mắt bị mù. Thạch Lỗi Lạc không lưu tình trào phúng. Nữ nhân này, trừ bỏ lớn lên thanh tú giống nữ nhân, giơ tay nhấc chân gian nơi nào còn có nữ hải tử nên có bộ dáng, toàn bộ một nam nhân bà. Như bối giật mình, hách xoáy quả thật là thích nàng. Khó trách kia một ngày như vậy khác thường cùng nàng lôi kéo làng quen. Làm sao vậy? Say mê. Thạch Lỗi Lạc thấy nàng một bộ trầm tư bộ dáng không nói lời nào, kẹp giọng nói châm trọng, hừ, không phải còn có cái Hoài Ân đại ca sao? Nhanh như vậy liền di tình biệt luyến lạc. Như bối tỉnh quá thần tới, ngẩng đầu giận trừng mắt Thạch Lỗi Lạc, trong trẻo trong ánh mắt xoát xoát bắn ra tiểu phi đao, Thạch Lỗi Lạc. Người đương mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, tư tưởng xấu xa. Cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp, liền biết đánh nhau nháo sự, yêu sớm sao. Ta cùng Hoài Ân đại ca là thuần khiết hữu nghị. Thì ngươi không cần vũ nhục chúng ta hữu nghị. Thạch Lỗi Lạc nha giúp cắn gắt gao, mắt bắn ra sắc bén lạnh băng quang, hừ. Hắn liền biết cái này tiểu nha đầu cho tới nay đều khinh thường hắn. Như bối, ngươi những cái đó phá sự ta không nghĩ quản, ngươi ái với ai chơi thuần khiết hữu nghị ngươi liền với ai đi chơi. Hừ, trai đơn gái chiếc. Còn thuần khiết hữu nghị đâu, cười chết người. Trần Hoài Ân người nọ chính là cái gì thứ tốt? Đánh học bù cơ sĩ, hành tán gái thực chất. Cố tình còn có người ngây ngốc thiên chân cho rằng nam nhân đều là ưu nhã thuần khiết tiểu bạch thỏ đâu. Chỉ là, ta cảnh cáo ngươi, ngươi, thiếu quản ta nhàn sự. Lần trước mang cái gì phá thư tình trở về, có phải hay không chê ta không có trừng phạt ngươi? Hiện tại cư nhiên đem người hướng trong nhà mang. Đương hắn là ngốc tử sao? Cái kia lê gì đó tiểu bạch si thêm tiểu hoa si, rõ ràng đối hắn mưu đồ gây rối. Hừ, Thạch Lỗi Lạc, ta liền nói chỉ có ngươi loại này tiểu nhân mới có thể suy nghĩ vớ vẩn đi. Tiểu tiên là ta đồng học, chúng ta về nhà tới cùng nhau làm bài tập mà thôi, ngươi như thế nào như vậy tự mình đa tình đâu, cho rằng nhân ra là vì ngươi tới. Như bối ngày thường ôn hòa an tĩnh, đối người cũng là gương mặt tươi cười đón chào. Nhưng chỉ cần cùng cái này ác ma xảo khởi ra tới, liền sẽ nháy mắt biến thành nhanh mồm dẻo miệng tiểu hoa miêu, cả người trường thứ tiểu con nhím. Thạch Lỗi Lạc cắn răng, sắc mặt ngưng trọng, tuấn mắt liếc xéo, để lộ ra không thuộc về tuổi này vững vàng cùng nội liễm, như tiểu bối, ngươi chừng nào thì học được bằng mặt không bằng lòng. Ngoài miệng nói về sau không làm, sau lưng lại làm trầm trọng thêm, bị bắt được vừa vặn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chống chế. Như bối đừng xem qua, khuôn mặt nhỏ túc mục, ăn ngay nói thật mà thôi. A, thiếu niên âm âm cười, đổi một cánh tay để ở ván cửa thượng, một tay cắm ở đại quần đùi trong túi, cả người lại thay một khắc phúc biểu tình, bí bí, cà lơ phất phơ. Lá gan càng lúc càng lớn a. Mấy ngày hôm trước không phải còn nơm nớp lo sợ cùng tiểu tức phụ giống nhau mắt cũng không dám nâng sao, này hai ngày liền xoay người làm chủ nhân không sợ trời không sợ đất. Thạch Lỗi Lạc ý xấu tưởng, sớm biết rằng, liền vẫn luôn làm nàng buồn bực, làm nàng dối dám, làm nàng thẹn thùng. Nói, kia phó tiểu nữ nhi tiểu thái, thật đúng là cảnh đẹp ý vui đâu. Thấy hắn nhắc tới trước đó vài ngày hai người chi gian xấu hổ, như bối nhịn không được mặt đỏ. Mấy năm nay, nàng dưỡng bạch bạch nộn nộn, làn da tinh tế như trên hảo bạch sứ giống nhau, liền một tia lỗ chân lông đều nhìn không thấy, vô cùng mịn màng. Hiện giờ bởi vì xấu hổ buồn bực nhiễm vài phần đỏ ửng, nhìn qua liền lại là một khác phiên mỹ thái, không thắng thẹn thùng. Hai người dựa vào rất gần, Thạch Lỗi Lạc trên cao nhìn xuống trong lòng ngực thiếu nữ, trong đầu không tự giác nghĩ đến kia một lần chơi xuân khi, nàng không cẩn thận tiết lộ cảnh xuân. Nghĩ nghĩ, dần dần miệng khô lưỡi khô lên. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, như bối bị thiếu niên giam cầm ở nhỏ hẹp trong không gian, càng thêm mặt đỏ tim đập. Nghĩ hắn bá đạo cùng quật cường, phỏng chừng nàng không chủ động nhận sai, cái này ác ma là sẽ không chịu để yên. Trong lòng oán hận nguyền rủa Lê Tiểu Tiên đêm nay thượng làm ác mộng dọa tỉnh, như bối mềm hạ khẩu khí tới. Hảo, hôm nay là ta không đúng, ta rõ ràng biết Tiểu Tiên thích ngươi, còn đem nàng mang về nhà, cho ngươi tạo thành bối rối, thực xin lỗi. Ta về sau sẽ không, hôm nay, ngươi buông tha ta đi. Thạch Lỗi Lạc từ đáng khinh tư tưởng trung đột nhiên cả kinh, có chút tò mò nói, ngươi hôm nay uống lộn thuốc. Như bối lạnh lùng biểu tình, lạnh lùng ngữ điệu, ta đã xin lỗi, có thể thả ta đi đi. Nàng rất ít tiến hắn phòng, chỉ là có đôi khi Thạch bá mẫu bận quá, không có thời gian thu thập hắn nhà ở khi, mới có thể kêu nàng tiến vào quét tước một chút. Hắn phòng, điển hình nam tính dương cương phong cách, không thể phủ nhận, người này phẩm vị cũng không tệ lắm, trong phòng thiết kế vẫn là rất có cá tính. Dĩ vãng mỗi lần tiến vào, đều là hắn không ở nhà thời điểm, nàng trong lòng không có gì băn khoăn, giống hôm nay như vậy, hai người đồng thời ở vào một gian trong phòng, hơn nữa vẫn là ở hắn phòng, làm nàng mặc danh không được tự nhiên, tổng cảm thấy, có cái gì giấu giếm nguy hiểm. Thả ngươi đi. Thạch Lỗi Lạc trong lòng không vui, cũng không biết vì cái gì, chính là không nghĩ phóng, nàng đơn giản như vậy liền nói khiểm, làm hắn có chút nhục trí, bất chiến mà thắng, không thú vị đâu. Bằng không còn muốn thế nào. Như bối lại nổi giận, ngẩng đầu đối thượng hắn, nhấp môi đỏ, ánh mắt căm giận. Thế nào? Thạch Lỗi Lạc gắt gao nhìn chằm chằm nữ hài rảo hảo ngũ quan, tầm mắt cuối cùng rơi xuống nữ hài kiều nộn môi đỏ thượng, rảo hoa cười, chọc ta sinh khí, dù sao cũng phải bồi thường một ít đi. Ngươi, kia hảo, ngươi nói như thế nào bồi thường? Như bối chỉ nghĩ chạy nhanh giải thoát, ly cái này ác ma xa một chút. Thấy nàng sảng khoái đáp ứng, Thạch Lỗi Lạc khỏe miệng ý cười càng thêm mở rộng, khẳng định chính là ngươi để ý đồ vật ta. Bằng không, có ý tứ gì? Thiếu niên ánh mắt lửa nóng u ám, nhìn chằm chằm nàng biểu tình giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, như bối mẫn cảm nhận thấy được bất chắc, khẩu khí căng chặt, Thạch Lỗi Lạc, ngươi không cần quá phận, bằng không. Nụ hôn đầu tiên đi. Nam sinh đánh gãy thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Nụ hôn đầu tiên đi. Nam sinh đánh gãy thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Như bối cả người như bị sét đánh thạch hóa, trừng mắt hoàn toàn mất đi nói chuyện năng lực. Thạch Lỗi Lạc nhìn luôn luôn hung ba ba thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm biểu tình, chỉ cảm thấy ngực xôn xao lan tràn ra một trận vui sướng. Phun ra kia ba chữ, thiếu niên cũng mặc kệ nữ hài phản ứng như thế nào, hai tay đồng thời phủng ở như bối hai má. Tiếp theo, túi đầu xuống lô, tinh chuẩn bắt giữ đến kia hai mảnh mềm mại. Thiên lạc, đây là như thế nào một loại cảm giác? Thạch Lỗi Lạc hơi lạnh môi mỏng tiếp xúc đến nữ hài non mềm lăng môi sau, trong lòng không tự chủ được thở dài, như thế nào sẽ có người môi mềm mại đến nước này? Hoạt hoạt nộn nộn như là thạch trái cây giống nhau, có thể so thạch trái cây còn muốn cho người muốn ngừng mà không được. Nguyên bản chỉ là cho đùa dai một cái hôn, tính toán lướt qua liền ngừng, chính là, Thạch Lỗi Lạc ở nhấm nháp đến hôn chi ngọt ngào sau, cư nhiên không chịu khống chế gia tăng. Hắn đã qua 17 tuổi, tự nhiên là cái gì đều hiểu, kia một ngày không cẩn thận khuy đến nàng cảnh xuân, đêm đó ngủ hắn liền mộng tinh, mà hai ngày trước ở trong trường học, nguyệt khảo qua đi mấy cái huynh đệ nói muốn thả lỏng một chút, một đám người thả học không có về nhà mà là tới rồi một cái đồng học trong nhà, trộm quan sát hát phiến. Ngày đó về sau, lại nhìn đến như bối khi, hắn luôn là sẽ không tự chủ được đem nàng tưởng tượng thành ở chính mình trong lòng ngược bộ dáng. Liên hắn đều cảm thấy chính mình có chút không bình thường, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đã mau 18 tuổi, tựa hồ tưởng này đó nam nữ việc cũng là bình thường đi. Chỉ là không nghĩ tới, như bối đã sớm xen vào việc người khác đem yêu thầm hắn nữ sinh đưa đến bên người, thậm chí mang về nhà. Hắn đối nữ sinh tò mò, khá vậy không có đến bụng đói ăn quảng nông nỗi. Những cái đó nữ sinh, kiều kiều tích tích, dáng vẻ cách cỡm, nhìn liền buồn nôn. Nếu thật muốn tuyển cá nhân thể nghiệm một chút này làm hắn tò mò nam nữ việc nói, như vậy liền nàng bản nhân đi. Như Bối nguyên tưởng rằng chính mình nghe lầm, lại cảm thấy hắn chỉ là nói hù dọa nàng một chút. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên thật sự phủng nàng mặt liền hôn xuống dưới, hơn nữa, còn phát điên dường như gầm cắn. Không biết là vài giây đi qua, Như Bối như sấm bừng tỉnh, lắc mạnh đầu muốn thoát khỏi hắn. Nô! Phóng! Buông ra! Như Bối tay đấm chân đá, thiếu niên lại chìm đắm trong này sơ thể nghiệm mỹ diệu cảm giác chung, chẳng những không chịu buông tay, còn cố chấp ra tăng nụ hôn này, hai tay dùng sức định trụ nàng đầu, phủ túi người tử hôn đến càng thêm quân quýt si mê. Thiếu niên dương cương mà nùng liệt nam tính hơi thở che trời lấp đất tràn ngập ở nàng trong thế giới, theo hô hấp tiến vào ngũ tạng lục phủ, làm nàng toàn bộ trong thân thể đều không tự chủ được bài xích lên, cùng với mà đến, còn có rối loạn tiết tấu tim đập cùng rào đến nghiêng trời lệch đất nội tâm. Dưới tình thế cấp bách Như Bối chỉ nghĩ chạy thoát, trong đầu nghĩ đến một lần võ thuật lão sư chuyên môn giao cho nữ học viên nhất chiêu, lập tức nhấc chân, hung hăng dùng đầu gối đỉnh hướng thiếu niên yếu ớt bộ vị. A! Đột nhiên, nam sinh phát sinh thống khổ một tiếng kêu rên, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều đen xuống dưới, buông ra đối thiếu nữ kiềm chế, thống khổ không người đi xuống che lại bụng nhỏ bộ vị. Gắt gao nghiến răng, Như Tiểu Bối, ngươi cái này. Suy nghĩ nửa ngày, không biết như thế nào hình dung như vậy tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Như Bối nhìn hắn trướng thành màu gan heo khuôn mặt tuấn tú, cao lớn thân mình túi xuống tới thống khổ câu lũ, thân thể thậm chí ở hơi hơi run rẩy, lập tức cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Chính là, thật vất vả tránh thoát ra tới, nàng không kịp nghĩ nhiều, một bên hồng hộc thở dốc, một bên xoay người đột nhiên kéo ra môn, hốt hoảng chạy ra đi. Bối Bối. Hồ Thu Bình vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, sợ hai người lại đánh túi bụi, thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, Như Bối bắt mắt mà chạy, chạy nhanh ở sau người hô to. Nhưng Như Bối chỉ lo chạy như điên, nơi nào nghe được đến Thạch Bá Mâu nói, một hơi chạy về chính mình phòng, phanh đóng cửa lại. Hồ Thu Bình kinh ngạc cực kỳ, này hai đứa nhỏ, làm cái quỷ gì? Tò mò đẩy ra nhi tử cửa phòng, chỉ thấy Thạch Lỗi Lạc cong eo thống khổ rên rỉ. Hồ Thu Bình hoảng sợ, chạy nhanh đỡ nhi tử, cục đá, ngươi làm sao vậy, à, nơi nào không thoải mái a? Loại sự tình này như thế nào không biết xấu hổ nói ra, Thạch Lỗi Lạc miễn cưỡng hút một ngụm khí lạnh, đỏ lên mặt ngẩng đầu nhìn xem mẫu thân, duỗi tay đẩy nàng đi ra ngoài, mẹ, ta không có việc gì, quá một lát liền hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Thấy hắn vẫn là một tay che lại bụng nhỏ, một tay đỡ tưởng nỗ lực muốn đứng thẳng thân mình. Nhưng lại cau mày khó chịu con hồi eo đi, Hồ Thu Bình như thế nào sẽ yên tâm rời đi. Túi đầu cẩn thận xem xét một chút nhi tử che lại bộ vị, Hồ Thu Bình tức khắc thật sâu nghi hoặc. Xem một cái ngoài cửa Như Bối chạy trốn phương hướng, Hồ Thu Bình lại quay đầu lại đỡ nhi tử, nói lắp vô pháp hoàn chỉnh ngôn ngữ, cục đá. Ngươi cùng Bối Bối. Các ngươi. Bối Bối đỏ mặt một bức xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng hốt hoảng mà chạy. Mà nhi tử thống khổ vạn phần không lưng ôm mô bộ vị, như vậy kết hợp một phân tích, đến ra kết luận quá làm người miên man bất định. Hồ Thu Bình dừng một chút, ngược lại hưng phấn lên, hay là, nhi tử ý thức được chính mình tâm ý, bắt đầu đối Bối Bối. Nhi tử. Hồ Thu Bình mặt mang vui mừng, không màng nhi tử đau đến không được, chính là vận thẳng hắn thân mình. Nhi tử, ngươi cùng Bối Bối làm sao vậy? Có phải hay không ngươi thích Bối Bối? Nhịn không được đối nhân ra dùng sức mạnh a. Mẹ. Thạch Lỗi Lạc kêu rên, nhíu mày, khổ mặt, ngự khí căm giận, cái kia hung bà tám, ta sao có thể thích. Hồ Thu Bình ánh mắt vừa lật, ngó liếc mắt một cái nhi tử hạ thân, kia cái này. Như thế nào giải thích? Như Bối như vậy ra mặt mỏng nữ hài tử, nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, là sẽ không tùy ý tập kích nam sinh yếu ớt bộ vị đi. Quả nhiên, Thạch Lỗi Lạc túi đầu không nói. Cung thân mình ngồi xuống trên giường, sắc mặt xấu hổ lên. Nhưng theo sát mà đến, còn có cánh môi thượng ẩn ẩn tồn tại hương mềm cảm giác, làm hắn nhất thời hồi vị đã quên hạ bộ nóng rát đau đớn. Nha, còn ngượng ngùng. Thấy nhi tử một bức như suy tư gì bộ dáng, Hồ Thu Bình càng thêm xác định chính mình suy đoán, đi qua đi ngồi ở nhi tử bên người, một phách bờ vai của hắn, vui mừng thở dài một tiếng, ai nha. Cuối cùng chờ đến ngày này. Thạch Lỗi Lạc cứng đờ quay đầu lại, trên mặt biểu tình chất phác, mẹ, ngươi lời này, có ý tứ gì? Hắn như thế nào cảm giác, mẫu thân vẫn luôn hy vọng hắn cùng cái kia tiểu nha đầu phát sinh cái gì giống nhau. Ách Hồ Thu Bình cười cười, cục đá a. Kỳ thật đâu, ngươi hiện tại cũng không tính nhỏ, lập tức thi đại học xong rồi liền đọc đại học, có ái mộ nữ hài tử nói, liền có thể theo đuổi. Mẹ không phản đối ngươi yêu đương. Thạch Lỗi Lạc trừng mắt choáng váng, mẹ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ai nha? Hồ Thu Bình vỗ đùi, dứt khoát ngay thẳng vung tay, ngươi nếu là thích bối bối, không cần che che giấu giấu, liền dũng cảm lớn mật theo đuổi đi. Tuy rằng các ngươi trên danh nghĩa là huynh muội, nhưng là mọi người đều biết các ngươi không có huyết thống quan hệ. Ta cùng ngươi ba luôn luôn khai sáng, sẽ không ngăn cản của các ngươi. Thạch Lỗi Lạc ngây người, cũng không rảnh lo chính mình đâu, đột nhiên đứng dậy, mẹ, ngươi cho rằng ta là thích cái kia hung nha đầu, lại sợ các ngươi phản đối, cho nên kéo nàng ở trong phòng trộm. Trộm, sau đó, bị biến thành như vậy. Anh Tuấn Nam Sinh nói lời này khi, nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Hồ Thu Bình trước mắt, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Thạch Lỗi Lạc một kích động, động tác biên độ quá lớn, hạ thân lại đau. Ai, thật là khóc không ra nước mắt ta. Sớm biết rằng nữ nhân này như vậy hung tàn, hắn thật hẳn là đáp ứng cái kia cái gì tiểu tiên nữ nhi bày tỏ tình yêu. Tổng sẽ không trộm một cái hôn đã bị thiếu chút nữa đã tàn phế. Thạch Lỗi Lạc buồn bực chịu đựng tiểu huynh đệ thống khổ kêu gào, nghiêng người tử nằm nghiêng ở trên giường. Như vậy nhiệt thiên, cư nhiên lôi kéo thảm che lại đầu. Hồ Thu Bình thấy nhi tử dáng vẻ này, cười một chút, tức khắc sáng tỏ. Không đổi, bối bối còn không có đọc cao trung đâu, tuổi còn nhỏ, hai người cảm tình khả năng cũng chính là ái muội không rõ nảy sinh giai đoạn, nói trắng ra là chính là thanh thanh sắp sắp, ấu trí vụng về mối tình đầu dấu hiệu. Như vậy cũng hảo, tình ảnh hưởng bối bối học tập. Hồ Thu Bình nghĩ nếu không đổi, cũng không cần bức tiểu tử này, vì thế cười cười đứng dậy, trước khi đi công đạo, ngươi nơi này, đại ý không được, quá một lát nếu là còn đau, liền đi bệnh viện nhìn xem. Không đi. Mông ở trong chăn thiếu niên nghe thấy mẫu thân nói, không chút do dự tức giận gầm nhẹ. Ngươi đứa nhỏ này Hồ Thu Bình xoay người, gian dậy, ngươi không chê đau, ta còn sợ ta tương lai không tôn tử ông đâu. Thạch Lỗi Lạc bị mẫu thân một câu trêu chọc buồn bực muốn chết, cho nên cũng càng thêm giận với Như Bối, hử, còn không phải là một cái hôn sao. Nói chính là nụ hôn đầu tiên, ai biết nàng nụ hôn đầu tiên có phải hay không sớm bị họ Trần kia tiểu tử lừa đi. Cư nhiên biểu hiện như vậy trinh liệt. Như tiểu bối, lần sau tóm được cơ hội, ta nhất định hôn ngươi đầu lưỡi tê dại nói không ra lời. Dựa, đau đã chết, sẽ không thật sự phá đi. Thật mẹ nó chứng đau a. Như Bối trở về phòng. Dựa vào cửa phòng hoạt ngồi xuống giật mình lăng một lát, chợt một thả người vọt lên tới, chạy vội tới trước gương nhìn chính mình. Trong gương chính mình, gương mặt phiếm hồng, đôi môi sưng đỏ, phiếm hồng không phải thẹn thùng, mà là khí. Sưng đỏ không phải khác, mà là bị mút. Như Bối nhìn chằm chằm trong gương chính mình ngôi, trong đầu lại nghĩ tới nam sinh đầu lười ở môi răng gian tứ lược gặm cắn tình cảnh, tưởng tượng thấy hai cái như nước với lửa người bốn môi tương tiếp một màn, tức khắc đỏ lên hốc mắt. Nước mắt không chịu khống chế chảy xuống. Ô ô, ô ô, Thạch Lỗi Lạc, Thạch Các Ma. Ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi. Như Bối đôi tay hoảng loạn rút ra một phen khăn giấy, một bên hung hăng xoa chính mình môi, một bên khóc lóc nguyền rủa mạo phạm nàng nam sinh. Tuy rằng nàng tính cách văn tĩnh, nhưng cũng không đại biểu tư tưởng bảo thủ, cũng không phải nói nụ hôn này khiến cho nàng mất đi trinh tiết linh tinh. Chỉ là, này dù sao cũng là nàng nụ hôn đầu tiên. Ở thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, cái nào nữ hải không phải mộng tưởng đem chính mình thuần khiết quý giá nụ hôn đầu tiên đưa cho cảm nhận chung anh Tuấn ôn nhu bạch mã vương tử. Cho dù cuối cùng cùng chính mình bên nhau cũng không phải cái nào bạch mã vương tử, nhưng này dù sao cũng là một cái thuần thuần hồng nhạt ngộng. Nhưng hiện tại, như vậy tràn ngập tươi đẹp mà lãng mạn ngộng, cư nhiên bị như vậy một cái chán ghét tới cực điểm ác ma mạc danh hủy diệt rồi. Như Bối càng nghĩ càng muốn khóc, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Chính là muốn khóc. Lần trước kiến thức hắn hạ lưu vô sỉ, còn tưởng rằng kia một lần dùng mình làm hắn thu liễm đâu, ai ngờ, hiện tại cư nhiên làm trầm trọng thêm. Như Bối càng nghĩ càng dùng sức xoa môi, hối hận cực kỳ không có đem cái này nụ hôn đầu tiên để lại cho trong lòng yêu say đắm đã lâu nhẹ nhàng quân tử, Trần Hoài Ân. Môi đã chết lặng, Như Bối mới trụ xuống tay tới. Nhưng tổng cảm giác hô hấp chi gian. Môi răng chi dàn còn hấp hối Thạch Lỗi Lạc trên người kia sợi ác ma hơi thở, Như Bối một bên mặt nước mắt một bên an ủi chính mình, coi như là bị chó cắn, về sau ly cẩu xa một chút. Hai người rõ ràng là cùng sở học giáo, cùng nhau trên dưới học, nhưng từ phát sinh cường hôn sự kiện lúc sau, Như Bối liền hoàn toàn cùng Thạch Lỗi lạc đoạn tuyệt lui tới, cho dù đi ngang qua nhau khi cũng tuyệt không nhiều nhìn liếc mắt một cái. Hồ Thu Bình đem việc này cùng Thạch Vinh Quang nói, có chút lo lắng, lao thạch ra. Ngươi nói, có thể hay không Bối Bối đứa nhỏ này tâm tư căn bản là không ở chúng ta cục đá trên người. Thạch Vinh Quang cũng là nghi ngờ, nhìn cơm nước xong sau lập tức trở về phòng Như Bối, suy tư một chút quay đầu nhìn thê tử, hiện tại trung khảo thi đại học sắp tới, Bối Bối đứa nhỏ này lại nỗ lực tranh đua, khẳng định là tưởng khảo hảo thí, việc này về sau lại xem đi. Không phải. Hồ Thu Bình khoát tay, dựa vào trượng phu ngồi gần một ít, ta ý tứ là, Bối Bối đối cục đá không để bụng, không phải bởi vì muốn bắt học tập, mà là bởi vì này tiểu nha đầu trong lòng có người khác. Người khác? Thạch Vinh Quang giật mình, nay tiểu nha đầu không phải luôn luôn lấy học tập làm trọng sao? Chẳng lẽ cũng chơi đương thời vườn trường lưu hành yêu sớm? Ân Hồ Thu Bình hạ giọng, ta quan sát một chút, Bối Bối cùng Trần gia kia hài tử ở bên nhau khi, cười không hiểu được nhiều vui vẻ, hai người ở chung nhưng hảo, nhưng Bối Bối cùng nhà chúng ta cục đá ở bên nhau khi, không đánh nhau không cãi nhau liền tính tốt, ngươi chừng nào thì gặp qua Bối Bối đối cục đá hòa nhã tương hướng quá. Thạch Vinh Quang hút một ngụm yên, đó là bởi vì ngươi nhi tử cũng không đối xử tử tế quá người ta. Ai nha, ta không phải giúp cục đá nói chuyện. Ta chỉ là, tóm lại, ngươi tin tưởng ta nói, Bối Bối nha đầu này không chuẩn trong lòng thích hoài ân kia hài từ đâu, chẳng qua tuổi chênh lệch ở chỗ này, không dám biểu hiện ra ngoài. Thật sự, Thạch Vinh Quang rốt cuộc bị nói tin phục một ít, hàm chứa thuốc lá liễm mi trầm tư, ai. Còn trông cậy vào hảo cô nương lưu tại chính mình trong nhà làm tức phụ đâu, như thế nào vẫn là bị người khác mơ ước đi. Ngươi nói, này con dâu nuôi từ bé, con dâu nuôi từ bé, này nếu là nuôi lớn thành nhà người khác, ai, ít nhiều buồn mua bán a. Tốt như vậy khuê nữ, như thế nào liền không thể làm chính mình con dâu. Hồ Thu Bình tưởng tượng Bối Bối tương lai phải gả đi ra ngoài, trong lòng liền không tha, tuy rằng chuyện này còn có rất nhiều năm mới có thể phát sinh. Ai, muốn trách chỉ có thể quái nhà chúng ta cục đá không có cái kia mệnh. Ai làm kia hôn tiểu tử từ nhỏ chẳng làm nên trò chống gì. Học tập đếm ngược, đánh nhau nhưng thật ra lành nghề. Cả ngày cùng cái đầu đường tên côn đồ đầu giống nhau, đi nơi nào mặt sau đi theo một đám hải tử. Bối Bối tính tình văn tĩnh, tuy rằng tập võ, khá vậy không mừng cùng nhân vi ác, nhưng ngươi xem, tính cách như vậy ôn thiện khuê nữ, đều có thể bị hắn khí cả ngày nổ mục tương hướng. Thật là không nên thân. Thạch Vinh Quang hung hăng hút một ngụm yên, như vậy hôn tiểu tử, Bối Bối có thể thích. Ai, thật là. Ba, mẹ, các ngươi đang nói cái gì? Phòng khách, hai vợ chồng liên tục thở dài, thấp giọng nghị luận, nhưng Thạch Lỗi Lạc đứng ở cửa thang lầu, vẫn là nghe thấy cha mẹ nói chuyện với nhau. Con dâu nuôi từ bé. Nguyên lai, năm đó ba bà thu dưỡng cái này tiểu nha đầu, là muốn đem nàng nuôi lớn làm chính mình tức phụ. Dựa, khi còn nhỏ, trong đại viện huynh đệ còn như vậy cười nhạo hắn, bị hắn hung hăng giáo huấn một đốn. Hiện tại xem ra, bọn họ, cư nhiên một ngữ thành sấm. Hồ Thu Bình một đốn, quay đầu thấy chậm rãi đi tới nhi tử, trên mặt biểu tình sửng sốt, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, cục đá, ngươi như thế nào không đi đọc sách ra. Đều mau khảo thí, ngươi sao liền một chút đều không nội. Hai đứa nhỏ còn không có trải vớt rõ ràng loại quan hệ này đâu, hiện giờ lại trung khảo thi đại học sắp tới, Hồ Thu Bình nghĩ ở cái này mấu chốt thượng, vẫn là trước không đề cập tới cái này mẫn cảm đề tài, cho nên cố ý tách ra nhi tử hỏi chuyện. Mẹ, ngươi đừng tách ra đề tài. Thạch Lỗi Lạc đi tới, một chút cũng không hàng hồ, trực tiếp hỏi, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái kia như tiểu bối là ta con dâu nuôi từ bé. Hư Hồ Thu Bình sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy, giương tay che lại nhi tử miệng, ngươi nhỏ giọng điểm. Đừng làm cho Bối Bối nghe được. Như tiểu bối, như tiểu bối. Thạch Lỗi Lạc, ngươi lớn như vậy cá nhân, không hiểu đến cái gì kêu tôn trọng. Nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì quy quy củ củ kêu lên một tiếng như bối, hoặc là bối bối, hoặc là muội muội. Cả ngày không phải như tiểu bối, chính là tiểu nữ rong, nhóc con, nha đầu thúi. Thạch Vinh Quang nghĩ bởi vì nhi tử không biết cố gắng làm cho tốt như vậy khuê nữ khả năng phải gả cho nhà người khác làm tức phụ, trong lòng liền không lý do khí, vì thế tóm được nhi tử một chút nhược điểm, liền bắt đầu hấn. Thạch Lỗi Lạc mặt vô biểu tình, hẹp dài tuấn mắt đều là không dám tin tưởng cùng sinh khí. Nhiều năm như vậy, cha mẹ hai người chưa từng có giữ gìn qua hắn, làm cái gì bọn họ đều nhìn không thuận mắt. Làm nửa ngày, là bởi vì cảm thấy hắn chẳng làm nên trò trống gì, sợ hắn tương lai thảo không đến lão bà, cho nên muốn ôn tồn đem cái kia tiểu nha đầu sủng quán, liền vì tương lai gả cho hắn. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ba, ta mặc kệ các ngươi tính toán là cái dạng gì, tóm lại, cái này ý niệm các ngươi cho ta nhân lúc còn sớm đánh mất. Ta đời này chính là đánh cả đời quan côn, cũng không cần cưới hắn. Thạch Lỗi lạc đốn một chút đều không sợ hai phụ thân uy nghiêm, từng câu từng chữ len ken hữu lực cho thấy thái độ. Cục đá. Ngươi nói nhỏ chút nhi. Hồ Thu Bình lo lắng khẩn trương xem một cái lầu hai như bối phòng, đệ thấp thanh âm Ninh Nhi tử lỗ thai, ngươi lời này kêu bối bối nghe thấy, không chừng nhiều thương tâm. Mặc kệ bối bối có thích hay không hắn, nói như vậy từ một nam hải tử trong miệng nói ra, đối nữ hải tử là cỡ nào đại đả kích. Hồ Thu Bình thật hối hận vừa rồi nhất thời thả lỏng thần kinh, ở phòng khách cùng trượng phu thảo luận chuyện này. Mẹ, Thạch Lỗi lạc kéo dài quá thanh âm, mang theo sinh khí cùng bất đắc dĩ, ta còn không đến mức hết thuốc chữa đến tương lai cưới không đến con dâu hoàn cảnh đi. Các ngươi cư nhiên sớm như vậy liền tồn tâm tư cho ta lộng cái con dâu nuôi từ bé trở về. Hừ. Hồ Thu Bình không khách khí đánh giá nhi tử, ngươi có tay có chân, dáng vẻ đường đường, đương nhiên là không đến mức thảo không đến tức phụ nhi, chính là ngươi cái này cả lơ phất phơ chẳng làm nên trò trống gì bộ dáng. Ta phỏng chừng coi trọng ngươi cũng chính là một ít không đứng đắn nữ sinh, giống bối bối như vậy hảo nữ hài, ai sẽ nguyện ý cùng ngươi. A Thạch Lỗi lạc cũng là lạnh lùng một hừ, mẹ, ngài liền như vậy xem thường ngài một tay nuôi lớn nhi tử. Ngươi không phải ta nuôi lớn. Hồ Thu Bình nói, nếu ngươi là ta một tay mang đại, hiện tại biến thành cái dạng này, ta khẳng định tự vận ô giang. Thật là hối hận năm đó vì công tác đem đứa nhỏ này giao cho cha mẹ chồng mang, quán thành hiện tại bộ dáng này. Mẹ Thạch Lỗi lạc tức giận đến không nhẹ, ngược lại bình tĩnh lại, hướng trên sofa ngồi xuống nhếch lên chân bắt chéo. Lời này ta nhưng lục xuống dưới phóng cho ta ra ra nghe lạc. Ngài trách cứ hắn cùng ta chết đi mãi mãi không có giáo hảo ta. Thạch Vinh Quang không khách khí một chân đá đi, lẫm mi chố mắt, học được uy hiếp cha mẹ ngươi. Thạch Lỗi lạc sợ hãi phụ thân roi, sinh sôi áp xuống trong lòng bất mãn, khi cắn răng, tóm lại, ngươi nhi tử ta không lo không nữ nhân, tương lai các ngươi cũng nhất định có tôn tử, ta trung thân đại sự, các ngươi liền không cần lo cho. Vậy ngươi quyết tâm không cần bối bối, ngươi thân nhân ra làm gì? Hồ Thu Bình vươn ngón trỏ, hung hăng nhấn một cái nhi tử huyệt thái dương, ấn Thạch Lỗi lạc thân mình một hoài, nữ hải tử trinh tiết như vậy tùy tiện. Ngươi tưởng thân liền thân, thân xong liền ném. Thạch Lỗi lạc trứng mắt, việc này, mẫu thân như thế nào đã biết? Ngươi đương mẹ ngươi ta sống như vậy nhiều năm đều là ăn chay. Bối bối miệng đều bị ngươi cắn bị thương, xứng đáng nhân ra đá mạng ngươi căn tử. Hồ Thu Bình vì nhi tử giải thích nghi hoặc. Thạch Lỗi lạc mặt đỏ lên, áp xuống trong lòng tức giận, mẹ. Đó là. Nói nhỏ chút. Bị Hồ Thu Bình một giống, Thạch Lỗi lạc đã không có giải thích, thất bại gục đầu xuống. Thạch Vinh Quang lại ra trận, tóm lại, trừ phi bối bối trong lòng có người khác, không chịu gả cho ngươi, nếu không, ta đời này chỉ nhận bối bối làm con dâu. Nam tử hán đại trượng phu, muốn dám làm dám chịu. 3. Thạch Lỗi lạc kháng nghị một tiếng, liền bởi vì ta hôn nàng, phải phụ trách. Như thế nào? Chẳng lẽ còn phải đem bối bối ăn, ngươi mới bằng lòng phụ trách? Hồ Thu Bình nén cười, thấu đi lên hạ giọng, mẹ nhưng thật ra không phản đối a. Chỉ là, bối bối còn nhỏ, ngươi ăn cũng đến chờ đến bối bối 18 tuổi lúc sau. À, Thạch Lỗi lạc rốt cuộc chịu không nổi này xong khuỵu tay quẻo ra ngoài cha mẹ, cả người phát điên bạo tẩu. Lê Tiểu Tiên ngày đó bị Mạc Danh đưa về nhà, một buổi tối đều ở rối rắm như bối cùng Thạch Lỗi lạc quan hệ. Bọn họ thoạt nhìn là ở chung không tốt, chính là tổng cảm thấy cái loại này không hảo chung còn trộn lẫn chút cái gì. Nói là hảo cảm đi, nhưng bối bối xác thật hận thấu xương, nói là cừu hận đi, nhưng học trưởng cư nhiên sẽ ôm bối bối. Ai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bối bối Lê Tiểu Tiên một người ghé vào bàn học thượng trái lo phải nghĩ. Chợt một phách như bối cánh tay, nhỏ giọng kêu nàng. Như bối đang ở chuyên tâm nghe giảng bài, bị Lê Tiểu Tiên quấy rầy, khẩn trương quay đầu ý bảo nàng đi học không cần nói chuyện. Lê Tiểu Tiên một nắm môi anh đảo, lại nhàm chán nằm sắp xuống. Tan học sau, Như Bối hỏi trước, "Tiểu Tiên Nhi, ngươi vừa rồi làm cái gì a? Lão sư đều nhìn chằm chằm ngươi đã lâu, ngươi như thế nào vẫn là không chuyên tâm nghe giảng bài? Còn có một tháng rưỡi liền phải trung khảo." Lê Tiểu Tiên mới mặc kệ học tập, thiết một tiếng, "Nhà ta đều chuẩn bị hảo, ta khảo không khảo đều có học thượng." "Ai ai, Bối Bối, ta hỏi ngươi, ngươi cùng học trưởng thật sự chỉ là huynh muội quan hệ?" Như Bối sửng sốt, "Ngươi, ngươi là có ý tứ gì?" "Ai nha, chính là, học trưởng sẽ không thích ngươi đi." "Ha." Như Bối giật mình cười, "Tiểu Tiên, ngươi người si nói mộng đi. Hắn từ nhỏ hận không thể đem ta ném ra hắn ra môn, như thế nào sẽ thích ta?" "Chính là, kia một ngày, hắn rõ ràng." "Rõ ràng?" Lê Tiểu Tiên ấp a ấp úng nửa ngày, "Ngày đó, hắn đem ngươi kéo vào phòng, rốt cuộc làm cái gì nha?" "Làm cái gì?" Nghĩ đến ngày đó Thạch Lỗi Lạc lôi kéo nàng cướp đi nụ hôn đầu tiên, Như Bối lập tức lửa giận công tâm. "Ngày đó, hắn đem phòng làm cho thực loạn thực dơ, sai sử ta dùng rẻ lau một tấc lau khô." Như Bối dừng một chút, nói dối nói, "Chỉ là quét tước vệ sinh." "Ân." "Còn có đánh nhau." Như Bối một bên túi đầu đọc sách, chuẩn bị bài tiếp theo tiết khóa nội dung, một bên không chút để ý nói, "Ta đem hắn đánh thực thảm." Ngày đó sau lại, nàng trong lúc vô tình nhìn đến Thạch Lỗi Lạc đi đường tư thế có điểm quái dị, liền lên mạng tra xét hạ tương quan tri thức. Nguyên lai, nam sinh cái kia bộ vị phi thường yếu ớt, bị đá chúng sẽ đặc biệt đau, cho nên, xem như đem hắn đánh thực thảm đi. "A." Lê Tiểu Tiên ồn ào, "Bối Bối, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi học trưởng đâu? Học trưởng khẳng định là xem ở ngươi là nữ sinh phân thượng nhường ngươi đánh, ngươi lại nhẫn tâm hạ độc thủ." Như Bối trợn trắng mắt, "Tiểu Tiên, ngươi muốn hay không như vậy ăn cây táo, rào cây súng a? Ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại bởi vì cái kia ác ma chỉ trích ta. Còn coi a, ta phỏng chừng hắn là sẽ không thích ngươi, khuyên ngươi nha, vẫn là sớm một chút rời đi lực chú ý." "Hừ, nữ truy nam cách tầng xa. Học trường bất quá là hiện tại còn không có cảm nhận được ta đối hắn dụng tâm lương khổ thôi. Ta tin tưởng một ngày nào đó học trường sẽ bị ta cảm động." Như Bối thấy Lê Tiểu Tiên đã tẩu hỏa nhập ma, lắc đầu cũng không khuyên. Đi học tiếng chuông vang lên, Như Bối một lần nữa trở về học tập. Thả học, nguyên bản Lê Tiểu Tiên lại muốn quấn lấy Như Bối về nhà chơi. Vừa lúc Trần Hoài Ân tới trường học tìm Như Bối, Như Bối vừa nhìn thấy Trần Hoài Ân, cao hứng giơ tay chào hỏi một cái, vội vàng quay đầu lại đối Lê Tiểu Tiên nói tái kiến, "Tiểu Tiên Nhi, ngươi vẫn là về nhà đi. Ta hôm nay tan học sau không quay về, muốn đi học bù." "Nột, đó chính là ta học bù lão sư." "Ai, Bối Bối, Bối Bối." Lê Tiểu Tiên kêu đều kêu không được, nhìn Như Bối chạy như bay hướng một cái thanh nhã cao lớn tuổi trẻ nam nhân, một trận tò mò, khá vậy thoải mái, xem ra Bối Bối cùng học trưởng là không có khả năng. Tháng 5 trung tuần thiên, đã khô nóng lên, Trần Hoài Ân thấy Như Bối vội vàng chạy tới, ôn hòa cười, tiếp nhận nàng trong tay sách vở, "Chạy cái gì, không nhiệt." Học kỳ mạt, Trần Hoài Ân chương trình học không nhiều lắm, mà Như Bối trung khảo nhật tử càng ngày càng gần, hắn liền cân nhắc ra tăng học bổ túc công khóa, nhưng này hai ngày cũng không biết là sao lại thế này, Như Bối không có dựa theo ước định đi tìm hắn. Hắn đành phải chịu không, tự mình tới trường học tiếp Như Bối. Con hảo Như Bối bị nam sinh lấy đi trong lòng ngực sách giáo khoa, mới hơi hơi cảm thấy vừa rồi chạy vội có chút mất rụt rè, tức khắc lại ngượng ngùng túi đầu. Mấy ngày hôm trước bị Thạch Lỗi Lạc cường hôn lúc sau, Như Bối mấy ngày này vẫn luôn có chút không được tự nhiên, tổng cảm thấy thẹn với Trần Hoài Ân giống nhau, trốn tránh hắn bài thiên. Không nghĩ tới, hôm nay hắn cư nhiên tìm được trường học tới. "Cái kia, Hoài Ân đại ca, ngươi tìm ta có việc sao?" Nghĩ đến đây, Như Bối ngẩng đầu hỏi. Thanh tuấn nho nhã Trần Hoài Ân vẫn là màu trắng áo sơ mi, màu đen quần dài, so giống nhau nam sinh lược bạch màu da, thon dài gầy nhưng rắn chắc dáng người, đơn giản ăn mặc phối hợp hắn khiêm tốn khí chất, để lộ ra nhẹ nhàng quân tử phong độ, nghiễm nhiên hoa quý thiếu nữ cảm nhận trung bạch mã vương tử. Như Bối nhìn, không khỏi tâm nhi kinh hoàng, mấy ngày không gặp, đảo cảm thấy có chút tưởng niệm. Trần Hoài Ân tự nhiên duỗi tay đẩy ra nữ sinh trên trán tóc mái, ôn hòa tiếng nói mang theo sủng nịch, "Ta là tới hỏi ngươi đâu. Ngươi mấy ngày nay làm sao vậy? Không thấy ngươi tới tìm ta, muốn khảo thí, như thế nào ngược lại không đội?" "Ta, làm sao vậy?" Trần Hoài Ân dừng lại bước chân, quan tâm hỏi, Tuấn Mi nhíu lại. Không nghĩ kia sự kiện vô luận như thế nào cũng không thể nói ra, như bối ngưỡng mặt cười cười, môi hồng răng trắng, mi mắt cong cong, tươi cười ngọt thanh giống như nở rộ tuyết liên, không có gì lạc. Chỉ là, nghĩ mỗi ngày đi nhà ngươi, nhiều phiền toái à, hơn nữa, đã nhiều ngày, ta không có gì không hiểu công khóa. Nhà đầu đốc, nam sinh một xoa nàng đỉnh đầu, như thế nào sẽ phiền. Ngươi mấy ngày không có tới, ta mẹ còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu, sợ ngươi không dám tới. Sao có thể? Như bối giật mình, Trần A Di như thế nào sẽ như vậy tưởng A? Cho nên, hôm nay liền đi bái. Giúp ta rửa sạch oan khuất. Nam sinh khó được nói giỡn, nhẹ nhàng nói. Hảo. Như bối một ngụm đáp ứng, vừa lúc có chút đề mục không phải thực hiểu đâu. Này hai ngày, đi học khi luôn thất thần. Tổng hội nghị đến ngày đó thạch lỗi lạc đem nàng để ở trên cửa hôn môi một màn, làm hại nàng thật nhiều công khóa cũng chưa nghiêm túc nghe. Thật là hận chết cái kia ác ma, may mắn Hoài Ân đại ca ở, có thể hỗ trợ bổ thượng. Hai người nói nói cười cười hướng giáo ngoại đi, anh Tuấn ôn nhã nam sinh, thanh tú khả nhân thiếu nữ, đi cùng một chỗ, hoàn mỹ giống như duyên trời tác hợp, dẫn tới quá vãng đồng học thỉnh thoảng quay đầu lại nhiều xem vài lần. Thạch lỗi lạc chơi bóng xong. Mồ hôi nhỏ giọt đỉnh bóng rổ ra sân bóng, rất xa thấy một bóng hình có điểm quen mắt, vọng qua đi khi, tức khắc ánh mắt một thâm. À, nha đầu túi, tranh ta như rắn giết, lại cùng Trần Tiểu Tử xuất nhập thành đôi, khoe khoang đến trường học.